Tiên phủ tu tiên chương 526 tới chương 540. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Mấy canh giờ sau, tại tầng 3 địa cung, Mạc Thần tay kết kiếm quyết, huy thiên xích trong tay không ngừng tuôn ra từng luồng xích ảnh, kéo theo những đạo linh quang đẹp mắt. Đánh thẳng vào vô số thi quỷ hung tợn đang nhào tới từ bốn phía. Những thi quỷ này đều do yêu thú biến thành, thân thể chúng cũng như con yêu thi bán long kia, chi chít những vết thương tựa thần chú, các đại huyệt trọng yếu đều bị đinh dài đóng chặt. Miệng chúng gầm gừ từng trận âm thanh vọng về từ vực sâu, toàn thân khí đen bốc lên cuồn cuộn, điên cuồng lao tới. Nếu để chúng tiếp cận, những thi quỷ này sẽ tự bạo. Quy lực tự bạo của chúng không hề nhỏ, tương đương với linh phù cấp 4. Thấy đám thây sống lớp lớp nối nhau xông đến, sắc mặt Lâm Dao tái nhợt vì pháp lực cạn kiệt. Nàng không ngờ bên trong địa cung lại nguy hiểm đến vậy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng có thể mất mạng. May mà có Mạc đạo hữu ở đây, nàng đã thầm cảm thấy may mắn khi bản thân đã gặp được Mạc Thần trên đường. Về phần Mạc Thần, hắn cũng dần mất kiên nhẫn trước đám thi quỷ vô tận này. Từ trong tay áo, 9 con cá nhỏ màu xanh bơi ra, linh quang xanh biếc bắt đầu lấp lánh trong đường hầm, chúng nhanh chóng đan vào nhau tạo thành một kiếm trận. Hắn đưa tay đặt lên kiếm trận, pháp lực điên cuồng tuôn vào. Ong ong, tiếng kim loại vang vọng, chỉ trong thoáng chốc, kiếm trận đột nhiên bùng nổ. Vô số kiếm khí từ trong chen trúc bắn ra, tựa như thác lũ cuồn cuộn lao về phía đám thi quỷ. Kiếm khí đi đến đâu, đám thi quỷ tan chảy đến đó, từng con bị chém thành phấn vụn. Toàn bộ lối đi tràn ngập khí đen ngút trời, xen lẫn tiếng rên rỉ thảm thiết của vô số thi quỷ. Mấy khắc sau, mọi thứ trở lại yên bình. Mạc Thần thấy vậy, nét mặt lộ vẻ hài lòng, hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp quyết, giải trừ kiếm trận vẫn còn đang phun ra kiếm khí. Mạc đạo hữu, phía trước chính là trung tâm mê cung, chúng ta hãy tiếp tục tiến lên. Để thể hiện vai trò của mình, Lâm Dao chủ động dẫn đường, đi sâu vào lối đi. Hai người đi chưa đầy một dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một đại sảnh. Tại vị trí trung tâm đại sảnh có một miệng động gió, lúc này vẫn đang phun ra từng luồng bão tố màu đen. A, sao lại thế này? Lâm Dao thấy vậy, kinh ngạc há hốc miệng. Mạc Thần nhìn những bão tố phun ra từ miệng động gió, nét mặt cũng trở nên ngưng trọng. Những bão tố màu đen kia chính là yên hồn tử phong, một loại quái phong ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kiêng dè. Chẳng trách từ nãy đến giờ ta đã cảm thấy thần hồn có dị trạng, hóa ra là do luồng phong này. Mạc Thần không liều lĩnh hành động, mà đưa mắt nhìn Lâm Dao, chỉ thấy nàng cay đắng lắc đầu. Mạc đạo hữu, xem ra tầng 3 địa cung này chúng ta không cách nào đi xuống rồi. Lâm Dao than thở, nàng vừa rồi đã xác định lối vào tầng 4 địa cung đích thực là nơi này. Nhưng giờ đây, lối vào đã bị miệng động gió thay thế, không ngừng phun ra yên hồn tử phong, căn bản không thể thông hành. Chẳng lẽ, chúng ta phải quay đầu trở về sao? Lâm Dao có chút không cam lòng, cơ duyên hóa thần rõ ràng ở ngay trước mắt, thật khó mà từ bỏ. Một khi bỏ lỡ, e rằng cả đời này sẽ vô duyên hóa thần. Mạc Thần lúc này khẽ một tiếng. Trong mắt chợt lóe kim quang, nhìn miệng động gió đang phun ra yên hồn tử phong, nét mặt suy tư, chợt nói với Lâm Dao, Lâm đạo hữu, miệng động gió này không hề khổng lồ như vẻ ngoài. Ta dùng linh đồng phát hiện dường như có một đường sống ở giữa. Có một đường sống ư? Lâm Dao ngẩn người, nét mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng dường như hiểu ý Mạc Thần, trên dung nhan xinh đẹp hiện lên nụ cười khổ, chuyện này là thật sao? Mạc đạo hữu đừng lừa thiếp thân, Mạc mỗ đối với chuyện này chỉ có 8 phần nắm chắc, nếu Lâm đạo hữu không muốn, không thử cũng chẳng sao. Mạc Thần nhàn nhạt nói xong, hắn im lặng. Lâm Dao nghe xong, cắn răng rút cây châm cài tóc trên đầu ra. Cây châm cài tóc này trông tựa Mạc Ngọc, hình dạng và cấu tạo cũng bình thường, theo lý mà nói sẽ không được tu sĩ Nguyên Anh mang trên đầu. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, bên trong cây châm linh văn đan vào thành lưới. Mơ hồ tản ra một luồng khí tức chấn động cực mạnh, dường như ẩn chứa một lực lượng khổng lồ. Nàng dùng cây châm này đâm rách đầu ngón tay, máu tươi nhất thời bị nó hút đi không ít. Một khắc sau, cây châm cài tóc lại hơi ửng đỏ lên. Làm xong những việc này, Lâm Dao mới tiến về phía miệng động gió. Nàng mới đi được vài bước, tiếng Mạc Thần đã vang lên bên tai. Bên trái 7 bước, sau đó cứ thẳng tiến. Lâm Dao biết Mạc Thần đang chỉ đường cho mình, vội vàng làm theo. Chỉ đi được khoảng 10 trượng, nàng đã cảm thấy thần hồn bắt đầu đau nhói. Khi đến gần miệng động gió đang điên cuồng phun ra, nàng đã rơi vào phạm vi ảnh hưởng của yên hồn tử phong, nếu ở lâu sẽ nhận tổn thương thần hồn khó lòng hồi phục. Mạc Thần vẫn tiếp tục chỉ đường, từng đạo truyền âm rõ ràng, bình tĩnh truyền đến. Bên trái một bước, tiến lên 10 bước, Lâm Dao nghe vậy, nhìn bức tường gió trước mặt, ngẩn người đôi chút. Vô số ý niệm xẹt qua trong lòng, nàng nắm chặt cây châm cài tóc trong tay, chần chừ tiến lên vài bước. Chợt, Lâm Dao vui vẻ nở nụ cười, yên hồn tử phong đã yếu đi. Chờ nàng tiến lên xong 10 bước, cảm giác khó chịu trên thần hồn nhất thời biến mất không còn tăm tích. Không đợi Lâm Dao cảm thán, phía sau vang lên tiếng bước chân, Mạc Thần cũng đã đi tới. Nhìn quanh bốn phía, hắn nét mặt vô cùng nghi hoặc nói, đây là tầng 4 địa cung ư? Chỉ thấy nơi hai người đang đứng lại là một khu rừng núi nắng tươi sáng, không hề có cảnh tượng yên hồn tử phong tàn phá như dự đoán. Ngược lại còn nghe được tiếng côn trùng kêu vang từng hồi. Thay vì nói đây là tầng 4 địa cung, chi bằng nói là một chốn thế ngoại đào nguyên. Chợt, một tiếng bịch lớn vang lên từ phía tây. Mấy khắc sau, một luồng sóng xung kích vô hình quét qua nơi hai người đang đứng. Lực đạo cực lớn khiến bụi đất tung bay mù mịt, cành lá lộn xộn bay tứ tán. Ngay sau đó, còn có tiếng gầm gào như sóng gió cuồn cuộn truyền đến từ hướng đó. Mạc Thần bay lên không trung, phát hiện nơi đó có một cái bóng khổng lồ đang ngửa mặt lên trời thét dài. Vì bụi đất cản trở tầm mắt, hắn nhất thời khó mà nhìn rõ đó là thứ gì, nhưng những đạo kiếm khí linh quang bùng nổ trên người nó lại được nhìn thấy rất rõ. Hiển nhiên là thủ bút của Thiên Kiếm Phủ, là ba người Minh Kiếm Tử. Mạc Thần nói với giọng bình thản, hai người nhìn nhau một cái, rồi bay về phía Minh Kiếm Tử. Đến gần hơn một chút, Mạc Thần cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cự ảnh. Thân hình khựng lại, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là một thi quỷ cực kỳ tương tự chân long, nó sở hữu toàn bộ đặc trưng mà một chân long nên có. Sừng hươu, mũi trâu, nanh vuốt, vảy cá, đuôi rắn, thi quỷ chân long uốn lượn lượn lờ giữa không trung, thân hình dài gần trăm trượng. Cái đầu to lớn tựa một tòa cung điện. Nơi đáng lẽ là hốc mắt giờ chỉ còn hai lỗ rỗng, con người đã sớm biến mất, khắp thân thể chi chít những vật tăng trưởng dị thường, trông như từng con tiểu long. Nhưng điều khiến Mạc Thần kinh hãi nhất là, cùng với tiếng giống lớn phát ra từ miệng thi quỷ chân long, từng luồng yên hồn tử phong cũng phun ra theo. Khiến ba người Minh Kiếm Tử vây công nó khắp nơi kiêng kỵ, không thể không dành phần lớn tinh lực vào việc né tránh, để tránh không cẩn thận mắc bẫy. Rơi vào kết cục thần hồn bị chôn vùi. Mạc đạo hữu mau ra tay, chúng ta cùng nhau chém giết thi long mẫu rồi tính. Minh Kiếm Tử thấy Mạc Thần đến, ánh mắt nhất thời sáng lên, vội vàng cất tiếng hô. Thi long mẫu ư? Vừa nghe vậy, Mạc Thần nét mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ánh mắt hắn nhìn con thi quỷ được gọi là thi long mẫu, cực giống chân long kia, hắn có thể rõ ràng nhận ra con thi quỷ này vô cùng khó đối phó. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn tế ra Huy Thiên Xích, phối hợp cùng bốn người khác đồng loạt phát động công kích. Nhưng ngay lúc này, thân hình khổng lồ của thi long mẫu đột nhiên mở rộng, hơn 10 con rồng nhỏ bất ngờ bắn ra từ thân thể nó. Tuy nhiên, những tiểu long này không bắn về phía đám người, mà quay đầu tấn công mẫu thể, há miệng rộng gặm nhấm, tiếng nhấm nuốt rợn người liên tiếp vang lên. Cảnh tượng tiểu long nuốt chửng thân thể thi long mẫu rơi vào mắt mọi người, khiến Mạc Thần và Minh Kiếm Tử đều biến sắc mặt, đồng thời thầm nghĩ không ổn trong lòng. Quả nhiên, ngay khi ý nghĩ đó vừa chợt lóe qua, những tiểu long kia lập tức biến hóa, ban đầu chúng trông giống như những miếng thịt tăng trưởng dị thường. Nhưng sau khi nuốt chửng lượng lớn máu thịt của thi long mẫu, hình dáng bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, biến thành từng con mini chân long lớn gần trượng. Chúng gào thét một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi, tất cả cùng lao về phía Vương Đằng. Vương Đằng thấy vậy, phía trước hắn một cây la dù xoay tròn, đột nhiên từ trong bay ra mấy con quái điểu đuôi loan. Quái điểu vừa xuất hiện, phát ra từng trận tiếng kêu lớn, vẫy cánh lao về phía trước, Vương Đằng ánh mắt lộ vẻ tự tin. Dù sao cây la dù loan quạ này chính là bổn mệnh pháp bảo hắn đã tế luyện vô cùng lâu, được thêm vào vô số linh tài chân quý, nhờ đó la dù đã sinh ra khí linh. Từ đó có được tiềm năng thăng cấp thành linh bảo, cây la dù loan quạ có tiềm chất trở thành linh bảo này, nhiều nhất có thể phóng ra 9 con loan quạ sở hữu thực lực nguyên anh kỳ. Theo hắn, tuy những mini chân long kia lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của loan quạ của hắn. Rất nhanh, loan quạ và mini chân long va chạm vào nhau. Nhưng kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người, mấy con mini chân long kia thân hình chợt mờ ảo, rồi xuyên thẳng qua loan quạ, mang theo từng trận tiếng kêu lớn, lao nhanh về phía Vương Đằng. Sắc mặt biến đổi, hắn bóp nát một khối ngọc bài. Thoáng chốc, từ trong ngọc bài tràn ra một luồng hắc quang lớn, ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn màu đen phủ đầy kim văn. Keng keng keng, không biết những mini chân long này có phải được đúc từ thiết tinh hay không, độ cứng rắn của chúng vượt quá tưởng tượng. Đến mức khi va chạm vào quang thuẫn cũng phát ra tiếng kim loại va chạm. Vậy mà chỉ vừa ngăn cản ba con tiểu long va chạm, quang thuẫn đã đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, rồi phịch một tiếng nổ tung. Là Minh kiếm tử vung kiếm phát ra một đạo kiếm quang, mới giải quyết toàn bộ đám tiểu long này. Từ xa, thì Long Mẫu thấy toàn bộ tiểu long bị diệt, miệng nó lập tức phát ra tiếng gào thét điên cuồng, từng luồng sóng khí trong suốt cuồn cuộn cuốn đi khắp nơi. Đồng thời, miệng rồng khổng lồ mở ra, điên cuồng phun ra yên hồn tử khí vào không trung. Minh kiếm tử thấy cảnh này sắc mặt đại biến, lập tức quay sang Tần Nhược Hà bên cạnh nói, Tần đạo hữu, tình huống xấu nhất đã xảy ra, xin hãy làm phép vây khốn Long Mẫu theo đúng nội dung đã ước định trước đó. Tần Nhược Hà gật đầu, hai tay bấm ra từng đạo pháp ấn phức tạp, đồng thời từ miệng nàng thốt ra hương thơm như lan. Một đạo hồng quang từ miệng nàng bắn ra, khẽ rung động, hồng mang lấp lánh giữa không trung hóa thành một cây kim nhỏ như lông châu. Ngay sau đó, hồng mang lóe lên rồi biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại, ngờ đâu đã cắm thẳng vào mi tâm thi Long Mẫu. Kim nhỏ như lông châu đó chính là bổn mệnh pháp bảo của Tần Nhược Hà, được luyện chế từ thiên thi hương mộc, gọi là thiên thi hương kim. Thiên thi hương mộc là vật hiếm có trong giới này, không sợ yên linh tử phong, cũng chính vì thiên thi hương kim có đặc tính này, nàng mới được Minh kiếm tử đặc biệt mời đến. Mục đích là dùng để đối phó thi Long Mẫu, chẳng qua thi Long Mẫu cũng không hổ là thi quỷ được luyện ra từ cấm thuật của yêu tộc. Dù bị Tần Nhược Hà dùng thiên thi hương kim tạm thời trấn áp, nó vẫn điên cuồng phản kháng. Khiến cây kim nhỏ ở giữa trán rung động không ngừng phát ra tiếng run rẩy. Thừa cơ hội này, chúng ta đồng loạt ra tay. Minh kiếm tử hô to, một tay chỉ lên trời. Nhất thời, một đạo kiếm khí sắc bén mạnh mẽ được ủ trong cơ thể hắn, đồng thời khí cơ khóa chặt trên thi Long Mẫu. Trong quá trình đó, hắn vẫn tiết lộ thông tin về thi Long Mẫu cho Mạc Thần. Thi Long Mẫu chính là yêu tộc, dùng cấm thuật bất truyền, dung luyện vô số máu thịt làm phép mà thành. Muốn đánh chết nó phải phá hủy cấm thuật hạch tâm bên trong cơ thể Thi Long Mẫu, như vậy mới có thể khiến nó phản dung luyện mà tan vỡ. Cấm thuật hạch tâm, nó nằm ở vị trí nào trên Thi Long Mẫu? Mạc Thần vội vàng truy hỏi, nếu có thể biết, hắn có niềm tin cực lớn có thể một chiêu trực tiếp phá hủy cấm thuật hạch tâm. Minh kiếm tử cười khổ một tiếng, trở tay tế ra một thanh ngọc kiếm. Trong miệng vẫn nói, cái này ta làm sao biết được, cấm thuật hạch tâm của Thi Long Mẫu vẫn luôn di động bên trong. Nói xong, hắn cong ngón búng vào ngọc kiếm trong tay, đồng thời phun ra một ngụm anh khí tinh thuần. Kiếm quang lập lòe trong giây lát, hóa thành một đạo bạch tuyến mảnh mai bay đi. Thi Long Mẫu kia tuy là thi quỷ, nhưng linh trí lại cao ngoài dự liệu. Thân thể nó lắc một cái, lại rơi xuống toàn bộ những tiểu long tăng trưởng dị thường đã hình thành. Lần này toàn bộ tiểu long không gặm nhấm thân thể nó, mà quấn quanh nhau hóa thành một quả cầu thịt, chắn trên đường bạch tuyến bắn tới. Không đợi bạch tuyến tiếp xúc với quả cầu thịt kia lại đột nhiên nổ tung. Mạc Thần thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Sau khi quả cầu thịt nổ tung, phân tán thành vô số máu thịt bay tứ tán, một đạo hắc tuyến hiện ra từ tâm điểm vụ nổ. Vết nứt không gian, một khắc sau, hắc tuyến và bạch tuyến giao nhau. Kiếm chiêu này do Minh kiếm tử ủ vô cùng lâu, khi va chạm với hắc tuyến, lập tức trở nên cực kỳ bất ổn, vặn vẹo một lúc rồi hóa thành từng lớp kiếm khí tiêu tán. Uy năng kiếm khí tuy phi phàm, nhưng đối với Thi Long Mẫu cũng không hề hấn gì. Chỉ thấy từng trận máu thịt thối giữa bay ngang, kiếm khí chỉ là lột bỏ một ít thịt vụn của nó mà thôi, bên kia. Vương Đằng tức giận vì vừa rồi mình bị Tiểu Long chiêu chọc, hướng hư không đánh ra mấy đạo pháp quyết, khiến loan quạ bay về phía Thi Long Mẫu. Muốn dùng cách này phát tiết cơn giận tích tụ trong lòng. Loan quả kêu to một tiếng, lập tức hành động, bay nhào đến trên người Thi Long Mẫu. Phải nói loan quả này cũng không hổ là khí linh của La Dù loan quả biến thành. Chỉ riêng thực lực đã không thua kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường, 9 con tề tụ lại càng khủng bố, một móng vuốt đã có thể cào ra những lỗ máu lớn nhỏ trên bề mặt cơ thể Thi Long Mẫu. Đúng lúc này, Minh kiếm tử nhìn đám loan quả, trong lòng bỗng cảm thấy không ổn. Mạc Thần lúc này trong mắt tử mang lấp lánh, còn cẩn thận hơn cả Minh kiếm tử. Chỉ thấy đám loan quả đang tấn công Thi Long Mẫu, vào khắc này bản chất đều đã phát sinh biến hóa khó nhận ra. Là đồng hóa ư, ý thức được điểm này, trong lòng hắn bỗng nhiên kinh hãi. Loan quả vốn có miệng quả đuôi loan, giờ đây lại biến thành mũi trâu đuôi rắn. từng con loan quả bị đồng hóa rơi xuống, rồi nhanh chóng vẫy đôi cánh thịt mới mọc ra, trong miệng phát ra từng trận tiếng gầm gừ, nhanh như điện lao về phía Mạc Thần. Thấy vậy, Mạc Thần hai tay bấm niệm pháp quyết, từ trong tay áo lập tức bay vút ra một đạo kiếm ảnh thanh bạch. Kiếm quyết biến ảo, đột nhiên có thanh bạch kích lưu từ mũi kiếm tuôn trào ra, mang theo khí thế ác liệt chưa từng có, lao thẳng vào đám loan quả. Những loan quả kia sau khi bị đồng hóa, thật sự giống như những vật vô linh trí. Chúng lại không biết tránh né, trực tiếp đối đầu với ánh trăng kích lưu. Từ xa, Vương Đằng thấy cảnh này, trong lòng không khỏi liên tục cười lạnh. Hắn đã tốn rất nhiều tâm huyết mới tế luyện ra loan quả, không phải ai cũng có thể tùy tiện phá hủy. Chẳng qua nét mặt Vương Đằng, ngay khắc sau đó cũng đọng lại, những loan quả có thực lực gần bằng tu sĩ Nguyên Anh, trước ánh trăng kích lưu lại yếu ớt như giấy rán. Vừa bị đánh trúng đã băng tán hóa thành vô số khói đen, ngay cả nửa phần sức chống cự cũng không có. Toét, một tiếng vang thanh thúy kéo Vương Đằng trở về thực tại. Cây la dù loan quả mà hắn khổ tâm luyện chế, sau khi toàn bộ khí linh loan quả bị hủy diệt. Cán dù lập tức xuất hiện vô số vết nứt mảnh, đã trở thành một món pháp bảo tàn phế. Vương Đằng không dám tin nhổ ra một búng máu tươi lớn, sắc mặt hắn tối sầm lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khí linh pháp bảo của ta Minh Kiếm Tử thấy cảnh này, trên mặt không hề có bất kỳ biến hóa nào, chỉ nhìn sâu vào Mạc Thần một cái. Lâm Giao và Tần Nhược Hà lúc này lại có chút không biết nên phản ứng thế nào. Các nàng đều nhìn ra được, Mạc Thần đây là hành động phòng thủ phản kích. Nhưng không ngờ, chỉ một chiêu đã hủy diệt toàn bộ khí linh bổn mệnh pháp bảo của Vương Đằng, biến thành phế vật không thể cứu vãn, không đợi Mạc Thần và những người khác kịp phản ứng. Lúc này thì Long Mẫu ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trong miệng phát ra tiếng ô ô, lại cưỡng ép thoát khỏi sự trói buộc của cây kim dài kia. Trên người nó đột nhiên dâng trào ra lượng lớn khí đen, một tầng màn ánh sáng màu đen theo đó xuất hiện. Màn sáng như sóng lớn cuộn trào, rồi đột nhiên xoắn tới phía đám người. Nhiệt độ không khí xung quanh bắt đầu hạ xuống kịch liệt, đồng thời cả bầu trời cũng tối sầm lại. Lâm Giao dường như cảm thấy không ổn, cầm cây châm kia trong tay, gần như cùng lúc đó. Minh Kiếm Tử cong ngón tay vuốt nhẹ lên ngọc kiếm, mang ra một vết máu dài tràn đầy linh khí. Cùng với một trận tiếng kiếm reo rồi đột nhiên phóng lên cao. Trong chốc lát thân kiếm sáng chói sắc màu đẹp mắt, thanh kiếm này bay lên giữa không trung, nhắm thẳng vào Thi Long Mẫu rồi đột nhiên giáng xuống. Lần này từ ngọc kiếm gào thét mà ra, không phải là kiếm khí Mạc Thần đã thấy trước đó, mà là những sợi kiếm trong suốt cực độ ngưng tụ. Uy năng của hai thứ căn bản không thể so sánh, khi chúng rơi vào màn sáng kia chính là một khe nứt bị chém ra. Hai màu ánh sáng trắng đen dây dưa không ngừng, phát ra từng trận tiếng nổ như sấm vang. Màn sáng do Thi Long Mẫu phun ra cũng lợi hại, hoàn toàn khó phân thắng bại với những sợi kiếm do Minh Kiếm Tử phát ra, thậm chí mơ hồ còn chiếm thượng phong. Minh Kiếm Tử thấy vậy, trên mặt thoáng hiện một tia giận dữ biến hóa kiếm quyết trong tay. Thanh ngọc kiếm này lần nữa đại phóng quang hoa, thúc giục những sợi kiếm càng gấp gáp hơn. Mà lúc này, Mạc Thần và những người khác biết Thi Long Mẫu lợi hại, tự nhiên sẽ không để Minh Kiếm Tử một mình đối địch. Lúc này Lâm Giao liền phóng ra một cây băng xương trường thương, khiến nhiệt độ không khí xung quanh một lần nữa hạ thấp, nàng cắn chót lưỡi. Phun ra một búng máu tươi lớn về phía trường thương, nhất thời băng xương trên bề mặt trường thương càng dày hơn, nhiều đóa bông tuyết trắng noãn đột nhiên xuất hiện quanh thân thương. Tiếp đó bay xuống vài cái rồi biến ảo thành từng nhánh thương nhỏ, theo sát phía sau trường thương đang bắn nhanh ra, hệt như muốn đâm Long Mẫu thành cái sàng. Mà Mạc Thần lúc này lại lẩm bẩm trong miệng, nguyệt quang kiếm trước người không ngừng rung động, từng luồng pháp lực màu xanh từ trên thân hắn tràn ra. Sau đó tất cả đều hội tụ vào thanh kiếm này, khiến màu sắc bề mặt nguyệt quang kiếm đại biến, hoàn toàn trở thành màu xanh ánh trăng lạnh lẽo. Đồng thời cũng hóa thành một thanh đại kiếm dài hơn 30 trượng, linh văn trên bề mặt lưu động hệt như xúc tu. Không chút chần chờ, hắn kiếm chỉ nhẹ nhàng về phía trước một cái. Nguyệt quang kiếm khổng lồ ứng tiếng mà động, mang theo một tầng ánh trăng chém về phía Thi Long Mẫu. Thấy những người khác dồn dập ra tay, Vương Đằng thần hồn bị thương nặng cũng không thể không thể hiện, đành ném ra một ngọn núi nhỏ màu đen, sau khi đánh vào mấy đạo pháp quyết. Ngọn núi nhỏ phồng lớn lên cao 10 trượng, nặng nề đập về phía trước. Nhiều đạo công kích đồng thời đánh tới như vậy, Thi Long Mẫu dù thần thông không cạn, giờ phút này cũng cảm thấy không chịu nổi. Trước những sợi kiếm của Minh Kiếm Tử và đám thương băng xương của Lâm Giao, tầng màn ánh sáng màu đen kia trực tiếp vừa chạm đã tan, ngay cả nửa phần tác dụng ngăn cản cũng không có. Nhưng điều khiến nó cảm thấy sợ hãi nhất không phải là đạo công kích này, càng không phải là ngọn núi nhỏ màu đen kia chỉ có vẻ ngoài mà thực chất không có nửa phần uy lực. Chính là thanh nguyệt quang kiếm khổng lồ mà Mạc Thần phóng ra, thì lòng mẫu linh trí tuy không cao, nhưng bản năng khiến nó cực kỳ kiêng kỵ thanh cự kiếm này. Hệt như một khi bị đánh trúng sẽ xảy ra chuyện kinh khủng nào đó. Thế là nó liều mạng đối kháng thiên thi hương kim ở mi tâm, vì thế dù không tiếc hao tổn nguyên khí của mình, tiếng vỡ vụn không ngừng. Những vật tăng trưởng dị thường trên người thi long mẫu bắt đầu liên tiếp nát giữa, hóa thành từng đạo khí đen hội tụ ở đầu thi long mẫu, sau đó tất cả ngưng tụ trên cây thiên thi hương kim. Ô oa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt Tần Nhược Hà trở nên cực kỳ khó coi. Không tốt, ta sắp không khống chế được nó rồi. Lâm Giao và Minh Kiếm Tử nghe vậy, đều gấp rút thúc giục bổn mệnh pháp bảo của mình, phát khởi thế công càng thêm mãnh liệt. Mà trong khoảng khắc này, Nguyệt Quang kiếm của Mạc Thần cuối cùng cũng chém tới trên người thi long mẫu. Thật giống như dao nóng cắt bơ, trên đường không hề có nửa phần ngăn trở. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn một kiếm liền chém thi long mẫu thành hai khúc dài ngắn khác nhau. Lần này, Minh Kiếm Tử và những người khác đều sửng sốt ngay lúc này. Thi long mẫu cuối cùng cũng bước ra thiên thi hương kim ở giữa trán, tiếp đó nửa đoạn thân thể phía trước đột nhiên thu nhỏ lại. Nửa đoạn tàn khô còn lại bành một tiếng nổ thành một đoàn khí đen. Từng con rắn nhỏ hình thành từ khí đen bắn ra, như tấm la lưới bao trùm 6 người đối diện. Thấy những con rắn nhỏ trộn lẫn yên hồn tử phong này, đám người đều không dám trực tiếp đỡ. Mạc Thần phản ứng nhanh nhất, há miệng liền nhổ ra một viên hỏa châu màu vàng, tiếp đó nạp trong tay rồi cong ngón búng ra. Một đạo kim quang nhanh như điện bắn ra, vừa vặn đụng vào đám rắn đen dày đặc. Nhất thời một luồng rượu dương linh hỏa lớn bùng nổ, tựa như lửa cháy đồng cỏ bao trùm một khu vực rộng lớn. Tiếng phốc phốc vang lên liên tiếp, đám rắn mà thi long mẫu hao phí giá cao phóng ra, ngay cả nửa phần hiệu quả cũng không đạt được đã bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhân cơ hội này, thân hình Minh Kiếm Tử chợt lóe. Hắn xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, rồi chợt lóe đã đến bên cạnh thi long mẫu. Hắn vung tay phóng linh lực, thi long mẫu thu nhỏ lại chỉ còn gần trượng liền bị hắn giữ chặt. Bất kể nó giãy giụa kịch liệt thế nào cũng vô ích, chỉ có thể phát ra tiếng gào vô lực. Một lá ngọc phù dính vào trán thi long mẫu, thi quỷ này cuối cùng cũng an tĩnh lại. Ha ha ha, thuốc dẫn cuối cùng cũng bắt được. Minh Kiếm Tử hưng phấn hô lớn. Ngay lúc này, ba đạo hắc mang quỷ dị hiện lên bên cạnh hắn. Không chỉ Minh Kiếm Tử, bên cạnh Mạc Thần cũng xuất hiện loại hắc mang này, hơn nữa số lượng còn đạt hơn 9 đạo. Nhiều hắc mang như vậy, rõ ràng là bị nhằm vào trọng điểm. Lâm Giao và những người khác thấy tất cả những điều này, đều sắc mặt đại biến, nhưng căn bản không kịp ra tay giúp đỡ. Phốc phốc phốc máu me bắn tứ tung, liên tiếp ba tiếng vang trầm đục, Minh Kiếm Tử kinh ngạc nhìn ba lỗ máu ở vùng đan điền của mình. Không đợi hắn kịp phun máu đen nói gì, thế giới trước mắt liền hoàn toàn chìm vào một mảnh đen tối. Bành, một tiếng vang thật lớn, thi thể hắn rơi đập xuống đất, bắn lên một cột bụi. Mấy khắc sau, dường như một đoạn thủ đoạn nào đó đã phát huy tác dụng, thi thể Minh Kiếm Tử bành một tiếng nổ tung thành đầy trời quang bụi. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, lại đến từ một gương mặt quen thuộc với mọi người. Phó Nhạc chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt nàng dừng lại ở vị trí Mạc Thần đứng ban đầu. Trong dự liệu của thị, Mạc Thần vị tu sĩ đáng sợ mạnh mẽ này, dù có thể may mắn tránh được phần lớn hắc mang, thì ít nhất cũng sẽ bị một vài đạo công kích trong đó làm bị thương. Từ đó thực lực sẽ bị suy yếu đáng kể, nhưng tình hình hiện tại lại là, Mạc Thần chợt biến mất trong hư không, nhờ đó thoát được đòn đánh lén chắc chắn của thị. Lúc này, bóng dáng Mạc Thần chậm rãi hiện lên, một thanh ngọc xích hơi sáng lên. Ánh mắt hắn quét qua nơi Minh Kiếm Tử ngã xuống, trong lòng cũng cảm thấy từng trận sợ hãi. Vừa rồi nếu hắn không có thần thông của Huy Thiên Xích, e rằng kết quả sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Hắn rời tầm mắt về phía Phó Nhạc. Mạc Thần sắc mặt ngưng trọng nói, các hạ rốt cuộc là ai? Ta ư, Phó Nhạc nghe xong, khẽ cười. Thị lướt nhìn mọi người ở đây, lộ ra nét mặt quỷ dị nói, ta đương nhiên là chủ nhân của địa cung này, vì bảo vệ vật của mình, giết chết những tiểu tặc xông vào, có gì quá đáng sao? Phốc một tiếng, trên đầu vương đằng đột nhiên xuất hiện một đạo tơ hồng. Lại là Phó Nhạc trong lúc nói chuyện, lại lén lút dùng thủ đoạn vừa rồi để đánh lén. Nguyên anh của vương đằng chui ra từ trong thân thể. Trong ngực vẫn ôm một cây la dù đã nứt vỡ. Lúc này nét mặt nhỏ bé của nó tràn đầy vẻ sợ hãi, không còn vẻ ý khí phong phát như trước. Thân hình chợt lóe, tính thi triển độn thuật rời khỏi địa cung, nhưng không ngờ ngay khắc sau đó lại xuất hiện tại chỗ cũ. hai đạo hắc mang đã chờ đợi từ lâu, ngay sát na nguyên anh của hắn vừa xuất hiện, liền đan vào nhau đánh tới. Lại là một đạo linh quang rạng rỡ nổ lên, lần này ngay cả Vương Đằng cũng biến mất. Chưa đến mấy khắc, hai tên nguyên anh đại tu sĩ đã vẫn lạc, tốc độ nhanh đến mức Mạc Thần cũng kinh hãi không thôi. Lúc này Phó Nhạc ngoắc tay, hai đạo hắc mang rơi vào tay thị, hiện ra diện mạo chân thật. Lâm Dao nhìn kỹ một chút, phát hiện lại là một con tiểu trùng màu đen cực giống hình rồng. Nàng dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hóa ra không biết từ khi nào, sáu đạo hắc mang đã xuất hiện bên cạnh Lâm Dao, lợi dụng khe hở cực ngắn khi nàng phân tâm, một lần nữa phát khởi đòn đánh lén vô cùng ác liệt. Ha ha, giờ mới phản ứng kịp, muộn rồi. Phó Nhạc mang nét mặt khinh thường cười nói, ngay sau đó hung hăng vung tay lên. Nhưng ngay lúc này, nét mặt thị chợt đại biến, hệt như Lâm Dao. Thân hình Mạc Thần chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện gần đó, vung thanh mộc linh kiếm trong tay liền phát ra một đạo kiếm mang màu xám, đổ ập xuống chém về phía Phó Nhạc. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Một kích này cực kỳ ác liệt, quy hư kiếm ý phát động, đừng nói là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngay cả tu sĩ có thực lực hóa thần đến rồi, cũng vẫn sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc. Phó Nhạc trong lòng hoảng sợ, nhưng đã không kịp tránh né. Không đợi thị kịp làm ra bất kỳ động tác nào, đã bị một kiếm chém từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, tách thành hai nửa đối xứng. Mạc Thần một kiếm chém ra, ánh mắt tử mang lấp lánh khẽ híp lại, thân hình nhanh chóng lùi lại. Chỉ thấy thi thể Phó Nhạc bị chém ra một trận ngọ nguậy, rồi biến hình vặn vẹo. Đầu tiên là mềm thành một bãi bùn nát, tiếp đó toàn bộ dung hợp lại một chỗ, hóa thành một thiếu nữ tóc trắng với vẻ mặt độc địa, nơi vốn là hai tay của thiếu nữ. Bị một đôi cánh chim trắng nõn thay thế, hai chân cũng không phải chân người, mà là một đôi chân chim phản khúc mang móng nhọn, là một bộ dáng quỷ dị nửa người nửa chim. Nàng hiện ra thân hình ngưng tụ xong, há miệng vốn muốn nói chút gì, nhưng không ngờ thân thể đột nhiên phun máu nứt ra, từng luồng hào quang màu xám phân ly giữa máu thịt. Phá hủy những máu thịt không ngừng cố gắng dung hợp, khiến chúng không cách nào khép lại với nhau. Ngươi đây là loại kiếm ý nào? Thiếu nữ sắc mặt kinh hãi vạn phần. Nàng không ngờ vạn yêu thân thể của bản thân lại không cách nào khu trừ kiếm ý trong cơ thể. Bất đắc dĩ, nàng đành hút thi long mẫu đến bên cạnh. Từng khối máu thịt từ trên người nàng tuôn ra, tiếp đó tất cả tràn vào bên trong cơ thể thi long mẫu đang rên rỉ. Mạc Thần kinh ngạc nhìn cảnh này, thấy thân thể cô gái kia không ngừng héo rút, đồng thời từng đạo hào quang màu xám phá vỡ lớp da nhăn nheo, tiếp tục tàn phá bên trong cơ thể đó. Thi long mẫu kêu rên thê lương một lúc, rất nhanh không còn nửa phần hơi thở. Phi, một cánh tay trắng nõn thò ra theo bề mặt cơ thể nó, lớp da bền bỉ có thể ngăn cản công kích của pháp bảo. Vậy mà ngay cả một cánh tay yếu ớt như vậy cũng không thể ngăn cản, đó chính là cô gái kia giãy giụa chui ra từ bên trong cơ thể thi long mẫu. Hình tượng nàng giờ phút này đã biến hóa, mặc dù bên ngoài thân dính đầy chất nhầy đen nhánh bốc mùi, nhưng rõ ràng đã hóa thành hình người. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, hung tợn nhìn chăm chăm vào Mạc Thần, như hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Đối với điều này, Mạc Thần đáp lại rất đơn giản, giơ tay liền triệu ra một đám cá nhỏ màu xanh. Tâm niệm vừa động, toàn bộ mộc linh kiếm kích động từng vòng sóng khí, lấy tốc độ nhanh đến cực hạn mà bắn ra. Kiếm ảnh từng trận nối tiếp nhau, truy kích thân hình thiếu nữ đang nhanh chóng bắn đi. Chỉ thấy một đạo bóng trắng khắp nơi né tránh, tốc độ nhanh đến mức kéo ra một vệt đuôi thật dài. Từng đợt kiếm ảnh màu xanh hoàn chỉnh theo sát phía sau, thành từng tốp bắn về phía người phía trước, thế công tựa như thủy triều cuồn cuộn không dứt. Không cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào. Một tiếng gầm lên, thiếu nữ cuối cùng không thể tránh được toàn bộ công kích. Một thanh mộc linh kiếm đâm xuyên ngực nàng mà qua, lưu lại một lỗ thủng xuyên thấu. Ngay sau đó, nhiều mộc linh kiếm hơn nữa bắn nhanh tới, như muốn trực tiếp đâm nàng thành thịt nát. Nhưng không ngờ, một khắc sau vang lên chính là một mảnh tiếng kim thiết va chạm. Trong hỏa tinh cuồng phong tung tóe, một bóng dáng được bao phủ trong bão tố màu xanh điên cuồng vung đánh bay toàn bộ mộc linh kiếm bắn tới. Mang theo bão tố do yêu lực tạo thành, thiếu nữ toàn thân ra nứt nẻ dẫm nát mặt đất tạo thành những vết nứt hình mạc nhện phạm vi trăm trượng, gầm lên giận dữ lao ra. Lúc này nàng cũng không còn quan tâm Lâm Dao và những người khác, toàn bộ cừu hận đều tập trung vào Mạc Thần. Mạc Thần biến sắc, nguyệt quang kiếm trong tay hung hăng chém về phía trước, đối đầu với một móng vuốt đang móc tới. Nào ngờ, thiếu nữ nhìn như thân thể yếu ớt, khí lực lại lớn đến ngoại hạng. Hắn miễn cưỡng duy trì thân hình, cả người bị đẩy lùi ra ngoài hơn 100 trượng. A, người chết đi cho ta. Muốn chết, Mạc Thần sắc mặt trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay áo một cái, hơn 100 tấm tử tiêu lôi phù từ trong tay áo bắn ra. Sau đó lại biến hóa kiếm quyết trong tay, bị kiếm quyết ảnh hưởng, 108 thanh mộc linh kiếm đều vang keng keng lanh lảnh. Linh quang trên bề mặt thân kiếm đột nhiên rạng rỡ thêm 3 phần, tốc độ bay lập tức tăng nhanh không ít. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, sau tiếng sấm ùng ùng, nơi thiếu nữ đang đứng trực tiếp bị tử tiêu lôi phù bao trùm. Tiếp đó một tiếng nổ đùng đoàng cực lớn truyền ra, không khí bị cưỡng ép điện ly phát ra tia sáng chói mắt, một cột lôi cực lớn phóng thẳng lên trời. Mà theo sát đó là mộc linh kiếm, trên thân kiếm đều lóe ra hào quang màu xám. Tiếng xì xì không ngừng, kiếm ảnh giao thoa xuyên qua, đan vào thành một tầng la lưới màu xám cho dày đặc. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra từ trong la lưới kiếm ý, tiếp đó càng có huyết vụ bắn tung tóe. Lúc này, sắc mặt Mạc Thần cũng chợt trầm xuống. Hắn giơ tay thu hồi toàn bộ linh kiếm, bên trong thiếu nữ đã mất đi bóng dáng, chỉ để lại đầy đất thịt vụn ngọ nguậy, mà gần như cùng lúc đó, từ xa có một đạo huyết ảnh lóe lên rồi biến mất. Mơ hồ có vài phần tương tự với thiếu nữ quỷ dị kia, mỗi lần ở giữa không trung đều lưu lại một mảng lớn huyết vụ, xem ra đã bị thương rất nặng. Mạc Thần nhìn đối phương rời đi, từ bỏ ý định đuổi theo, trở lại nơi Lâm Giao và Tần Nhược Hà đang ở, hắn vốn muốn cùng hai nàng thương lượng bước tiếp theo nên hành động thế nào. Lại phát hiện Tần Nhược Hà đã ngã trong vũng máu, cách đó không xa Lâm Giao đang chiến đấu với mấy đạo bóng dáng ngọn lửa. Mấy thân ảnh kia, bất ngờ đều là cực băng diễm thi, giờ khắc này dưới sự thao túng của một con cực băng diễm thi hình thể to lớn, Lâm Giao bị đánh lùi từng bước. Từng đường hỏa tuyến tựa như độc xà quấn quanh bắn ra, điên cuồng công kích linh cháo bên ngoài thân nàng. Đám cực băng diễm thi vừa ra tay, trong nháy mắt đã phong tỏa toàn bộ đường lui của Lâm Giao, tiếp đó một đạo hỏa vòng chấn động hiện lên. Băng xương trường thương vừa tiếp xúc với hỏa vòng này, liền tuôn rơi ra một mảng lớn băng tuyết, bề mặt thân thương bắt đầu bị ngọn lửa màu băng lam bao trùm, trông như đang bị ăn mòn. Sự liên hệ tâm thần giữa Lâm Giao và băng xương trường thương lập tức trở nên như có như không. Lần này, trong lòng nàng trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều. Tay phải nàng vỗ vào túi chữ vật bên hông, mấy viên bạch châu xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng búng ngón tay bắn ra, tất cả lăng không nổ tung, một luồng hàn khí lớn tiêu tán khắp nơi, uy năng hàn khí vô cùng kinh khủng, chỉ trong thời gian hô hấp trôi qua. Nơi bạch châu nổ tung đã là một mảnh đóng băng, kể cả ngọn lửa do cực băng diễm thi phóng ra cũng đều bị đóng băng lại. Nhưng Lâm Giao còn chưa thoát khỏi vòng vây của đám cực băng diễm thi, chợt liền nghe thấy bên người vang lên một tiếng xé gió. Chính là con cực băng diễm thi khổng lồ kia chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh nàng, mở cái miệng lớn phủ đầy răng nhọn li ti. Phun ra một luồng khói đen tanh hôi khó ngửi về phía nàng cắn tới. Lâm Giao điên cuồng thúc giục băng tuyết trường thương, thế nhưng nước ra căn bản không cứu được lửa gần. Ngay lúc sắp bị cắn trúng, một đạo kiếm ảnh chói mắt chợt hiện ra, vừa vặn chém vào miệng lớn của cực băng diễm thi. Một trận tiếng kim thiết va chạm truyền ra, nó bị một lực chém cực lớn bay văng ra ngoài. Ngồi trên mặt đất cày ra một khe rãnh cực lớn sâu vài xích. Đa tạ Mạc đạo hữu cứu giúp. Lâm Giao phục hồi tinh thần lại, vội vàng mở miệng nói cảm ơn Mạc Thần. Vừa rồi nếu không có Mạc Thần kịp thời cứu giúp, chỉ sợ nhục thể của nàng sẽ không gánh nổi. Chẳng qua Mạc Thần cũng không có thời gian khách khí với nàng, thân ảnh hắn lần nữa chợt lóe, xuất hiện trên bầu trời của cực băng diễm thi. Nguyệt quang kiếm trong tay dính vào một lớp bụi ý, cắm thẳng xuống vị trí tử khí nồng nặc nhất trên người thi quỷ. Một cột máu đen tanh tưởi phun ra, bề mặt cơ thể con cực băng diễm thi hình thể cực lớn này đột nhiên biến thành màu xanh trắng. Một khắc sau, toàn thân nó ngọ nguậy, rồi sụp đổ hóa thành từng xúc tu. Rồi sau đó những xúc tu này rất nhanh dừng lại bất động, hệt như bụi bặm bình thường theo gió tiêu tán. Lúc này mấy con cực băng diễm thi khác cũng thân hình thoát một cái vọt tới, trông như muốn liên thủ vây công Mạc Thần. Lâm Giao thấy cảnh này, tự nhiên sẽ không đứng nhìn, đưa tay khai ra băng xương trường thương của mình, trong miệng lẩm bẩm. Trong hơi thở, xung quanh trường thương thêm ra lượng lớn thương ảnh, tất cả cùng bắn nhanh về phía đám cực băng diễm thi, đám cực băng diễm thi bị vây quanh thấy vậy. Lại không thèm để ý chút nào đến những thương ảnh kia, nhất tề cùng cất tiếng phun ra cực băng diễm hỏa, cuối cùng hội tụ thành một con hỏa mãng vô cùng lớn. Lâm đạo hữu, hãy để ta lo liệu, Mạc Thần chợt mở miệng nói. Linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Lâm Giao nghe được lời Mạc Thần, há miệng vội vàng muốn khuyên can. Cực băng diễm thi lợi hại, nàng biết rất rõ, căn bản không phải một người có thể đối phó. Ngay cả khi hai người liên thủ, cũng phải trả giá không ít. Cùng lúc đó, Mạc Thần đã xuất hiện trên bầu trời của đám cực băng diễm thi. Nguyệt quang kiếm trong tay huy động như một vầng trăng sáng, phát ra ánh sáng chói lọi vô tận, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, toàn bộ tầng bốn địa cung đều tràn ngập sắc thanh bạch. Tiếp đó tiếng ồn ào cuồng loạn vang lên, một đạo ánh trăng kích lưu cực lớn ầm ầm bao trùm đám thi quỷ. Ba con cực băng diễm thi tuy linh trí chưa khai, nhưng bản năng đã khiến chúng cảm thấy nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi thao túng hỏa mãng uốn lượn. Quay đầu rắn đón lấy ánh trăng kích lưu đang ập tới. Xét về uy năng, cực băng diễm do cực băng diễm thi phóng ra cao hơn ánh trăng kích lưu, hơn nữa còn không phải một chút ít. Nhưng khi hai thứ va chạm, cực băng diễm do hỏa mãng nhổ ra lại bị ánh trăng kích lưu đánh tan nát như hủ mục. Chờ ánh trăng kích lưu ập tới, con cự mãng ngưng tụ từ cực băng diễm kia phát ra tiếng kêu rên, nhất thời băng tán thành đầy trời hỏa tinh, mà cùng lúc đó, Mạc Thần cũng đến cực băng diễm thi nhóm trước mặt, trên vai kim viêm thân hình nổi lên, há miệng phun ra mấy viên hỏa châu màu vàng, bao quanh bắn về phía đám thi quỷ không kịp ứng phó. Theo kim viêm búng một ngón tay, toàn bộ hỏa châu lăng không nổ tung, mãnh liệt phun ra lượng lớn linh hỏa màu vàng. Nhất thời, những cực băng diễm thi này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị Diệu Dương linh hỏa cứng rắn luyện hóa. Giải quyết xong cực băng diễm thi, Mạc Thần phát hiện kim viêm lại được không ít lợi ích, khí tức tăng cao một chút, màu sáp lại vàng óng hơn rất nhiều. Được rồi, ngươi về trước đi. Kim viêm gật đầu một cái, thân hình co rút lại rồi biến mất không còn tăm hơi. Mạc đạo hữu, thiếp thân vừa rồi có chút phát hiện, nếu thiếp thân đoán không sai, thì thiếu nữ kia rất có thể chính là Bạch Hạc lão tổ đáng lẽ đã bỏ mình. Lâm Giao thấy Mạc Thần giải quyết toàn bộ cực băng diễm thi, lập tức mừng rỡ bay tới. Một chút do dự, nàng nói ra suy đoán trong lòng. Bạch Hạc lão tổ ư, điều này quả thực có thể Mạc Thần tỉ mỉ hồi ức công kích của thiếu nữ quỷ dị vừa rồi, quả thật có chút tương cận với vị Bạch Hạc lão tổ kia, nhất là dáng vẻ ban đầu của cô gái này. Rõ ràng là do chim yêu hóa thân mà thành, Bạch Hạc lão tổ đáng lẽ đã chết nay lại xuất hiện, đại khái cũng có liên quan đến quy nguyên linh tủy kia, Mạc Thần nghĩ đến điểm này. Nhưng ánh mắt hắn chợt rời về phía Tần Nhược Hà đang hôn mê trên đất, khóe miệng mang theo một nụ cười, nếu Minh Kiếm Tử trước kia nói không sai. Vậy đoán chừng lúc này Bạch Hạc lão tổ đã chạy tới nơi quy nguyên linh tủy, e rằng cũng không cách nào lấy vật đó đi được. Lâm Giao cũng nghĩ đến điểm này, vì vậy đỡ Tần Nhược Hà đang hôn mê dậy. Mở miệng nói, Mạc đạo hữu, sau đó thiếp thân sẽ chăm sóc Tần đạo hữu. Còn về phần an toàn của hai ta người liền nhờ cậy các hạ. Không thành vấn đề, Mạc Thần gật đầu đồng ý, ngược lại hắn vừa nhìn về phía nơi Vương Đằng và Minh Kiếm Tử ngã xuống, giơ tay liền thu lại pháp khí chữ vật cùng pháp bảo của hai người. Đi thôi, cũng không thể để Bạch Hạc lão tổ sốt ruột chờ. Mạc Thần nhìn Lâm Giao một cái, mắt nhìn phía trước nói. Lâm Giao sững lại. Bất quá vừa nghĩ tới Bạch Hạc lão tổ là bị Mạc Thần giải quyết, nhất thời dẹp bỏ chút ý niệm muốn chia lợi ích. Sau đó hai người hóa thành độn quang rời đi nơi này, bay thẳng về phía lối vào tầng 5, liên tiếp bay qua một mảng lớn núi non sông ngòi, bay ra gần 100 dặm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng tối đen, chẳng những không có một ngọn cỏ, còn rải khắp những bộ xương đen nhánh tựa như than củi. Hai người kiểm tra một phen, phát hiện đều là xương của yêu thú. Tiếp tục bay về phía trước mấy dặm, cảnh tượng đột nhiên biến hóa, xuất hiện một tòa cung điện thấp lùn. Cung điện rách nát tả tơi, cửa điện ở giữa mở rộng, lộ ra một cửa động tối đen hun hút đi xuống. Thấy cửa động kia, Lâm Giao trên mặt vui mừng, vội vàng nói, mau nhìn, là lối vào tầng 5. Nàng đang định bay lên trước, lại bị Mạc Thần với tử quang hiện lên trong mắt ngăn lại. Nơi này đã bị ảo trận bao trùm, đạo hữu nên cẩn thận một chút thì hơn. Không giống Lâm Giao. Pháp lực trong cơ thể Mạc Thần nhiều đến dùng không hết, cho nên từ nãy đến giờ hắn đều mở linh thanh tử đồng, cảnh tượng trong mắt hắn cũng là một bộ dạng khác. Giờ phút này trong mắt hắn, căn bản không có bất kỳ cung điện nào. Có, chỉ là một con cự thú hung tợn toàn thân đều bốc lên khí đen. Con thú này nằm sấp trên mặt đất, từ xa nhìn trông như một tòa cung điện thấp lùn, cái miệng lớn đầy gai ngược mở rộng, chờ đợi con mồi không rõ chân tướng tự dâng mình đến. Bên cạnh cự thú hung tợn đó, rõ ràng là ba con cực băng diễm thi đang ngồi vây quanh một chỗ. Trong tay chúng đều cầm những cây pháp trượng xương người sáng rõ, từng đạo u quang phát ra từ huy thạch màu mực trên đỉnh trượng, dường như đang duy trì ảo trận. còn lối vào thật sự của tầng 5, trên thực tế chỉ là một cái lỗ nhỏ trên mặt đất tối đen. Thấy được những điều này, Lâm Dao trong lòng chợt lạnh. Cũng may có Mạc Thần nhắc nhở, nếu không lần này nàng thật sự đã tự tìm đến cái chết. Chợt nàng cảm thấy trên người chợt nhẹ, quay đầu lại phát hiện Tần Nhược Hà giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Lâm Dao sắc mặt trắng nhợt, đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện một đạo bóng người từ xa. Nàng không kịp làm gì, Tần Nhược Hà liền bị hút vào lối vào tầng 5 địa cung rồi biến mất. Nàng dậm chân một cái, Lâm Dao vội vàng đuổi theo bay đi. Bên kia, Mạc Thần đã chiến đấu cùng con cự thú hung tợn kia, cùng với ba con cực băng diễm thi. Cảnh Tần Nhược Hà vừa bị bắt đi, hắn tự nhiên cũng thấy trong mắt, chẳng qua bị cự thú hung tợn cuốn lấy không thoát thân được, căn bản không kịp tiến hành cứu viện. Hắn nhìn đám cực băng diễm thi vây quanh, Mạc Thần lập tức phóng ra kim viêm đi đối phó chúng. Một kiếm chém ra, đánh lui con cự thú hung tợn đang nhào tới. Hai đạo tơ kiếm từ trong Mộc Linh kiếm bắn ra, rơi vào trên người cự thú nhưng chỉ là bắn lên một đạo huyết hoa. Hắn nhất thời biết, bản thân mình một giờ nửa khắc không thể giải quyết được nó, thấy cự thú hung tợn thật giống như không có gì, lắc lắc thân thể lần nữa nhào tới, Mạc Thần hừ lạnh một tiếng. Vỗ vào linh thú hoàn bên hông phóng ra một mảng lớn kim quang, một con chỉ trục nhật phù du hiện ra thân thể. Kéo nó lại, sau đó thừa dịp khe hở này, Mạc Thần giải quyết ba con cực băng diễm thi rồi thu hồi kim viêm. Thân hóa độn quang, hắn rất nhanh liền đuổi kịp Lâm Dao, hai người lập tức bay vào lối vào tầng địa cung tiếp theo. Tầng 5, vẫn là mê cung tạo thành từ đá thấm yêu huyết. Trong không khí khí tức của Tần Nhược Hà vẫn còn chậm rãi tiêu tán, hiển nhiên là vừa mới đi qua không lâu. Thấy thời gian cấp bách, Mạc Thần cũng không có công phu đi theo mê cung, kiếm quyết trong tay bấm một cái, lại tính toán trực tiếp đục xuyên sàn nhà. Lâm Dao một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy mãnh nhân như vậy. Mọi thủ đoạn đều được thi triển, trong thời gian trăm hơi thở sàn nhà liền bị Mạc Thần đục xuyên, lộ ra tầng 6 địa cung bên dưới. Hai người vừa đặt chân đến tầng 6, lại vừa vặn thấy Tần Nhược Hà bị hai đạo bóng đen lôi cuốn, cực nhanh bắn về phía lối vào đi thông tầng 7. Chúng ta đuổi, Mạc Thần không nói nhiều lời thừa thãi, trực tiếp thân hóa độn quang. Lâm Dao vội vàng đuổi theo, cố hết sức để bản thân có thể theo kịp bước chân, hai bên ngươi trốn ta đuổi. Thấy Mạc Thần hai người càng đuổi càng gần, ngay cả mặt mũi những bóng đen kia cũng có thể thấy rõ ràng, là một loại linh thể thật giống như vượn bình thường nhưng lúc này. Mạc Thần thấy phía trước đột nhiên biến thành đen, trong làn sương mù màu đen tràn ngập, một đạo độn quang tím đen lấy tốc độ vượt quá tưởng tượng bắn tới. Mạc Thần và Lâm Dao thấy vậy, sắc mặt đều khẽ biến. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, đạo độn quang nhanh đến khó thể tưởng tượng kia, liền đã vọt tới trước mặt hai người. Nhận ra được nguy cơ trong lòng, Mạc Thần không chút nghĩ ngợi tế ra Huy Thiên Xích, lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra lồng ánh sáng rực rỡ. Bành, một đạo sóng khí hình tròn đột nhiên nổ tung, cùng với tiếng rít chói tai cực nhanh khuếch tán. Hắn thậm chí còn không thấy rõ bị thứ gì đụng vào, đạo độn quang tím đen kia liền đã cực nhanh lao đi. Cúi đầu nhìn một cái, bề mặt lồng ánh sáng rực rỡ rung động không ngừng, đã đến hồi kết. Trong lòng không kịp kinh ngạc, Mạc Thần tế ra Ngọc Long Kỳ cùng lúc, lồng ngọc rồng chồng chất lên bề mặt lồng ánh sáng rực rỡ. Lúc này, đạo độn quang tím đen kia đi rồi lại trở về. Thật coi nơi này là nơi ngươi có thể tự do đi lại sao? Mạc Thần trên mặt chợt lộ ra nét cười, giữa ngón tay một cây cờ cực tốc biến lớn, tiếp đó bị hắn rót vào lượng lớn pháp lực, hung hăng vung lên. Tử Minh Tuyệt Không Phiên, có thể cấm tiệt các loại độn thuật, cùng với thi triển thần thông không gian. Nhất thời, tốc độ của độn quang tím đen vốn nhanh đến khó thể thấy rõ giảm đi rất nhiều. Mạc Thần lúc này mới thấy rõ bộ mặt thật của độn quang. Lại là một con rắn nhỏ, toàn thân phủ đầy linh văn màu tím đen, vảy mịn lấp lánh ánh sáng quái dị. Tốc độ con rắn nhỏ vừa giảm, lập tức uốn mình, bên ngoài thân tản mát ra quang mang đại thịnh, tốc độ vốn chậm lại bắt đầu tăng lên, chỉ chốc lát liền đột nhiên tăng tốc hơn 10 lần. Hừ, đừng mơ tưởng, Mạc Thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay lần nữa tế ra một vật. Âm La Võng đón gió biến lớn, đổ ập xuống trực tiếp bao lại con rắn nhỏ, khiến nó không thể động đậy nữa. Nói đến cũng kỳ lạ, con rắn nhỏ sau khi tốc độ giảm nhiều, thực lực lại đột nhiên hạ thấp mấy tầng, thậm chí ngay cả Âm La Võng cũng không thoát khỏi được. Không còn uy thế một kích suýt phá hủy lồng ánh sáng rực rỡ như trước. Hiển nhiên thực lực của nó có liên quan đến tốc độ càng nhanh thì sức phá hoại càng lớn. chỉ cần con rắn nhỏ bị chậm lại hoặc giam cầm, thực lực lập tức sẽ suy sụp cực nhanh. Lúc này Thủy Thanh chợt truyền ra một đạo ý niệm, khiến Mạc Thần vốn định treo cổ con rắn nhỏ liền thay đổi ý định. Hắn nhận con rắn nhỏ vào túi đại linh thú, rồi bay về phía lối vào tầng địa cung bên dưới. Tầng 7, tầng 8 đều thông suốt. Chờ Mạc Thần chạy tới tầng 9, nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời trong lòng chợt lạnh. Lâm Dao thì sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, sau đó trong miệng không khỏi gần như kinh hô lên. Tần đạo hữu nàng ấy, nàng nhìn xa xa một đạo cột sáng ngất trời đang tuôn trào, trên dung mạo tinh xảo tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mạc Thần theo tầm mắt Lâm Dao nhìn lại, trong cột ánh sáng thấy bóng dáng Tần Nhược Hà, giờ phút này nàng đang bị Bạch Hạc lão tổ quấn lấy. Trên mặt và trên tay toát ra từng sợi lông chim màu trắng, đôi mắt thất thần đờ đẫn không ánh sáng, ngọc miệng lẩm bẩm, cột sáng ngất trời chính là do nàng gây nên. Mà ở đáy cột ánh sáng, lại có một khối cự thạch trong suốt. Trong cự thạch không ngừng có linh quang lấp lánh, thỉnh thoảng còn có một chút xíu linh khí bảy màu phun ra ngoài. Mức độ tinh thuần của linh khí vượt quá tưởng tượng, dù chỉ là thu nạp một luồng không đáng kể trong đó, tại chỗ hai người cũng có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên. Điều này quả thực khiến người ta khó thể tin, vật càng khiến người ta khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, theo cột ánh sáng không ngừng phun ra, kích thước cự thạch này cũng đang co rút lại, mơ hồ có thể thấy bên trong có một bãi chất lỏng nhỏ. Không ngừng biến đổi thân hình trong khoang trống của cự thạch, hoặc hóa thành linh thảo chân quý đã sớm tuyệt diệt, hoặc bắt chước thụy thú thượng cổ hót vang không ngừng. Những linh khí bảy màu kia đều là đến từ nó. Không cần phải nói, đây nhất định chính là cái gọi là quy nguyên linh tủy. Xem ra Minh Kiếm Tử nói không ngoa, muốn có được linh tủy này cần trước hết loại bỏ lớp vỏ đá bên ngoài. Mà điều này hiển nhiên chỉ có Tần Nhược Hà có thể làm được, ngay cả Bạch Hạc lão tổ cũng không thể không mượn lực lượng của nàng. Thấy báu vật sắp hiện ra, Mạc Thần không còn ngồi yên bất kể, búng ngón tay bắn ra hàng trăm tấm tử tiêu lôi phù. Lúc này, Bạch Hạc lão tổ thấy lôi phù bắn tới, trên gương mặt không ngừng ngọ nguậy, cũng hiện ra nụ cười khinh miệt. Chỉ thấy thân thể nàng đột nhiên biến đổi, dáng vẻ không còn chút nào tương tự với trước. Bạch Hạc lão tổ lúc này trông như chim loan tái thế, ngạo nghễ triển khai đôi cánh, trên đó rõ ràng là từng sợi lông vũ dài trắng như bạch ngọc phủ đầy linh văn. Lông đuôi cũng rất nhanh liên tiếp dài ra, tất cả đều lóe ra linh quang kinh người. Hơn nữa giờ phút này đôi mắt nàng thuần trắng một mảnh, lại không có con ngươi. Giờ đây có linh quang dài hơn thước, từ trong đôi mắt nàng tuôn trào ra, hệt như ngọn lửa bình thường dũng động, trên bề mặt trôi nổi từng đạo linh văn. Dường như cất giấu đại thần thông nào đó. Điều khiến Mạc Thần kinh hãi nhất là, Bạch Hạc lão tổ không chỉ trở nên cực giống chim loan, sau lưng lại vẫn ngưng tụ ra một đạo hào quang thuần trắng xoay chuyển. Không ngừng tản ra từng luồng chấn động hùng mạnh khiến người ta sợ hãi. Hàng trăm tấm tử tiêu lôi phù cấp 4, bị nàng một cánh đập liền tan thành mây khói. Tuần tra Bạch Loan, Lâm Dao vô cùng thất thố, gần như thét chói tai đọc lên tên con chim loan khổng lồ trước mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin. Mạc Thần cũng nhớ tới lai lịch con loan này, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Tuần tra Bạch Loan, đây chính là một chi thuộc của chim loan. Mặc dù không sánh bằng chân long, thiên phượng hay những tiên thiên chân linh khác, nhưng đồng dạng là dị thú thượng cổ cực kỳ lợi hại. Giao long trước mặt loại dị thú này cũng chẳng khác gì côn trùng, địa vị không khác gì thức ăn của chim loan khác. Từ khí tức nàng phát ra giờ phút này có thể thấy, đã xấp xỉ với tu sĩ nguyên anh kỳ đại viên mãn. Trong truyền thuyết, tuần tra Bạch Loan thế nhưng là vật cưỡi của tiên nhân. Nghe nói con chim loan này hai cánh rung lên, liền có thể bay tới ngoài 9 tầng mây, hạ xuống tận cùng trời cuối đất. Lại còn trời sinh nắm giữ đại thần thông phong độ độn thuật, hơn nữa đối với đạo không gian đã có tri thức bẩm sinh, nắm giữ nhiều loại không gian thần thông. Một đôi mắt loan thuần trắng, có thể nhìn phá mọi hư vọng thế gian, bất kỳ ảo thuật nào cũng không cách nào mê hoặc được. Tuần tra tiên hoàn sau lưng, càng là một món tiên thiên linh bảo ẩn chứa, có vô cùng uy năng. Mỗi khi suy nghĩ thêm một phần tài liệu liên quan đến con loan này, ý khẩn trương trong lòng Mạc Thần lại tăng thêm một phần. Không ngờ chứ, ta đã thăng hoa đến mức tận cùng, phản tổ thành tự thân chim loan. Để ta suy nghĩ thật kỹ, nên chọn trong hai người các ngươi ai để nuốt ăn đây. Nghe nói nguyên anh tu sĩ nhân tộc là ngon miệng nhất, xem ra lần này ngược lại có thể tận tình ăn đủ rồi. Bạch Loan ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Mạc Thần và Lâm Dao, mở miệng nói tiếng người. Lâm Dao nghe vậy, linh quang trên người lấp lánh tính rời đi. Nhưng không ngờ, bất kể nàng thúc giục truyền tống phù trong tay thế nào, Linh phù cũng không có phản ứng chút nào. Chợt một luồng cảm giác đau nhói truyền tới, chính là một móng nhọn cào nát bụng nàng, lấy ra nguyên anh bên trong cùng lúc. A, Mạc đạo hữu cứu cứu thiếp thân, Lâm Dao tuyệt vọng hô lớn. Mạc thần nghe vậy, lại thật giống như không nghe thấy, hai tay vừa nhấc chính là một mảng lớn kiếm xanh bắn ra. 108 thanh mộc linh kiếm du động, quanh thân lóe ra thanh quang chói mắt, mục tiêu chính là Bạch Loan lão tổ đang nổi bồng bềnh giữa không trung. Không thèm nhìn Quy Nguyên Linh Tủy sắp xuất thế kia, toàn bộ tinh lực của hắn cũng tập trung vào con chim loan trước mắt. Đây tuyệt đối là một kình địch có thể gọi là cả đời, thực lực mạnh mẽ vượt xa đối thủ dĩ vãng. Thấy đám linh kiếm bắn tới, Bạch Loan lão tổ đánh văng những vết máu trên người, trong mắt lộ ra một tia lãnh ý. Tuần tra tiên hoàn sau lưng nàng đột nhiên đình trệ, tiếp đó nhanh chóng xoay ngược lại, từng đạo tiên cung linh âm vang lên theo. Trong phút chốc, một giới vực thuần trắng cực nhanh khuếch trương. Lấy Bạch Loan lão tổ làm trung tâm, phạm vi không gian 1000 trượng đều bị bao phủ bên trong, mọi thứ trong giới vực. Giờ phút này chịu ảnh hưởng đều biến thành màu trắng, cũng có từng sợi khí tức bị rút ra từ bên trong, bất ngờ đều là nguyên khí cực kỳ chân quý trong cơ thể sinh linh. Giờ phút này tất cả đều hội tụ đến trung tâm giới vực nơi Bạch Loan lão tổ đang ở. Mạc thần vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể kịp thời triệu hồi linh kiếm. Khi mộc linh kiếm bắn vào bên trong giới vực, nhất thời có từng mảnh lông vũ trắng dài sinh thành, như mũi tên bình thường bắn ra. Tia lửa văng khắp nơi, tiếng kim loại va chạm không ngừng, còn có từng đạo linh khí rung động khuếch tán khắp nơi. Đầy trời vũ ảnh vô cùng vô tận, cứ thế đánh cho mộc linh kiếm bay loạn khắp nơi. Hóa ra cũng là linh bảo, khó trách người lại tự tin như vậy. Bạch Loan lão tổ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chợt lớn tiếng cười nói, nhưng linh bảo cũng có phân chia cấp bậc, bất quá chỉ là hậu thiên linh bảo. Trước mặt tuần tra tiên hoàn của ta mà cũng dám tranh nhau tỏa sáng, để ta nghiền nát ngươi. Bạch quang đột nhiên bùng nổ, toàn bộ giới vực nhất thời bị đạo tia sáng này tràn ngập. Mạc thần ô oa nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chưa bao giờ ngưng trọng đến vậy, ngoắc tay. Toàn bộ mộc linh kiếm cuối cùng cũng bay trở lại, chẳng qua mỗi một thanh đều không ngừng rền rĩ, bề mặt thân kiếm vốn bóng loáng như gương, giờ phút này hoàn toàn trở nên lồi lõm. Chi chít từng đạo vết cắt hình lông chim, ngay cả linh tính cũng bị tổn thương không ít, linh quang ảm đạm vô cùng. Thế nào, đã nhận thức được chênh lệch giữa ta và ngươi chưa? Bạch Loan lão tổ mặt lộ vẻ kiêu ngạo, thân thể chậm rãi rơi xuống đất, tiện tay ném Tần Nhược Hà không còn chỗ dùng đi, ngửa đầu nuốt vào trong miệng. Tiếp đó nàng bước đi yêu nhã, chậm rãi đi tới trước Quy Nguyên Linh Tủy, từ từ hút toàn bộ tủy dịch vào miệng. Nhất thời, một luồng tiên linh khí từ trong cơ thể nàng kích động mà ra. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Bạch Loan lão tổ đột phá tới cảnh giới yêu thánh, chỉ còn là vấn đề thời gian. Xem đi, ta và các ngươi là bất đồng, tuần tra Bạch Loan chính là vật cưỡi của tiên nhân, chỉ có cảnh giới yêu thánh căn bản sẽ không gặp phải bình cảnh. Mạc thần nhướng mày, nhìn Bạch Loan lão tổ, chậm rãi nâng hai tay lên. Bành bành bành, một đạo tiếng vang vạch trần vô ích vang lên, toàn bộ mộc linh kiếm liên tiếp bắn về phía con chim loan kiêu ngạo kia. Đối với lần này, Bạch Loan lão tổ không thèm thay đổi nét mặt, giương cánh ra, tuần tra tiên hoàn trên người xoay ngược lại, giới vực thuần trắng cực nhanh khuếch trương. Trong giới vực, đầy trời vũ ảnh lần nữa hiện ra, phát khởi sự xoắn giết đối với mộc linh kiếm. Thấy toàn bộ linh kiếm lần nữa bị thương, Mạc thần hít sâu một hơi, pháp quyết trong tay nhanh chóng biến đổi. Nhất thời từng đạo thanh quang sáng lên, chính là mộc linh kiếm thi triển ra mộc kiếm vực. Trọn vẹn 108 đạo mộc kiếm vực chồng chất lên nhau, nhất thời phát triển ra một kiếm vực màu xanh lớn 100 trượng. Bên trong kiếm khí, kiếm quang, tơ kiếm dâng trào không ngừng, toàn bộ mộc linh kiếm đều đang cực nhanh hồi phục. Hừ, muốn ta nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể hiểu, đây đều là phí công phản kháng. Bạch Loan lão tổ lại giương cánh ra, cái đầu loan tôn quý cao cao ngẩng lên, ngửa mặt lên trời phát ra một trận hú gọi. Phù phù một tiếng, giới vực thuần trắng đột nhiên nhảy lên, tiếp đó đảo ngược cực nhanh co rút lại. Mộc kiếm vực vốn lớn trăm trượng, giờ phút này bị áp xúc đến chưa đầy 1/3, ngay cả 20 trượng cũng không còn. Mạc thần cảm giác một luồng cự lực như thủy triều đánh tới, cắn răng bấm ra thêm một đường kiếm quyết. Đồng thời, trên thiên linh cái của hắn bò ra một linh hài sơ sinh màu xanh biếc, rõ ràng là nguyên anh linh thần. Linh hài sơ sinh giờ phút này ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu Mạc thần, gương mặt nhỏ bé căng thẳng, từng luồng pháp lực tuôn trào ra, vận chuyển vào mộc linh kiếm. Tạch tạch tạch, Bạch Loan lão tổ trong lòng kinh hãi, lại phát hiện mình cũng không còn cách nào áp chế sự khuếch trương của Mộc Kiếm Vực. Bất quá chỉ là hậu thiên linh bảo, chỉ là người phàm mà thôi, làm sao có thể đối kháng được ta. Bạch Loan lão tổ phồng lên toàn thân yêu lực, một đôi mắt trắng không con ngươi phản chiếu ra thân hình Mạc Thần. Cùng lúc đó, Mạc Thần chỉ cảm thấy sau lưng một trận rợn người. Một tay bấm niệm pháp quyết duy trì Mộc Kiếm Vực, đồng thời từ trong tay áo bay vụt ra một thanh linh kiếm thanh bạch, bị hắn đột nhiên vung lên, hung hăng chém về phía sau lưng. Một trận rung động vô hình khuếch tán, ngay sau đó là sóng xung kích tứ tán, Bạch Loan lão tổ chỉ dùng một cánh, liền tùy tiện đỡ lấy một kích này, đồng thời một cánh khác lướt ngang. Như lưỡi sắc bình thường quét về phía ngực bụng Mạc Thần, như muốn trực tiếp mở ngực mổ bụng hắn. Bang, tiếng kim thiết va chạm vang lên, Mạc Thần kịp thời chặn lại, thân thể lại bị bắn bay xa. Bay ra ngoài mấy trăm trượng, hắn mới miễn cưỡng ngừng thân hình, lại cảm giác cả người thật giống như dã rời bình thường. Không ngờ bất quá chỉ là một linh cầm, lực đạo vung cánh lại kinh người đến thế. Mạc Thần trong mắt một trận lấp lánh, bấm ra mấy đạo pháp quyết, nhất thời khí tức trên người bắt đầu chậm rãi biến hóa, lại là thi triển hợp linh biến, chẳng qua không giống như trước kia. Trên người hắn giờ phút này chẳng những xuất hiện vảy giao long, còn có từng tầng vỏ trùng màu vàng hiện ra, đôi mắt vàng óng ánh mơ hồ có ánh lửa nhảy lên. Một khắc sau, trước người hắn lần nữa chém tới một cánh. Mạc Thần huy kiếm chống đỡ ngăn cản, lại không ngờ vẫn là không địch lại, Bạch Loan lão tổ kích động hai cánh. Hết lần này đến lần khác chém về phía trước, trong miệng đồng thời còn nói, hiểu chưa, đây chính là chênh lệch, vô luận thế nào ngươi cũng không thể bù đắp được chênh lệch. Tuyệt đối không thể bù đắp được. Phịch một tiếng, Mạc Thần lần nữa bị đánh bay. Hắn lăn lộn giữa không trung, thân thể bị một tầng thất thải quang mang bao bọc, vảy sau cùng vỏ trùng trên người biến mất, lần nữa khôi phục đến hình người. Thấy vậy, động tác Bạch Loan lão tổ chợt sững sờ. Nhìn Mạc Thần khí tức thu liễm đến không, nét mặt nàng trở nên hoảng sợ không thể tả, trong mắt đều là vẻ không dám tin. Ngươi làm sao Mạc Thần lúc này cảm giác trạng thái của mình trước giờ chưa từng tốt đến vậy, sau khi hợp thể cùng Mika. Hắn phát hiện mình đối với cảm ứng thiên địa nguyên khí tăng cường rất nhiều, không còn như trước kia như ngắm hoa trong màn sương, có ảo giác chỉ cần giơ tay là có thể thúc giục được. Lại nhìn về phía Bạch Loan lão tổ, Mạc Thần phát hiện khí lực của Bạch Loan lão tổ kỳ thực cũng không lớn, sở dĩ mới có thể dùng cự lực chèn ép công kích. Hoàn toàn là vì quanh thân nàng bao quanh từng đạo phong lưu, theo mỗi lần nàng công kích, phong lưu cũng sẽ chủ động hiệp trợ, tạo nên lực đạo cực kỳ to lớn. Mika kia am hiểu điều gì nhỉ? Mạc Thần trong lòng nghĩ vậy, chợt tay đẩy về phía trước. Bạch Loan lão tổ thấy vậy, không biết nghĩ tới điều gì, vậy mà sắc mặt đột nhiên đại biến, mạnh mẽ vỗ cánh bay khỏi chỗ cũ. Một khắc sau, nơi nàng đứng ban đầu một trận hắc mang giao thoa lấp lánh. Phàm nơi nào hắc mang lấp lánh bao trùm, mặt đất lập tức bị cắt tan tành nhiều mảnh, mặt cắt bóng loáng vô cùng. T, lại là thần thông không gian, xem kiệt tác của mình. Ngay cả chính Mạc Thần cũng bị hù dọa. Lại nhìn về phía Bạch Loan lão tổ, trên mặt nàng vẻ hoảng sợ khó có thể ức chế. Nhập thân vào trên người ngươi rốt cuộc là thứ gì, tại sao lại phát ra loại khí tức khủng bố này? Mạc Thần đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói cho nàng biết, dù sao Mika thế nhưng là tiên thú, mang ý nghĩa giá trị khó có thể diễn tả bằng lời. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, còn không biết sẽ mang đến cho bản thân bao nhiêu phiền toái. Lời thừa không nói nhiều. Nếu thực lực hai bên lần nữa ngang bằng, vậy thì nên là lúc giải quyết triệt đề. Hắn khoát tay, đám linh kiếm còn đang giằng co với tuần tra tiên hoàn từ xa nhất tề kêu vang. Tiếp đó Mộc Kiếm Vực vốn luôn bị áp chế đột nhiên khuếch trương, một cái liền phá vỡ giới vực thuần trắng bay ra. Chúng lăng không quanh quẩn một lúc, rồi đều bắn nhanh bay về phía Bạch Loan lão tổ. Kiếm quyết trong tay biến đổi, toàn bộ Mộc Linh Kiếm đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại đã ở quanh thân Bạch Loan lão tổ. Chỉnh tề nhất trí, Mộc Linh Kiếm giao thoa lướt về phía cùng một vị trí, Bạch Loan lão tổ thấy vậy, lập tức muốn dùng thần thông trốn đi, nhưng không ngờ không gian nơi nàng vốn tự do đi lại. Giờ phút này hoàn toàn tựa như tấm sắt, bất kể thúc giục thần thông thế nào, cũng không cách nào xuyên hành qua đó nữa. Một khắc sau, hắc mang dày đặc chợt hiện, Bạch Loan lão tổ vì vậy bỏ mình, trực tiếp bị vô số đạo vết nứt không gian chém thành huyết vụ. Mà lúc này Mạc Thần phát hiện mình đã giải trừ hợp linh biến, đồng thời toàn thân lỗ chân lông đều đang tung tóe máu, các kinh mạch đều hứng chịu tổn thương cực lớn lại nghiêm trọng. Nhìn kỹ một chút phát hiện lại là do những vết nứt không gian du ly gây nên. Khi phát động thần thông không gian, người thi thuật cần cẩn thận một chút, nếu không sẽ giống như hắn gặp phải phản phệ. Cũng được Mạc Thần cất xong quy nguyên linh tủy, nhìn nơi này đầy đất bừa bãi, không khỏi hơi xúc động. Lúc đi vào tổng cộng có 6 người, nhưng không ngờ giờ đây chỉ còn lại một mình hắn. Lại nhìn tuần tra tiên hoàn rơi xuống đất, vật này cũng coi là một món tiên thiên linh bảo. Sau khi Bạch Loan lão tổ ngã xuống, nhất thời trở thành vật vô chủ, giờ đây bị hắn đoạt được. Hắn chuyển một luồng pháp lực vào bên trong, nhất thời cảm giác kháng cự cực lớn truyền tới. Linh bảo có linh, hiển nhiên là không muốn công nhận Mạc Thần. Hắn cũng không thèm để ý, lại cất xong di vật của Lâm Giao và Tần Nhược Hà, lúc này mới quay đầu hướng lối ra đi tới. Mục đích chuyến này đã đạt thành, sau đó nên bế quan đột phá hóa thần kỳ. Từ sau trận chiến tại địa cung Lâm Hoang Thành, Mạc Thần liền trở về động phủ Hoàn Ánh Sơn, ngày đêm bế quan tu luyện không ngừng nghỉ. Uy danh của y không những không giảm sút mà còn vang dội hơn gấp bội. Ngoài cổng khu vực Thái Hoa Tông, trên một sơn đạo, một đám đệ tử mới vào môn được đệ tử dẫn tới nơi đây. Kia chính là nơi Thái Thượng Trưởng Lão Linh Thần Tử bế quan ư? Một nữ đệ tử vận váy dài màu vàng nhạt, tựa vào lan can, trầm trồ nhìn cơn bão linh khí khổng lồ từ đằng xa. Thiên tượng thật quá đỗi kinh người, quả không hổ là Linh Thần Tử, vị đứng đầu trong cửu tử Trung Hưng. Ở lúc nhập môn, tất cả người mới đều được giảng thuật về lịch sử Thái Hoa Tông. Bỏ qua bốn vị tổ sư kinh tài tuyệt diễm đã khai sáng đạo thống, vị đại tu sĩ Mạc Thần, vốn xuất thân tán tu, lại khiến họ cảm thấy hứng thú hơn cả. Y quật khởi từ thân phận hèn kém, thuở ban đầu nghe nói chỉ là một tán tu hái thuốc, đầu tiên là dựa vào nghị lực phi thường bái nhập Thái Hoa Tông. Sau đó nổi danh trong cuộc xâm lăng của Lăng Tiêu Cung, trên đường đi, y một mình giải quyết ngoại ma ở bí cảnh Lâm Đào, rồi sau đó, y trở về từ nơi cách xa 1 triệu dặm. Phá tan phòng tuyến Lăng Tiêu Cung để mang về vật phẩm cần thiết cho nghi thức giáng thần. Từng bước một tiến tới, những sự tích y để lại có thể nói là truyền kỳ, điều khó hơn nữa là Mạc Thần không xuất thân từ tu chân đại tộc, cũng không phải là hậu duệ của một đại tu sĩ, mà là một tu sĩ thuần túy vươn lên từ phàm trần không có bối cảnh, đây cũng là điểm khiến người ta khâm phục nhất. Những sự tích như vậy làm lòng người thần hướng tới, cũng là một sự khích lệ cực lớn đối với những người mới. Đệ tử tiếp dẫn thấy hiệu quả đã đạt được, liền bắt đầu khuyên nhủ những người mới cố gắng tu luyện, khởi điểm của các ngươi còn cao hơn cả sư tổ ngày trước. Vậy nên sau này tu luyện ngàn vạn lần không được lười biếng, hãy lấy sư tổ làm tấm gương để tiến tới, chớ ham hưởng lạc mà đoạn tuyệt tiền đồ của chính mình. Đúng lúc hắn còn muốn nói tiếp, đúng lúc này, từ đằng xa chợt truyền tới một trận nổ vang. Phanh, cơn bão linh khí trên bầu trời Hoàn Ánh Sơn trước hết trở nên hỗn loạn. Rồi trong khoảnh khắc sụp đổ và biến mất, ngay sau đó, những làn sóng linh khí khổng lồ lấy Hoàn Ánh Sơn làm trung tâm, điên cuồng cuộn trào về 4 phương 8 hướng. Bị ảnh hưởng bởi chiều linh khí khuếch tán, trên bầu trời bắt đầu tràn ngập dáng mây trận trận. Dáng mây tràn ngập khắp nơi, bao phủ hàng trăm dặm vuông, và vẫn tiếp tục cuộn đi rất nhanh về phương xa. Đệ tử tiếp dẫn thấy cảnh này, há hốc miệng, nét mặt kinh sợ đến không thể che giấu. Ngay cả y còn như vậy, những đệ tử mới kia thì càng không cần nói, họ nào từng trải qua một cảnh tượng kinh người đến thế. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ nhìn Hoàn Ánh Sơn hiện ra. Trong đầu một mảnh trống không. Không lâu sau đó, liền có một đạo độn quang giáng xuống trước mặt đám đệ tử tiếp dẫn, hiện thân sau là một Thái Hoa Kim Đan trưởng lão vận áo đỏ, là một vị tu sĩ trung niên. Thấy mọi người còn đang ngẩn ngơ, hắn phất tay áo, không nói nửa lời thừa thãi mà mang tất cả bọn họ đi. Y lại nhìn Hoàn Ánh Sơn đang bắt đầu tụ tập lôi vân đằng xa, trong mắt y cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Rồi sau đó, vị tu sĩ trung niên lại thân hình biến mất. Có không ít đệ tử vẫn còn quanh quẩn trong phạm vi thiên kiếp, việc y muốn làm là đưa tất cả những người này ra ngoài. Giống như vị tu sĩ trung niên kia, trong toàn bộ phạm vi bên ngoài Thái Hoa Tông, có không ít kim đan trưởng lão đang tất bật ngược xuôi. Sau nửa canh giờ, một mảnh lôi vân khổng lồ bao phủ trong phạm vi bán kính 1000 dặm đã thành hình. Trên bầu trời Hoàn Ánh Sơn, Mạc Thần lơ lửng giữa không trung ngồi xếp bằng, pháp lực trong cơ thể y sôi trào như nước trong nồi. Sau 100 năm bế quan, tu vi của y giờ đây đã đạt đến đỉnh phong nguyên anh kỳ, và ngay lúc này, trong lòng y bỗng có cảm giác, liền một lần nữa thử sức đột phá cảnh giới hóa thần. Y xoay tay một cái, một thiên tâm linh quả xuất hiện trong lòng bàn tay. Y há miệng hút một hơi, toàn bộ tinh hoa thịt quả liền chảy vào miệng y. Quả không hổ là linh quả có thể gia tăng tỷ lệ hóa thần, sau khi ăn, chỉ riêng hơi thở y thôi cũng đã nhả ra từng sợi linh khí 7 màu. có thể tưởng tượng được hiệu dụng của tinh hoa thịt quả ấy kinh người đến mức nào. Không đủ, còn cần nhiều hơn. Mặc Thần vung tay áo, một cảnh tượng khó tin hiện ra, thêm 9 thiên tâm linh quả nữa xuất hiện, như nuốt chửng biển cả. Y lại một lần nữa hút toàn bộ tinh hoa thịt quả thiên tâm linh quả vào bụng, cả người y nhất thời sáng bừng bảy sắc quang mang, nhưng dưới sự luyện hóa của thái hoa linh thần kinh. Chúng nhanh chóng tan biến vào hư vô, vẫn chưa đủ để hoàn thành quá trình chuyển hóa cuối cùng. Lần này, Mặc Thần dứt khoát vung tay lên, lấy ra toàn bộ thiên tâm linh quả còn lại. Lại là một trận cuồng ăn, y lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Không ngờ pháp lực hùng hậu, lại cũng có chỗ thiếu hụt như vậy. Cũng may y có chọn một cây thiên tâm linh tụ kết linh quả, bằng không e rằng không thể lấp đầy chỗ trống ấy. Ầm ầm, tiếng sấm đã vọng tới từ trên đỉnh đầu. Mặc Thần lúc này không còn chần chừ, lập tức bắt đầu độ kiếp. Lôi kiếp hóa thần còn gọi là cửu cửu thiên kiếp, tổng cộng có 81 đạo kiếp lôi giáng xuống. Nếu là những tu sĩ khác, muốn vượt qua lôi kiếp khủng khiếp này ắt hẳn muôn vàn khó khăn. Thậm chí, một số tu sĩ ngay từ bước đầu thoát ly gông cùm thân xác cũng đã vô cùng chật vật. Nhưng giờ đây, Mặc Thần không những dựa vào quy nguyên linh tủy để dễ dàng thoát khỏi gông cùm, mà còn thành công dẫn đến kiếp lôi giáng xuống. Toàn bộ quá trình độ lôi kiếp chỉ có thể gói gọn trong 4 chữ, hữu kinh vô hiểm. Theo vầng hào quang rực rỡ lan tỏa, Mặc Thần thuận lợi đột phá hóa thần sơ kỳ. Chưa đến hóa thần, người ta sẽ không biết điều động thiên địa nguyên khí lại dễ dàng đến vậy, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hóa thần và các cảnh giới trước. Hô phong hoán vũ, chỉ một niệm đã thành, thần thông của hóa thần tu sĩ quảng đại đến mức, gần như không khác biệt mấy với tiên nhân trong truyền thuyết phàm tục. Mặc Thần thử một trận, cũng không tiếp tục đắm chìm trong niềm vui sướng, mà bắt đầu thu nạp linh khí thiên địa, để lấp đầy pháp lực nguyên thần vốn càng trống trải sau khi đột phá. Quá trình này lại kéo dài đến gần nửa năm. Y hấp thu linh khí nhiều đến mức, cơn bão linh khí trên Thiên Huyền Linh Sơn từng có lúc biến mất, nồng độ linh khí toàn bộ Nam Vực vì thế cũng giảm sút 3 phần. Đợi đến khi tu vi bước đầu vững chắc, Mặc Thần lúc này mới mở hai mắt. Y giáng xuống động phủ Hoàn Ánh Sơn, điều đầu tiên chào đón y chính là Tịch Nguyệt và Hồng Lăng Nhi. Tịch Nguyệt thì khá hơn, nàng vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của Mặc Thần, miệng nàng không ngừng nói lời chúc mừng, trên gương mặt vốn ít khi cười nói trước người ngoài. Giờ phút này đã rạng rỡ nụ cười. Hồng Lăng Nhi lúc này hốc mắt ửng đỏ, độ khó của hóa thần chi kiếp vượt xa so với kết anh, trong quá trình ấy khắp nơi đều tiềm ẩn nguy cơ. Vì lẽ đó, suốt quá trình độ kiếp, nàng vẫn luôn lo lắng cho an nguy của Mặc Thần. Phu quân, sau này mọi việc sẽ phải dựa vào ngài rồi. Tịch Nguyệt hiếm khi nghịch ngợm nói, lại bất ngờ, nàng bị Mặc Thần một tay ôm vào lòng, nhất thời mặt đỏ bừng. Thấy Tịch Nguyệt tiến thoái lưỡng nan, Hồng Lăng Nhi bên cạnh liền vội vàng tiến lên giải vây, nhưng cũng không khá hơn là bao. Sau đó, ba người ngồi dưới gốc linh trà uống trà. Cảnh tượng này, họ đã trải qua rất nhiều lần, những ký ức xa xưa hiện lên, khiến người ta thổn thức không thôi. Từ sớm nhất một thân một mình, đến bây giờ trái ôm phải ấp, thoáng chốc đã mấy trăm năm trôi qua. Mặc Thần cũng từ luyện khí kỳ ban đầu, từng bước một đi tới tận bây giờ, đã là hóa thần thái tôn đáng kính. Sau khi ôn tồn với hai nữ một lúc, y không thể không đứng dậy cáo từ. Hai vị sư huynh vẫn còn đợi ta ở Thái Hoa Điện, ta không thể bầu bạn cùng các nàng quá lâu. Vâng, phu quân cứ đi đi, Tịch Nguyệt gật đầu nói, sinh mạng của tu sĩ dài lâu. Gặp gỡ ly tán chẳng thiếu một khắc này, sớm muộn gì cũng còn có ngày gặp lại. Hồng Lăng Nhi thì trong lòng thở dài, đối với nàng mà nói, những khoảnh khắc như vậy đã càng ngày càng ít, nhưng vẫn gượng cười vui vẻ, y như tiểu tức phụ bình thường nói, đi sớm về sớm nhé. Y xoa đầu Hồng Lăng Nhi, rồi nhìn về phía Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, thân hình y chậm rãi tiêu tán. Gần như đồng thời, Mặc Thần liền xuất hiện tại Thái Hoa Điện trên Thiên Huyền Linh Sơn. Trong điện này vốn chỉ có hai chỗ ngồi, giờ đây lại được thêm một cái nữa, hiển nhiên là được thiết kế riêng dành cho y, Không Linh Thái Tôn ngồi ở giữa, mỉm cười nhìn Mặc Thần. Đứng dậy chắp tay nói, chúc mừng Mặc sư đệ đột phá hóa thần, vốn ta nghĩ việc này còn phải mất mấy trăm năm, nhưng nào ngờ sư đệ lại có phúc duyên kinh người như vậy. Sau này, Thái Hoa liền phải trông cậy vào ngươi cùng Phong sư đệ. Bên cạnh, Phong Bất Tình, vốn thường ngày nói cười trang trọng, trên mặt cũng hiện ra nụ cười. Chào hỏi, Mặc sư đệ, mau ngồi vào đây. Mặc Thần nghe xong gật đầu, liền ngồi vào chỗ dành riêng cho mình, ngay sau đó, Không Linh Thái Tôn thu lại nụ cười, mở miệng nói, nếu Mặc sư đệ đã đột phá hóa thần kỳ. Vậy thì một số bí ẩn mà chỉ hóa thần tu sĩ mới có thể lĩnh hội cũng có thể nói cho sư đệ. Rốt cuộc nên kể từ đâu đây? Trước tiên hãy nói về sự suy kiệt linh khí của tu chân giới đã mặc thần, tuy trong lòng sớm có suy đoán, nhưng giờ đây khi tìm được bằng chứng. Y vẫn có chút kinh ngạc, vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Sự suy kiệt linh khí của tu chân giới, từ trước đến giờ vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với toàn bộ tu sĩ, đặc biệt là từ thời Trung Cổ. Dấu hiệu suy kiệt linh khí càng rõ ràng, không ít thiên tài tu sĩ kinh tài tuyệt diễm cũng từng muốn thử tìm cách hóa giải, nhưng tất cả đều kết thúc bằng thất bại. Nói tới đây, Không Linh dừng lời, nhìn về phía Mạc Thần hỏi, sư đệ cảm thấy đây là vì sao? Chẳng lẽ là do thăng tiên đài vỡ vụn? Mạc Thần trong lòng khẽ động, nói ra suy đoán của mình. Trong ấn tượng của y, sự suy kiệt thiên địa linh khí vào tiền kỳ thời Trung Cổ, thay vì nói là linh khí giảm sút, chi bằng nói là do số lượng tu sĩ quá nhiều dẫn đến thiếu thốn tài nguyên, trên thực tế, linh khí của tu chân giới lúc bấy giờ vẫn tương đồng với thời Thượng Cổ. Mãi cho đến sau này một sự kiện lớn xảy ra, đó chính là thăng tiên đài vỡ vụn. Không sai, chính là vì thăng tiên đài. Không Linh tán thưởng nhìn Mạc Thần một cái, rồi gật đầu nói. Chính vì thăng tiên đài vỡ vụn mà giới này không còn tu sĩ nào phi thăng lên thượng giới được nữa, dẫn đến thiên địa linh khí không thể nhận được sự bổ sung từ thượng giới. Từ đó mới có nguy cơ linh khí suy kiệt sau này. Sau khi thăng tiên đài vỡ vụn, trật tự toàn bộ tu chân giới bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, linh khí cũng bắt đầu suy kiệt thực sự, vào thời cận cổ tăm tối. Sự suy kiệt linh khí đã trở thành nhận thức chung của toàn bộ tu sĩ lúc bấy giờ, từ đó về sau, không ít tu sĩ đã thử chữa trị thăng tiên đài. Chỉ tiếc trong hoàn cảnh cực độ hỗn loạn và tăm tối, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng đây là do bản chất xấu của tu sĩ gây ra, vì thế toàn bộ tu chân giới còn từng cãi vã ầm ĩ, không ai chịu nhường ai. Có lúc, ngay cả nhận thức chung về việc chữa trị thăng tiên đài cũng bị phá vỡ. Cho đến khi thời cận cổ biến mất nhiều năm, mới có đại năng tu sĩ dần dần phát hiện, hóa ra là cổ thần ngoại vực đã đứng đằng sau thúc đẩy tất cả. Mục đích của cổ thần rất đơn giản, chính là để truyền thừa tu sĩ của giới này hoàn toàn đoạn tuyệt, từ đó biến nơi đây thành nơi sản sinh lương thực cho bọn chúng, Không Linh chậm rãi kể. Nói ra một âm mưu động trời, vì thế, bọn chúng cần phải phá vỡ thăng tiên đài trước. Ngăn cản giới này bổ sung linh khí thiên địa đã cạn kiệt thông qua con đường tu sĩ phi thăng. Đợi đến khi linh khí thiên địa đã tiêu hao gần hết, lúc đó chính là thời mạt pháp đến. Đến lúc đó, chính là thời điểm cổ thần hàng lâm, đối mặt với cổ thần quỷ dị khó lường. Một thế giới không có tu sĩ cấp cao tương trợ, dù có phát triển ra con đường khác, cũng ắt sẽ vì thiếu hụt thời gian tích lũy mà không có sức chống cự sự xâm lấn của cổ thần. Cuối cùng trở thành nơi sản sinh lương thực cho chúng. Lương thực của cổ thần là gì? Không gì khác hơn là cảm xúc của con người. Sau khi nghe xong, tâm tình Mạc Thần thật lâu không thể bình phục. Cho đến lúc này y mới hiểu được, vì sao một tu chân giới tốt đẹp lại xuất hiện thứ quỷ dị như ngoại ma. Hóa ra, tất cả đều là do cổ thần. Mạc sư đệ, hãy hủy diệt nguyệt quang linh kiếm của ngươi đi, đó là vật trung gian để lãi lỗ chi nguyệt giám thị ngươi. Phong Bất Tình đang ngồi, lúc này chợt mỉm cười nói. Đối với điều này, Mạc Thần không chút chần chừ. Hồi tưởng lại cảnh tượng ở Nguyệt Khư bí cảnh năm xưa, y lấy Nguyệt Quang kiếm ra ném vào khoảng không, sau đó lại tế ra Toái Mộc Linh kiếm, bấm tay kết thành một tòa kiếm trận ác liệt. Ong ong ong, Nguyệt Quang kiếm bị vây khốn trong kiếm trận, phát ra từng trận rên rỉ. Nó giống như đang cầu cứu, mỗi khi bị một đạo tơ kiếm màu xanh chém trúng lại như vậy, khiến người nhìn thấy càng cảm thấy đau lòng. Thế nhưng Mạc Thần vẫn làm như không thấy. Quyết kiếm trong tay y không ngừng biến hóa. Rốt cuộc, bề mặt canh tinh của Nguyệt Quang kiếm bị phá vỡ, thân kiếm luyện từ Nguyệt Thần Mộc hiện ra bên ngoài. Lại thêm một trận tàn phá, Nguyệt Quang kiếm trở nên rách nát tả tơi, không còn vẻ hào quang như trước. Đúng lúc Mạc Thần ngưng tụ đòn cuối cùng, chuẩn bị phá hủy hoàn toàn thanh kiếm này, một cảnh tượng kinh người chợt xuất hiện. Rõ ràng là trong Thái Hoa Điện, nhưng ánh trăng thanh bạch lại hiện ra. Tại nơi ánh trăng tập trung nhất, một vầng trăng tròn thanh bạch lặng lẽ xuất hiện, rồi đột nhiên bắn ra vô số xúc tu nhớp nháp, muốn cuốn lấy Nguyệt Quang kiếm sắp bị phá hủy đi. Không cần phải nói, đây chính là cái gọi là cổ thần, lãi lỗ chi nguyệt. Cùng lúc đó, trong Nguyệt Quang kiếm tưởng chừng sắp vỡ vụn, cũng chợt có một bóng hình thanh bạch hiện ra. Trong sự phối hợp ứng họa từ trong ra ngoài, chúng muốn phá vỡ kiếm trận Mạc Thần đã bố trí. Đúng lúc này, một đạo ngọn lửa màu vàng chợt hiện. Ngọn lửa này là Diệu Dương Linh Hỏa, nhưng không phải từ Mặc Thần, mà là từ Không Linh bên cạnh. Diệu Dương Linh Hỏa vừa hiện ra, lập tức dâng trào những luồng lửa lớn, nơi chúng đi qua, ánh trăng đều tiêu tán hết. Phong Bất Tình bên kia cũng đồng dạng ra tay, một thanh lưỡi dao nhỏ sắc như máu trong tay y lóe lên rồi biến mất, tiếp theo huyết quang nồng đặc tràn ngập, lao về phía Lãi Lỗ Chi Nguyệt, tựa như muốn chém vỡ nó trực tiếp. Mặc Thần mặt không biểu cảm, đầu tiên là điều động thiên địa nguyên khí, khiến uy lực của Toái Mộc Linh Kiếm sâu sắc hơn. Sau đó, từ vai y chui ra một thân ảnh vàng óng, chính là Diệu Dương Hỏa Linh Kim Viêm. Kim Viêm sau khi xuất hiện, há miệng nhỏ phun ra những luồng Diệu Dương Linh Hỏa màu vàng lớn. Uy năng rõ ràng mạnh hơn mấy phần so với Diệu Dương Linh Hỏa của Không Linh phóng ra, có thể nói là nghiền ép ánh trăng thanh bạch. Ba người liên thủ, Lãi Lỗ Chi Nguyệt vượt cảnh mà đến, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh bại lui. Ánh trăng nhanh chóng tiêu tán, bóng hình thanh bạch chui ra từ Nguyệt Quang kiếm kia cũng nhanh chóng bị giải quyết. Mặc Thần lúc này xuất hiện tại chỗ Nguyệt Quang kiếm vỡ vụn, đưa tay chụp lấy, trên tay y có thêm một chùm sáng, xem ra là khí linh sinh ra trong Nguyệt Quang kiếm. Không ngờ lại có thể sống sót, hơn nữa linh tâm vô cùng thuần túy, cũng không bị lực lượng cổ thần ăn mòn, chẳng qua, tình huống của nó bây giờ Không Linh Thái Tôn nói. Trên mặt lộ rõ vẻ tiếc hận, nếu không có gì ngoài ý muốn, khí linh này sau khi mất đi nơi gửi thân, việc tiêu tán chỉ là sớm muộn. Mặc Thần trên mặt cũng thổn thức một trận, khí linh có thể duy trì đến bây giờ mà không tiêu tán, có thể thấy được ý chí cầu sinh của nó mạnh mẽ đến nhường nào. Chợt, y như nghĩ ra điều gì, ống tay áo vừa vung lên. Nhất thời một vòng tròn màu trắng xuất hiện, chính là toàn tra tiên hoàn vốn thuộc về Bạch Loan lão tổ. Khí linh của vòng này vẫn luôn kháng cự Mặc Thần, nên sau khi y có được, ngay cả ngự bảo quyết cũng không cách nào lấy được, càng không cần phải nói đến việc luyện hóa linh khí này. Nếu khí linh trên tay y là vì không có nơi nương tựa, vậy đây vừa đúng lúc có thể thử một chút. Sống hay chết, liền xem phần số của ngươi vậy. Nói đoạn, Mặc Thần đánh ra mấy đạo pháp quyết, ấn khí linh trên tay vào toàn tra tiên hoàn. Lập tức, toàn tra tiên hoàn lâm vào yên lặng. Trong không gian nội bộ linh bảo, hai khí linh bắt đầu giao đấu. Một bên chiếm cứ địa lợi, lại u mê linh trí sơ khai. Bên kia là Cường Long Quá Giang, có ý chí sinh tồn ngoan cường. Mặc Thần không biết chúng phải mất bao lâu mới phân định thắng bại, vì vậy y đánh lên mấy đạo pháp quyết phong ấn, một lần nữa thu toàn tra tiên hoàn vào, chờ đợi ngày có kết quả. Không Linh dõi theo cảnh này, không khỏi cảm thán vị sư đệ của mình vận khí tốt. Thậm chí ngay cả toàn tra tiên hoàn loại tiên thiên linh khí này cũng có thể có được, nhưng cùng lúc y cũng hiểu, muốn có được tiên thiên linh bảo này cũng không dễ dàng. Trước tiên phải qua ải chủ nhân linh bảo đó, là một sự tồn tại nắm giữ tiên thiên linh bảo như vậy. Không Linh trong mấy ngàn năm tu tiên đã gặp qua không ít, có thể nói, chúng đều là những tồn tại có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt dưới sự gia trì của tiên thiên linh bảo, thực lực càng có thể tăng lên gấp mấy lần, gần như nghiền ép những kẻ khiêu chiến chỉ nắm giữ hậu thiên linh bảo. Không Linh trong lòng cảm khái một trận, nhìn về Mặc Thần nói, sư đệ, các đời hóa thần tu sĩ của Thái Hoa Tông đều lấy việc chữa trị thăng tiên đài làm nghĩa vụ của mình. Mặc dù trong quá trình ấy tràn đầy các loại tranh chấp về lý niệm, nhưng mục đích cuối cùng muốn đạt được vẫn như vậy, mong Mặc sư đệ ngươi ghi nhớ điểm này. Hiểu, Mặc Thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó lại là những sắp xếp liên quan đến y sau khi hóa thần. Đạt đến cảnh giới hóa thần, đã không cần quan tâm tranh chấp thế lực bên ngoài, toàn bộ tinh lực lúc này sẽ đặt vào việc phòng bị cổ thần, cùng với thu thập mảnh vỡ thăng tiên đài. Liên quan đến việc thu thập mảnh vỡ thăng tiên đài, toàn bộ tu chân giới đã trải qua mấy chục vạn năm nỗ lực. Thu thập được hơn phân nửa, số còn lại gần như toàn bộ đều nằm trong thần vực của cổ thần. Vì vậy, gần đây sẽ rất nhanh có hành động lớn phát khởi, Đông Châu đã đạt được nhận thức chung với Trung Châu, chuẩn bị tiến hành đánh dẹp các cổ thần đang nắm giữ mảnh vỡ. Chờ Không Linh kể xong, Mặc Thần đối với những sắp xếp sau này của mình, cũng đã có ý tưởng. Trở lại động phủ Hoàn Ánh Sơn, nơi đây lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tịch Nguyệt thân mang trọng trách, đã tiến về tuyến đầu khai thác bí cảnh thượng cổ của Thái Hoa Tông. Về phần Hồng Lăng Nhi, nàng cũng bận rộn không ngừng, linh dược viên Hoàn Ánh Sơn lớn như vậy với vô vàn sự vụ, cần xử lý không thiếu một nơi nào. Vậy nên, dưới gốc linh trà, cũng chỉ còn lại Mặc Thần một mình trầm tư. Chợt, y mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, lấy ra một tiểu hoàn màu trắng. Không ngờ, cuối cùng lại là ngươi giành thắng lợi, gỡ phong ấn toàn tra tiên hoàn, nhất thời liền có một luồng ý thức thân mật ập tới. Chính là khí linh sinh ra trong Nguyệt Quang kiếm kia, sau khi giải quyết khí linh nguyên bản của toàn tra tiên hoàn, nó đã hoàn toàn chiếm hữu vòng này làm của riêng. Không giống khí linh vốn thù địch Mặc Thần, khí linh hiện tại của toàn tra tiên hoàn vô cùng thân cận Mặc Thần, nên rất nhanh liền dâng ngự bảo quyết lên. Nhờ đó, y liền dễ dàng luyện hóa toàn tra tiên hoàn. Toàn tra tiên hoàn là một món tiên thiên linh bảo, thần thông của nó dĩ nhiên vô cùng sắc bén. Phong Vũ Lưu Vực chính là thần thông mạnh nhất của bảo vật này, sau khi thi triển, nó có thể tạo thành một giới vực thuần trắng. Xông vào trong đó chỉ sẽ gặp phải công kích phong vũ, uy lực mạnh đến mức ngay cả linh bảo cũng khó mà chống đỡ lâu, tuyệt đối là thần thông linh bảo bậc nhất. Về uy năng của thần thông Phong Vũ Lưu Vực này, Mặc Thần đã từng lĩnh giáo, trong lòng y để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ban đầu, Bạch Loan lão tổ bằng vào thần thông này đã áp viếng chặt chẽ Toái Mộc Linh Kiếm, nếu không phải sau đó Mặc Thần hợp thể với Mika thi triển hợp linh biến, đoán chừng trận chiến đó cuối cùng người giành thắng lợi chính là Bạch Loan lão tổ. Không tồi, làm tốt lắm, Mặc Thần khen ngợi, như thể hiểu ý y, toàn tra tiên hoàn rung động một trận, lộ ra vẻ vô cùng vui vẻ. Sau đó, Mặc Thần đi vào tiên phủ, sau khi hóa thần thành công, tiên phủ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên là tiên đảo nơi tiên phủ tọa lạc, diện tích đã mở rộng hơn 100 lần, giờ đây đã rộng đến ngàn dặm vuông. Kéo theo đó, diện tích linh điền cũng lớn hơn không ít, ban đầu tăng lên 1.000 mẫu, lớn nhất có thể phát triển đến vạn mẫu. Và lúc này, Mặc Thần cũng phát hiện một phần bí mật của tiên phủ trong việc thôi sinh linh dược. Chỉ thấy trong hư không, thiên địa nguyên khí không ngừng được thu nạp, cuối cùng đều chìm vào linh điền, đây tuyệt đối là một góc bí mật của tiên phủ. Hiệu quả thôi sinh tuyệt không chỉ đơn giản là linh điền có thiên địa nguyên khí, vì kiến thức có hạn, Mặc Thần không thể nhìn rõ quá trình thôi sinh. Không khỏi thán phục sự thần kỳ của tiên phủ, đi vào tiên phủ trở nên càng thêm vàng son rực rỡ, ngoài hai bản đồ phổ tiên thú và dị thú trên bàn dài, bài trí bên trong lại có biến hóa. Tại quảng trường tiên điện, nơi đó rõ ràng có thêm một tấm bảng vàng. Ban đầu, chữ viết trên bảng vàng là một loại ngôn ngữ khác, nhưng khi y đến gần một chút liền phát sinh thay đổi. Chữ viết vặn vẹo một trận, lập tức biến thành dạng thức tiên thể, hơn nữa còn là loại đang lưu hành ở Nam Vực hiện tại. Nhìn kỹ một chút, Mặc Thần phát hiện đây lại là một tấm bảng vàng ghi lại vị trí các mảnh vỡ thăng tiên đài. Bảng vàng tổng cộng chia làm thượng bảng và hạ bảng. Thượng bảng ghi lại toàn bộ mảnh vỡ thuộc về tu sĩ. Hạ bảng thì ghi lại những mảnh vỡ bị cổ thần cướp đi. Trong thượng bảng, đại lượng mảnh vỡ nằm ở Thái Sơ Thánh Địa thuộc Trung Châu. Thái Sơ Thánh Địa, chẳng phải đó là thánh địa mạnh nhất, có truyền thừa xa xưa nhất Trung Châu sao? Nghe nói, đó còn là một môn phái truyền thừa từ tiên nhân, Mặc Thần lẩm bẩm trong miệng, trong lòng sớm đã kinh ngạc vạn phần. Tiếp tục nhìn, y còn thấy những mảnh vỡ thăng tiên đài nằm rải rác khắp nơi trong tu chân giới. Về phần Đông Châu, căn cứ mảnh vỡ thăng tiên đài có hai nơi, lần lượt là ở Thiên Kiếm Phủ và Thái Hoa Tông. Không ngờ trong tiên phủ lại tồn tại bảng này, lẽ nào nó có liên quan đến lai lịch của tiên phủ, Mặc Thần suy nghĩ miệt mài một trận, nhưng vẫn không nghĩ ra điều gì. Liền lại chuyển sự chú ý lên bảng vàng, vẻ mặt y càng lúc càng hưng phấn, kích động nói, bất kể tiên phủ có lai lịch như thế nào, nhưng đã có tấm tiên bảng này. Vậy thì việc chữa trị thăng tiên đài sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần làm theo, là có thể hoàn thành việc thu thập mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ nằm trong tay cổ thần, muốn có được hẳn không phải là chuyện đơn giản nếu Mặc Thần đoán không sai. Đến lúc đó một trận đại chiến sẽ vì thế mà diễn ra, mức độ thảm khốc có lẽ còn vượt xa cả thời cổ. Thong thả trăm năm, thoáng chốc đã qua, để thu thập mảnh vỡ thăng tiên đài, việc chỉnh hợp lực lượng toàn bộ tu chân giới ắt không thể thiếu, dưới sự đồng thuận của các hóa thần tu sĩ cấp cao. Quá trình này tiến triển tuy gặp nhiều trở ngại nặng nề, nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành trong vòng trăm năm, tất cả yếu tố cản trở việc thu thập mảnh vỡ thăng tiên đài đều bị loại bỏ bằng những phương thức tương tự. Trong quá trình này, Mặc Thần đã thuận tiện thắp lên học thuyết yếu thế hỏa lực cho tu chân giới, nói một cách đơn giản. Đó chính là thay đổi phương thức tác chiến chỉ dựa vào cá thể tu sĩ như trước đây, mà thay vào đó là dựa vào số lượng lớn pháp khí chiến tranh. Dùng để đạt được hỏa lực mạnh mẽ vượt xa trước kia, chứ không còn dựa vào sức chiến đấu đơn lẻ như cũ. Sự thay đổi này, đối với ngoại ma dưới quyền cổ thần mà nói, tuyệt đối mang tính hủy diệt, đặc biệt là những đồ thần hạm được đơn giản hóa và cải tiến từ bản mẫu tử ngự phi toa. Càng là sự kết tinh của trận đạo, luyện khí, khôi lỗi và các kỹ thuật khác, có thể nói là những pháo đài chiến tranh khủng khiếp tồn tại. Đợi khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, toàn bộ tài nguyên chiến tranh đã sẵn sàng, từng món pháp khí chiến tranh tân tiến được các luyện khí sư chế tạo. đều được phân phát đến tay các tu sĩ tham chiến. Một liên quân tu sĩ với quy mô cực lớn chưa từng có từ trước đến nay, và có lẽ cũng không có hậu thế nào sánh kịp, vì thế mà được thành lập. Tuân theo ý chí của các hóa thần Thái Tôn, liên quân tu sĩ đã hùng dũng phát khởi cuộc chiến đồ thần nhằm vào cổ thần. Trận chiến mở màn của liên quân là ở Nam Châu, một vùng đất chết đã bị ngoại ma chiếm cư mấy trăm năm, chỉ tốn nửa năm thời gian, trước mặt liên quân với ưu thế hỏa lực tuyệt đối. Hàng triệu triệu ngoại ma chiếm cứ nơi đây đều bị tàn sát, Nam Châu đã thất thủ suốt mấy trăm năm, giờ đây lại rơi vào tay tu sĩ. Giờ phút này, trên đỉnh Thanh Hoàng Sơn ở Nam Châu, nơi vốn là hoàng đình của yêu đình Nam Châu. Đại lượng thi hài ngoại ma chưa phân hủy, phân bố khắp những phế tích rộng lớn còn vương lại vẻ huy hoàng ngày xưa. Và tại trung tâm nhất của phế tích, một tòa pháp trận khổng lồ bốc lên linh khí, cột sáng khổng lồ xông thẳng lên trời, tòa pháp trận này vô cùng khổng lồ. Chỉ riêng diện tích chiếm cứ đã đạt ngàn trượng vuông, đến nỗi để duy trì nó vận hành, cần đến hơn trăm tu sĩ tinh thông trận đạo, cùng với vô số tụ linh trận đồng bộ. Trên tử ngự phi toa, Mặc Thần đứng chắp tay, đang quan sát từng nhóm tu sĩ liên quân, mang theo đại lượng pháp khí chiến tranh tân tiến. Ngồi đồ thần hạm hoặc các loại phi toa chiến tranh khác, tạo thành trận thế tiến vào trận pháp truyền tống không gian phía trước. Ở đầu bên kia của trận truyền tống không gian, là nơi các cổ thần trú ngụ, vĩnh hằng thần vực. Nói là thần vực, kỳ thực bất quá là một số nơi dòng không gian tương đối bằng phẳng bên ngoài tu chân giới, lãi lỗ chi nguyệt cùng các cổ thần khác, chính là sinh ra ở những nơi như vậy. Bị cảm xúc sinh linh hấp dẫn mà đến, sau đó chiếm cứ những nơi này, không ngừng sinh ra các loại ngoại ma, điều khiển chúng phát khởi sự quấy nhiễu và phá hoại đối với tu chân giới. Đã từng, chúng phát động cuộc chiến diệt thế thời thượng cổ, nhưng cuối cùng lại kết thúc với cả hai bên đều tổn thương nặng nề. Từ khi thời thượng cổ hạ màn đến nay, các cổ thần vẫn luôn mơ ước tu chân giới, khát vọng nơi đây có thể trở thành nơi sản sinh lương thực cho chúng. Giờ đây, sự báo ứng của chúng đã đến. Các hóa thần tu sĩ vì muốn chữa trị thăng tiên đài để phi thăng lên thượng giới, đã phát khởi cuộc chiến đồ thần. Mặc dù cổ thần vĩnh viễn không thể giết tận, nhưng chỉ cần từng nhóm tiêu diệt là được. Mặc Thần nghĩ vậy, đánh ra một đạo pháp quyết. Dưới chân y, tử ngự phi toa đột nhiên gia tốc, xông vào trong trận truyền tống rồi biến mất không còn tăm hơi. Ở đầu bên kia của trận truyền tống, chiến cuộc sớm đã bước vào giai đoạn gay cấn. Nơi đây là thần vực của lãi lỗ chi nguyệt, và nó cũng là cổ thần đầu tiên gặp phải công kích. Đối mặt với sự tấn công của liên quân tu sĩ, lãi lỗ chi nguyệt tự nhiên phát khởi phản kháng, gần như phái ra toàn bộ ngoại ma. Trong đó có cả thực nguyệt thú khủng khiếp cùng chân nguyệt vưu ma khổng lồ che kín cả bầu trời. Giờ phút này, chiến tuyến kéo dài từ đầu chân trời này sang đầu chân trời kia, lấy đồ thần hạm làm điểm tựa, liên quân đang điên cuồng tàn sát ngoại ma. Trong khi lũ ngoại ma kia căn bản không cách nào ngăn cản sự tiến công của liên quân tu sĩ, mặc dù liều chết chống trả để lại đầy đất thi hài, nhưng chiến tuyến vẫn không ngừng bị đẩy lùi. Thậm chí, còn có xu thế lùi càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, lãi lỗ chi nguyệt không thể ngồi yên, những tiếng ồn ào điên cuồng, náo động vang lên. Bầu trời đêm đen kịt nguyên bản từ từ sáng lên, một âm thanh than nhẹ như đến từ vực sâu bắt đầu vọng về. Trong phút chốc, ánh trăng thanh bạch chiếu sáng toàn bộ thần vực. Chỉ thấy một vầng trăng tròn thanh bạch, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Nó lớn vượt xa tưởng tượng, đường kính ánh sáng liền đạt tới vạn trượng, ngay sau đó. Bề mặt trăng sáng xuất hiện vết nứt, và những thứ này bất quá chỉ là vỏ ngoài ngụy trang, phía dưới, từng xúc tu xanh trắng vươn ra, lãi lỗ chi nguyệt lúc này hiển lộ chân diện mục của mình. Hóa ra là một tồn tại kinh khủng ngụy trang thành trăng tròn. Sau khi tất cả xúc tu vươn ra, lãi lỗ chi nguyệt trông càng giống như một con sứa. Thân hình khổng lồ của nó chậm rãi xoay chuyển, một con mắt to lớn không đồng màu xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là cái gọi là cổ thần sao? Mặc Thần thấy chân dung lãi lỗ chi nguyệt, trên mặt không chút nào lộ vẻ ngoài ý muốn. Rất hiển nhiên, cái gọi là cổ thần, kỳ thực chính là một số sinh linh có thực lực cực mạnh. Con sứa thanh bạch có hình thể vô cùng to lớn trước mặt này, tuy phát ra khí tức lớn như thác lũ. Nhưng trên thực tế vẫn chỉ ở tầng thứ hóa thần. Vậy nên Mặc Thần cùng các hóa thần tu sĩ khác sau khi thấy, trong lòng căn bản không có nửa phần sợ hãi. Từng chiếc phi toa được cải tạo và cải tiến lớn từ bản gốc tử ngự, lúc này lũ lượt bay ra từ các nơi của liên quân. Họ hoặc là đến từ Trung Châu, hoặc là đến từ Đông Châu, hay giả là trước kia ẩn cư ở đâu đó trong tu chân giới. Giờ đây vì cùng hội tụ về một mục tiêu, họ lao về phía lãi lỗ chi nguyệt từ đằng xa. Mặc Thần đánh ra một đạo pháp quyết. nhất thời tử ngự dưới chân y dâng lên linh quang rạng rỡ. Tiếp theo, một pháp trận khổng lồ xuất hiện ở đầu hạm, từng đạo linh khí tinh thuần bắt đầu hội tụ, nổi lên công kích vô cùng kinh người. Hơn 10 hơi thở sau, một cột ánh sáng chói mắt ầm ầm bắn ra. Nó lớn chừng trăm trượng, trong phút chốc xẹt qua màn trời nặng nề, đánh trúng vào lãi lỗ chi nguyệt. Đầu tiên là một đạo triều tịch linh lực nổ tung, sau đó phải qua trăm hơi thở thời gian, tiếng vang như sấm rền mới vọng về, nhìn cái lỗ kim không đáng kể trên thân lãi lỗ chi nguyệt. Mạc Thần khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cổ thần này thật đúng là có chút khủng bố, công kích của mình đối với nó mà nói chẳng khác nào gãi ngứa. Gần như cùng lúc đó, trên bầu trời, ánh sáng xanh trắng của lãi lỗ chi nguyệt chợt lóe, lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra một màn sáng hình tròn cực lớn. Đồng thời bắt đầu nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Màn sáng đến đâu, xúc tu xanh trắng quỷ dị nổi lên đó, một con hư ảnh thực nguyệt thú từ trong hiện ra. Phanh phanh phanh, liên tiếp tiếng va chạm truyền tới, đại lượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài vòng bảo vệ của tử ngự, điên cuồng phát khởi công kích. Ngay chớp mắt tiếp theo, một mảnh ngọn lửa vàng óng tràn ngập qua vòng bảo vệ, xóa đi toàn bộ hư ảnh thực nguyệt thú đang bám trên đó. Tiếp theo, kim viêm hiện hình, hóa thành viêm ma cao hơn 10 trượng, lơ lửng giữa không trung phóng ra từng luồng lửa, điên cuồng thiêu đốt những hư ảnh đang vây quanh. Lần này những người khác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thần giờ phút này đang cưỡi tử ngự phi toa, tiến gần về bản thể lãi lỗ chi nguyệt, với thần niệm hùng mạnh của y bây giờ. Muốn tránh thoát những xúc tu quét ngang của nó không khó, điều khó chính là theo khoảng cách thu hẹp, một luồng uy áp tinh thần mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện. Cường độ cao đến mức ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không chịu nổi. Cũng may, sau khi đạt đến một trình độ nhất định, luồng uy áp cổ xưa này cuối cùng cũng không còn tiếp tục tăng lên nữa. Nếu không, Mạc Thần giờ phút này tuyệt đối đã quay đầu bỏ đi. Hai bên trái phải, cũng có tu sĩ đang đột tiến, hiển nhiên đều muốn bay gần lãi lỗ chi nguyệt. Lần lượt là Thanh Bình, Thanh Minh đến từ Thái Sơ Thánh Địa của Trung Châu, Huyền Kiếm đến từ Thiên Kiếm Phủ của Đông Châu, và một tán tu chưa từng nghe tên, Thương Lân. Năm người càng đến gần, gặp phải trở ngại cũng càng lớn. Thỉnh thoảng, những xúc tu như rừng rậm lại quét ngang qua. Một khi bị những xúc tu này đánh trúng, cho dù là phi toa cấp bậc tử ngự cũng đồng dạng không chịu nổi. Huống hồ giữa các xúc tu, còn có đại lượng hư ảnh thực nguyệt thú chiếm cứ, giờ phút này đang như thủy triều ùa lên vây lấy mọi người, muốn dùng số lượng để hoàn toàn bao phủ họ. Ong ong ong, tiếng ồn lớn có tần suất thấp vang lên, chấn động khiến phi toa cũng cộng hưởng theo. Ngay sau đó, một màn sáng xanh trắng lại quét xuống. Mạc Thần vốn tưởng rằng sau khi màn sáng đi qua lại sẽ xuất hiện đại lượng hư ảnh thực nguyệt thú, nhưng không ngờ lần này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, khi màn sáng vừa quét qua. Vòng bảo vệ vốn đang bảo vệ tử ngự phi toa lại vặn vẹo. Chỉ chốc lát sau, từng xúc tu xanh trắng giấy rùa, đại lượng thực nguyệt thú bò ra từ trong đó. Lại còn có thể như vậy sao? Mạc Thần chưa từng gặp qua loại thần thông này, thậm chí ngay cả vòng bảo vệ cũng có thể trực tiếp phá hỏng, tuy kinh ngạc thì kinh ngạc. Nhưng động tác trên tay y không hề chậm trễ, huy thiên xích được tế ra lập tức hiện ra đại lượng xích ảnh, như mưa rơi đập xuống những thực nguyệt thú đang xông lên. Bị huy thiên xích đập một cái, chúng lũ lượt nổ tung giữa không trung thành huyết vụ, nhưng vẫn không sợ chết. Cùng lúc đó, như thể bị xâm nhập vào khoảng cách đề phòng, lãi lỗ chi nguyệt từ bỏ việc dùng xúc tu khổng lồ công kích năm người. Tiếng ba ba không ngừng vang lên, từng xúc tu nhỏ hơn lại cắt ra. Những xúc tu này vừa rời khỏi mẫu thể, nhất thời bắt đầu vặn vẹo ngọ nguậy, như muốn biến thành thứ gì đó, đồng thời. Vết thương của lãi lỗ chi nguyệt tuôn ra huyết dịch xanh trắng, những huyết dịch này có tính bay hơi cực mạnh, chỉ trong chớp mắt đã tạo ra một vùng sương mù rộng lớn hàng trăm dặm. Bên Mạc Thần, vừa xử lý xong toàn bộ thực nguyệt thú, lại phát hiện trong sương mù có bóng đen cực nhanh tiếp cận. Một tiếng đông, vòng bảo vệ của tử ngự vừa hình thành đã rung động kịch liệt. Chính là một xúc tu đụng vào vòng bảo vệ, bề mặt nó mọc đầy những con mắt lớn nhỏ không đều, giờ phút này tất cả đều hội tụ trên thân Mạc Thần, bắt đầu dâng lên từng đạo dao động xanh trắng. Y nhất thời cảm thấy thần hồn hoảng hốt một trận, nhưng bên ngoài thân y rất nhanh hiện lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa cuốn sạch tất cả, những con mắt kia cũng gặp phải phản phệ, từng con đều chảy ra huyết lệ. Lúc này, Mạc Thần nhìn về phía xúc tu bên ngoài vòng bảo vệ, thầm nhủ không ổn. Chỉ thấy xúc tu này như tấm da vậy vươn dài ra, rõ ràng là muốn bao bọc toàn bộ vòng bảo vệ bên trong. Mặc dù không biết mục đích của nó khi làm như vậy, nhưng cũng không thể vì thế mà khoanh tay đứng nhìn. Mạc Thần khoát tay, trong tay áo lập tức bay ra hơn 100 toái mộc linh kiếm, trước sau bắn về phía xúc tu. Điều ngoài ý muốn là, toái mộc linh kiếm cũng chỉ bắn vào được 3 phần, liền không thể tiến thêm nữa. Làm sao sẽ, Mặc Thần thấy linh kiếm không có tác dụng, há miệng lại phun ra một hỏa châu màu vàng. Đợi Diệu Dương linh hỏa nổ tung, xúc tu suýt nữa bao trùm phi toa, lúc này vậy mà liền bị đốt xuyên một cái. Nhân cơ hội này, Tử Ngự mạnh mẽ ra tốc, liền xông ra ngoài. Để phòng ngừa chuyện như vậy xảy ra lần nữa, Mặc Thần triệu hồi Kim Viêm đang đại triển thần uy ở phía xa. Cứ như vậy, Tử Ngự phi toa ở phía trước, Diệu Dương linh hỏa cao trăm trượng đi theo sau. Liên tiếp đốt cháy 7 đầu xúc tu, huyết vụ xanh trắng có tác dụng ngăn trở thần thức tiêu tán, một con ngươi cực lớn hiện ra trước mắt, ác ý điên cuồng đang tuôn trào từ bên trong. Chợt, phía trước một trận quang mang xanh trắng ngưng tụ, thêm ra một bóng dáng. Chính là một người tựa thiên tiên, ngọc phách băng cơ thế gian khó ai sánh kịp, diễm lệ vô hạn. Dáng vẻ mảnh mai, yêu kiều duyên dáng, chỉ nhìn nàng một cái, thần thức Mặc Thần liền bị công kích cực lớn. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Đợi Mặc Thần lấy lại tinh thần, y phát hiện mình đang nằm trên giường, nhìn trần nhà quen thuộc, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng kinh hãi. Khoan đã, nơi này chẳng lẽ là... Mặc Thần trợn tròn hai mắt, trong lòng dậy sóng ngút trời. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, là những căn nhà cao vút cùng dãy núi xanh mực nhấp nhô đằng xa, cảnh tượng vô cùng quen thuộc đập vào mắt y. Tất cả đều chân thật đến vậy, cho dù là mở sách trên kệ, cũng có thể thấy rõ chữ viết trên đó, hơn nữa nội dung đều bình thường trôi chảy, chứ không phải đơn giản chắp vá. Sau lưng y, một cánh tay phủ tới, như thể có người đang ngủ sau lưng y, tràn đầy cảm giác ấm áp từ da thịt tiếp xúc. Nhưng ngay chớp mắt tiếp theo, lôi điện màu tím ầm ầm bổ ra tất cả. Cảnh tượng trước mắt Mặc Thần biến ảo, y kịp thấy đối diện người trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Giữa điện quang chớp giật, y hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đầu tiên là y bị lãi lỗ chi nguyệt kéo vào ảo cảnh, sau đó phù trùng tử tiêu lôi phù đột nhiên phát huy hiệu lực, mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh của lãi lỗ chi nguyệt, giúp y có thể tỉnh hồn lại. A, người chẳng lẽ là phù trùng tử tiêu lôi phù? Mặc Thần mặt kinh ngạc nhìn tấm tiểu quang phù đang lơ lửng trước mặt. Lập tức liền có một luồng ý thức mãnh liệt truyền tới, tiểu quang phù biểu thị mình chính là phù trùng tử tiêu lôi phù. Bất quá nó đã tự sinh linh trí. Chính xác hơn nên nói là linh của phù trùng, tức là phù linh. Rất nhanh, phù linh liền phô bày thực lực của mình. Khi có được sự cho phép của Mặc Thần, nó lại có thể rút ra pháp lực của y, tự động hóa ra từng tấm tử tiêu lôi phù, tốc độ hóa phù thậm chí còn vượt xa việc khắc ấn. Chỉ trong một chớp mắt, lại hóa ra gần ngàn đạo tử tiêu lôi phù. Hóa ra phù trùng tiến thêm một bước, lại sẽ hóa thành phù linh, hơn nữa sau khi trưởng thành lại còn có thể tự mình vẽ bùa. Mặc Thần lẩm bẩm trong miệng, nét mặt tự nhiên cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Cứ như vậy, chỉ cần y thả ra phù linh tử tiêu lôi phù, thì tương đương với có thêm một máy in tử tiêu lôi phù, có thể liên tục không ngừng phát ra lôi phù cấp 4 công kích kẻ địch. Nhìn về phía lãi lỗ chi nguyệt, nó giờ phút này cắn răng một cái, lại xông về Mặc Thần. Thấy cảnh này, Mặc Thần ngoắc tay triệu hồi toái mộc linh kiếm, lập tức chân nguyên trong cơ thể y cuồn cuộn dâng lên. Liên tiếp đánh ra mười mấy đạo pháp quyết, đều rơi vào linh kiếm trước người. Không chút trì trệ, toái mộc linh kiếm liền hội tụ lại, hóa thành một thanh tiểu kiếm quang diễm màu xám cho bốc cháy. Lấy thân câu thông thiên địa nguyên khí tụ lại với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Có được sự gia trì của thiên địa nguyên khí, nhất thời quang diễm trên bề mặt tiểu kiếm chợt bùng lên, hóa thành một cột sáng ngút trời. Y vừa làm xong những động tác này, lãi lỗ chi nguyệt đã hóa thành hình người từ lâu xông tới. Hai tay vặn vẹo hư hóa thành xúc tu, trên gương mặt tuyệt mỹ không thấy được nửa phần tình cảm. Toái mộc linh kiếm bọc quang diễm màu xám cho giao chiến cùng xúc tu, nhất thời tại điểm giao nhau kích động ra một vòng bão táp linh lực. Trong một hơi thở gần ngàn lần giao thủ, lãi lỗ chi nguyệt lại không hề rơi vào hạ phong. Mặc Thần ánh mắt ngưng trọng, lại một lần nữa đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhất thời quang diễm trên toái mộc linh kiếm tiêu tán, thay vào đó chính là ngọn lửa màu vàng. Thấy Diệu Dương linh hỏa, sắc mặt người đối diện có chút tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, nó đột nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình né sang bên cạnh. Ngay sau đó, thân hình Mặc Thần hiện lên sau lưng lãi lỗ chi nguyệt, trong tay y cầm toái mộc linh kiếm hung hăng chém xuống. Lần này lãi lỗ chi nguyệt phát ra tiếng gào đau đớn, cánh tay trái của nó bị chém đứt cả gốc, đại cổ huyết dịch xanh trắng tuôn trào ra. tiếng soạt không ngừng, Diệu Dương linh hỏa còn sót lại vẫn đang thiêu đốt, đốt cháy mầm thịt nảy sinh ở vết thương của nó thành than cốc. Mặc Thần nhân cơ hội, liên tiếp chém ra vài đạo kiếm khí. Hình người cuối cùng kêu rên một tiếng, đột nhiên hóa thành vô số quang mang xanh trắng tiêu tán. Cùng lúc đó, khí tức của Lãi Lỗ Chi Nguyệt khổng lồ cũng tiêu tán. Trong chốc lát, một luồng quang mang xanh trắng cực kỳ chói mắt cuộn qua khắp nơi, nơi nó đi qua toàn bộ ngoại ma đều tan thành mây khói. Tiếng hoan hô, tiếng hò reo nhất thời vang dội chân trời. Mặc Thần có chút không dám tin, bản thân y không ngờ cứ như vậy đã giết chết một vị cổ thần. Không, cổ thần vĩnh viễn bất diệt, Lãi Lỗ Chi Nguyệt hẳn chỉ là lâm vào ngủ say. Y suy đoán mình vừa giải quyết phải là thần hồn của Lãi Lỗ Chi Nguyệt, thần hồn vừa chết thì thân thể nó tự nhiên biến mất. Không tiếp tục suy nghĩ, từ ngự phi toa hướng về một phía khác của thần vực bay đi. Giải quyết Lãi Lỗ Chi Nguyệt cùng quyến thuộc của nó, dựa vào lời nhắc nhở và chỉ dẫn của bảng vàng tiên phủ, Mặc Thần rất nhanh liền tìm được đại lượng mảnh vỡ thăng tiên đài. Tại trung tâm nhất thần vực của Lãi Lỗ Chi Nguyệt, liên quân dừng bước tạm thời sửa chữa, đại lượng linh dịch được cố định hóa lỏng bằng tụ linh trận. Được vận chuyển đến đồ thần hạm và các chiến thuyền khác, hỏa lực hùng mạnh cần hậu cần hùng mạnh để bảo đảm. Và những linh dịch này chính là nhiên liệu để cung cấp cho pháp khí chiến tranh. Ngoài ra, còn có từng nhóm tu sĩ được phi toa đưa đến, bổ sung những hao tổn của liên quân trong lúc tấn công. 10 năm sau, một đợt thế công mới phát khởi. Thứ hai cản trở trước mặt mọi người, chính là cái được hình thành từ cảm xúc cực đoan của sinh linh đối với cái chết. Không giống Lãi Lỗ Chi Nguyệt có vô số quyến thuộc trùng trùng điệp điệp, cổ thần Điềm Chết Chóc chỉ có một mình lẻ loi trong thần vực của nó. Đối với Điềm Chết Chóc mà nói, nó cũng không cần quyến thuộc để phân tán cảm xúc. Sinh linh không ai không e ngại tử vong, điểm này ngay cả tu sĩ cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là những đại tu sĩ sắp cạn thọ nguyên, một khi họ cảm thấy sợ hãi cái chết, cảm xúc cung cấp tuyệt đối vượt xa người phàm. Cũng chính vì vậy, mức độ khủng khiếp của Điềm Chết Chóc vượt quá sức tưởng tượng, số lượng khổng lồ của liên quân ở đây không phát huy được chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài thần vực của Điềm Chết Chóc, chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể tiến vào. Họ là hy vọng duy nhất để đánh bại Điềm Chết Chóc. Lần này, liên quân bắt đầu xuất hiện thương vong cấp hóa thần. Mặc Thần tham dự vào, lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Vô luận là Quy Hư Kiếm Ý, Diệu Dương Linh Hỏa, hay Tử Tiêu Phù Linh, tất cả đều không cách nào gây ra tổn thương lớn cho Điềm Chết Chóc. Tập hợp hơn phân nửa hóa thần kỳ tu sĩ của toàn bộ tu chân giới, họ đã phải trả giá bằng đại lượng thương vong, thậm chí có một người vì thế mà vẫn lạc. Mới cuối cùng kiên cường nghiền nát vị cổ thần không hề phản kích này. Sau khi nó ngã xuống, một khối mảnh vỡ thăng tiên đài cực lớn xuất hiện. Nó lại có kích thước đủ 1/5 của thăng tiên đài. Những tháng ngày tiếp theo, liên quân tiếp tục thực hiện ý chí của các hóa thần tu sĩ. Trong mấy trăm năm, từng vị cổ thần, hoặc mạnh hoặc yếu, đều ngã xuống trước mũi binh phong vô cùng cản trở. Càng ngày càng nhiều mảnh vỡ thăng tiên đài được tìm thấy, sau đó tất cả được đưa đến một nơi gọi là Tế Đàn Phi Thăng Tiên Đảo, nằm giữa Trung Châu và Đông Châu. Ở nơi đây, các mảnh vỡ thăng tiên đài sẽ được tổ hợp lại và chữa trị. Liên quân trùng trùng điệp điệp quét ngang, cho đến khi thu về khối mảnh vỡ thăng tiên đài cuối cùng. Vào năm thứ 900 của cuộc chiến báo ứng, Phi Thăng Tiên Đảo nghênh đón khoảnh khắc quan trọng nhất. Mặc Thần đứng trước tế đàn, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa đài cao cổ xưa phía trước, mặt y ngưng trọng. Tịch Nguyệt vừa đột phá hóa thần đứng cùng y, cũng với nét mặt nghiêm túc. Giờ phút này, gần như toàn bộ hóa thần tu sĩ của giới này đều tụ họp một chỗ, chờ đợi thăng tiên đài được chữa trị triệt để. Theo mảnh vỡ cuối cùng được lắp vào, một luồng chấn động kỳ lạ bắt đầu tràn ngập và khuếch tán. Ầm ầm, tụ linh trận khổng lồ chuyên vì thăng tiên đài mà thiết. Có quy mô sánh ngang thiên huyền linh mạch, vận chuyển, hút vào linh khí của 1 triệu dặm vùng biển, làm nhiên liệu cho thăng tiên đài hoạt động. Một cột ánh sáng yếu ớt, đầu tiên chỉ lớn như ngọn nến. Tiếp theo, nó khuếch tán đến 10 trượng, xông thẳng lên trời đánh ra một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, có linh khí 7 màu tiêu tán rơi xuống. Đồng thời còn có một ít khí tức không thể nói rõ. Ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không cách nào phân biệt được, đang từ trong vòng xoáy thoát ra. Rơi vào thần hồn đám người, như có cảm giác sung sướng của cam lồ đã lâu hạn hán mới gặp. Cái này đây chẳng lẽ là một lão bài hóa thần có thần hồn sắp mục nát như nghĩ đến điều gì, liền rút người ra bay đến trên thăng tiên đài, nhất thời trên mặt y lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Là thật, thật sự đã liên lạc được với thượng giới rồi. Chỉ thấy mái tóc vốn hoa râm của y bắt đầu trở lại đen nhánh, không còn chút vẻ già yếu lụ cụ như trước. Đám người thấy cảnh này, không khỏi xôn xao kích động. Thậm chí, một số người mừng đến phát khóc. Lại qua một lúc, người nọ trên đài hít sâu một hơi, hướng thăng tiên đài đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời, thác lũ linh khí cực lớn từ trong vòng xoáy chảy ngược ra. Quy mô của nó to lớn, linh khí tinh thuần, vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người. Sau mấy năm sao động, vòng xoáy linh khí một lần nữa ổn định lại. Trong quá trình này, toàn bộ hóa thần tu sĩ vẫn luôn quan sát chăm chú. Tương truyền tác dụng của thăng tiên đài là giúp tu sĩ câu thông phi thăng trì ở thượng giới, từ đó dẫn tới thiên kiếp. Mạc Thần nhìn vị lão bài hóa thần đang tĩnh tọa trong cơn lốc linh khí, trong đầu y hiện ra vài ghi chép. Không giống các cảnh giới trước cần độ lôi kiếp, hóa thần tu sĩ muốn độ chính là phi thăng thiên kiếp, luận về uy năng kiếp lôi. Mỗi một đạo kiếp lôi của phi thăng thiên kiếp đều mạnh hơn cửu cửu thiên kiếp của Nguyên Anh kỳ, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một chút mà gần như đạt đến trình độ chất biến. Trong quá trình này, tu sĩ còn phải chịu đựng thiên hỏa thiêu đốt, vô cùng chật vật. Ngoài có kiếp lôi khủng bố không ngừng giáng xuống, bên trong có thiên hỏa từ trong ra ngoài thiêu đốt. Nếu là hóa thần tu sĩ bình thường, e rằng chưa độ kiếp xong đã vẫn lạc. Đây cũng là vì sau thời kỳ thượng cổ, thiên địa linh vật dư thừa, lại có đại lượng hóa thần tu sĩ lưu lại ở giới này. Không phải là họ không muốn phi thăng lên thượng giới, mà thật sự là phi thăng chi kiếp quá mức khủng bố, đến nỗi một bộ phận hóa thần tự biết mình tình nguyện lưu lại nhân giới cũng không dám liều mạng một lần. Trong sự chú ý của vạn người, cơn bão linh khí khổng lồ như được nhuộm mực vậy mà biến thành đen. Trong chốc lát, một mảnh kiếp vân cực lớn đến mức vượt quá nhận thức của đám người, rộng đến vạn dặm vuông bỗng nhiên xuất hiện. Lôi quang khủng bố bắt đầu nhảy nhót trong mây, mang theo từng luồng lực lượng khiến người ta sợ hãi. Đồng thời, thăng tiên đài cũng đang phát sinh biến hóa. Nguyên bản nó đã phát sáng, lúc này càng trở nên chói sáng lạ thường. Mạc Thần và đám người thấy vậy rối rít lui tán, e sợ bị thiên kiếp liên lụy, uy lực thiên kiếp không phải là cố định. Bình thường sẽ gia tăng theo số người độ kiếp, uy lực gần như không có giới hạn trên, chỉ cần trong một khoảng thời gian không rời khỏi phạm vi thiên kiếp. Cũng sẽ bị coi là đối tượng độ kiếp. Lại qua mấy ngày, kiếp vân cuối cùng cũng đã tụ lại xong. Vị tu sĩ độ kiếp kia, chính là lão bài hóa thần của Tuần Dương Thánh Địa thuộc Trung Châu. Dưới sự chăm chú của mọi người, y với dung mạo đã khôi phục thanh xuân, vừa nhấc tay, lập tức tế ra một thanh kim kiếm. Kim kiếm quanh thân quấn quanh ngọn lửa, vừa xuất hiện nhất thời khiến thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Là bổn mạng linh bảo, không biết ai đó kinh ngạc thốt lên. Dương Yển lão tổ quả không hổ là nhân vật phong vân ngàn năm trước, không ngờ ngay cả vật này cũng có, xem ra lần độ kiếp này của y tuyệt đối ổn thỏa. Có tiếng người nói, ngữ khí tràn đầy thán phục, không chớp mắt nhìn phía xa. Mạc Thần nghe được, trong lòng âm thầm cười khẽ một tiếng. Nếu có linh bảo là có thể vượt qua phi thăng chi kiếp, vậy chẳng phải ta cũng có thể làm được sao? Phi thăng chi kiếp, tuyệt không thể nhẹ nhõm đến vậy, hồi tưởng lại những điển tích. Nơi nhắc đến từng sự thật, liền có thể biết muốn vượt qua kiếp này khó khăn đến nhường nào, 7-8 phần 10 người độ kiếp đều kết thúc bằng việc vẫn lạc. Thường chỉ có số ít tu sĩ đã tích lũy đủ thời gian dài mới có thể dựa vào nền tảng vững chắc của mình để chống đỡ, đạt đến mục tiêu phi thăng lên thượng giới. Trong lúc nói chuyện, phi thăng chi kiếp đằng xa đã bắt đầu. Quả nhiên, đợt đầu tiên của phi thăng chi kiếp, tổng cộng có 9 đạo tia chớp màu trắng. Dương Yển lão tổ ngự khiến bổn mạng linh bảo phát ra từng đạo diễm quang, hướng về kiếp lôi đánh xuống mình mà bổ tới. Nhất thời, từng đạo sóng linh khí lại cuộn ngang về 4 phương 8 hướng. Mạc Thần nhìn ra được, hai bên trước mắt đang ngang tài ngang sức. Những người khác cũng nhìn ra điểm này, không khỏi lộ vẻ buồn rầu trên sắc mặt. Trong đám người còn có một hóa thần tu sĩ đến từ Tuần Dương Thánh Địa, giờ phút này trên mặt y càng hiện đầy vẻ lo lắng. Dương Yển lão tổ có ý nghĩa trọng đại đối với Tuần Dương Thánh Địa. Cùng lúc đó, Dương Yển lão tổ đang độ kiếp, quanh thân y dâng lên từng luồng ngọn lửa màu đen. Cho dù khoảng cách cực xa, Mạc Thần cũng có thể thấy rõ sự biến hóa trên người Dương Yển lão tổ. Mục nát, suy bại, tan giữa tác dụng của những ngọn lửa màu đen kia, còn đáng sợ hơn xa so với những gì y tưởng tượng trước đó, thậm chí rất có thể là trực tiếp tác dụng lên thần hồn. Căn bản không cách nào miễn trừ thông qua thủ đoạn đặc thù. Trong quá trình này, tất cả đều chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, không thể có nửa phần thủ xào. Hoàn toàn không giống khi độ hóa thần chi kiếp, có thể thông qua việc dùng linh vật để gia tăng tỷ lệ thành công độ kiếp. Phi thăng chi kiếp, vượt qua là vượt qua, không vượt qua được tức là không vượt qua được. Cảnh tượng này đã phá vỡ tia hy vọng may mắn trong lòng không ít người tại chỗ. Không ít người trước đó nhận thức về phi thăng đài, chính là cho rằng đây là một món bảo vật có thể khiến hóa thần tu sĩ trực tiếp phi thăng. Nhưng không ngờ lại còn phải vượt qua phi thăng chi kiếp khó khăn đến vậy. Dần dần, đám người vây xem thưa thớt đi, ý nghĩ của họ cùng một số tu sĩ thời thượng cổ cũng không khác mấy, đó chính là ôm ý tưởng có thể sống lâu một chút, thì sống thêm một chút. Thay vì lên linh giới làm đuôi phượng, chi bằng ở nhân giới tiếp tục làm đầu gà. Mặc thần không biết ý tưởng của những người này, y vẫn còn đang xem Dương Yển lão tổ độ kiếp. Sau khi thành công vượt qua đợt lôi kiếp thứ ba, trạng thái của Dương Yển lão tổ lúc này đã vô cùng tệ, ngọn lửa màu đen dấy lên trên người y càng lúc càng thịnh vượng. Rất có xu thế cả người cũng hóa thành cây đuốc. Các vị đạo hữu, ta Dương Yển lần này chỉ sợ là muốn thất bại rồi. Một đạo thanh âm chợt truyền vào tai mỗi người, chính là từ Dương Yển lão tổ đang độ kiếp đằng xa phát ra. Y như buông bỏ việc tiếp tục độ kiếp, bắt đầu trì hoãn thời gian, ta Dương Yển tung hoành tiên giới mấy ngàn năm, từng có lúc cũng là nhân vật phong vân dẫn lĩnh thời đại. Vốn cho rằng mình còn có thể làm người đầu tiên phi thăng của giới này sau mấy chục vạn năm, nhưng nào ngờ nói tới đây, Dương Yển lão tổ nở nụ cười khổ. Cảm thụ thân thể từ từ sụp đổ, thiên hỏa không gì không thiêu cháy đang dày vò bên trong, vô luận là thân thể đã chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí, hay là thần hồn cực kỳ trọng yếu đối với tu sĩ, đều bị thiên hỏa liệt liệt thiêu đốt thành hư ảo, hóa thành từng đạo thiên địa nguyên khí tinh thuần, một lần nữa trả lại cho thiên địa. Cũng được, coi như là để lại chút ân tình cho Tuần Dương Thánh Địa vậy. Dương Yển lão tổ thu lại vẻ mặt, ngược lại giọng điệu bình tĩnh nói, lần này ta độ kiếp thất bại có ba nguyên nhân. Thứ nhất là tuổi tác đã quá lớn, dù có phi thăng đài tiếp dẫn khí tức thượng giới, nhưng vẫn không cách nào giải trừ ảnh hưởng của thần hồn già yếu, vậy nên trong quá trình độ kiếp, căn bản không cách nào chống đỡ được sự dày vò của thiên hỏa. Tiếp theo là không thể rèn được một bộ bảo thân, đến nỗi khi đối kháng kiếp lôi bị thua thiệt cực kỳ, điểm này các đạo hữu luyện thể cũng tương tự phải chú ý. Muốn thành công vượt qua lôi kiếp, phải đạt đến tinh, khí, thần viên mãn cả ba, nếu không độ khó của độ kiếp sẽ gia tăng rất lớn, thậm chí còn sẽ rơi vào kết cục giống như ta. Mặc thần nghe đến đó, sắc mặt nhất thời có chút khó coi, không ít người cũng có vẻ mặt tương tự y. Hoặc là bởi vì luyện thể thuật cực ít tu tập, hoặc là bản thân là huyền tu. Thiếu hụt nghiêm trọng về chân nguyên, đều sẽ ảnh hưởng đến độ kiếp sau này. Cuối cùng, cũng là liên quan đến phi thăng đài này rốt cuộc là ai đã lắp nhầm một khối, chôn sống ta vậy. Dương Yển lão tổ vừa dứt lời, cả người y hóa thành tro bụi tiêu tán vào thiên địa. Dương Yển đạo hữu cuối cùng đã nói gì vậy? Có người không tin vào tai mình, quay đầu hỏi những người bên cạnh, mới dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Sau đó, có người giáng xuống phi thăng đài, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Đúng như di ngôn cuối cùng của Dương Yển lão tổ đã nói, thật sự có một khối mảnh vỡ phi thăng đài chưa được khảm hợp đúng vị trí, những sự kiện độ kiếp tương tự. Trong vòng trăm năm sau đó đã nhiều lần xảy ra, đều là những lão bài hóa thần tu sĩ có thần hồn suy bại, sắp tọa hóa, họ vì tranh thủ một tia sinh cơ cuối cùng. Dứt khoát lựa chọn độ phi thăng chi kiếp, thất bại không vấn đề gì. Dù sao cũng đã sống đủ lâu. Nếu là sơ ý một chút thành công, vậy càng là lời lớn. Di ngôn Dương Yển lão tổ để lại cũng trong quá trình đó trải qua nhiều lần nghiệm chứng. Tinh, khí, thần chưa viên mãn, độ kiếp thất bại. Thần hồn quá mức mục nát, độ kiếp thất bại. Và đủ loại như vậy, nguyên nhân thất bại thiên kỳ bách quái. Thậm chí, còn có người ngay cả đạo thiên kiếp đầu tiên cũng không chống nổi. Thấy độ kiếp khó đến vậy, phần lớn tu sĩ bắt đầu dương cờ rút lui. Mặc thần lúc này đã trở lại Thái Hoa Tông. Giờ phút này, trong Thái Hoa Điện trên Thiên Huyền Linh Sơn, bốn vị hóa thần tu sĩ tề tựu. Trải qua mấy trăm năm kéo dài sinh mạng, Không Linh, người từng một mình chống đỡ Thái Hoa Tông mấy ngàn năm, sắp đèn cạn dầu. Không Linh sư huynh, ta cảm thấy hay là huynh nên đi thử một chút. Phong Bất Tình nhìn Không Linh khí tức ngày càng suy sụp, ánh mắt lộ vẻ không đành lòng, khuyên. Với năng lực của huynh, ta nghĩ là huynh có thể độ kiếp thành công. Ta công nhận lời của Phong sư huynh, bây giờ trong bảo khố Thái Hoa Kỳ chân dị vật đếm không xuể, nếu phối hợp thích đáng. Mặc thần tỉnh táo nói. Như thể sợ Không Linh không tin, y còn phân tích tường tận. Ha ha, không ngờ Phong sư đệ ngươi cũng sẽ lừa người. Không Linh cười khẽ một tiếng yếu ớt, Sau đó ánh mắt y nhìn về phía quảng trường xa xa, nơi có pho tượng của các đời Thái Tôn Thái Hoa, trong mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đã từng, y cũng được dẫn dắt, đi qua quảng trường đó. Không Linh còn nhớ bản thân khi đó, mới vừa kết anh không lâu. Nhưng trong nháy mắt mấy chục năm đã nhanh chóng trôi qua, giờ đây trên quảng trường đều đã có thêm pho tượng của y. Thấy Phong Bất Tình và Mặc Thần vẫn còn khuyên, Không Linh khoát tay nói, các ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết rồi. Thay vì độ kiếp thất bại rồi chết trên phi thăng đài kia, y càng tình nguyện tọa hóa ngay trong Thái Hoa Tông mà y đã bảo vệ cả đời. Đối với Không Linh mà nói, Thái Hoa Tông chính là nhà của mình. Tịch Nguyệt đứng một bên không nói gì, nhưng nàng so những người khác còn không muốn Không Linh rời đi hơn. Dù sao Không Linh Thái Tôn là sư tôn của nàng, những ký ức xa xưa lúc này hiện lên trong lòng nàng. 3 năm sau, Thái Hoa Tông khắp nơi đều là đồ trắng. Vào năm thứ 200 sau khi cuộc chiến báo ứng kết thúc, Thái Hoa Tông hoàn thành việc thăm dò bí cảnh thượng cổ, không những vì thế mà đạt được rất nhiều bí cảnh sản xuất tài nguyên quý giá. Mà còn trong một lần thăm dò bí cảnh luyện khí, tìm được kỹ thuật truyền tống điện thượng cổ đã thất lạc, và nhờ đó, những trận truyền tống thượng cổ có thể truyền tống cực xa lại xuất hiện. Điều đáng nhắc tới là, việc xây dựng trận truyền tống cần Thương Không Thạch. Thương Không Thạch cơ bản đã tuyệt tích trong tu chân giới, nhưng lại tồn tại đại lượng trong thần vực của cổ thần. Dù sao cổ thần cũng tương tự cần vật này để đưa ngoại ma đến tu chân giới, không có Thương Không Thạch, bọn chúng cũng chẳng làm được gì. Cũng chính là nhờ số Thương Không Thạch trong thần vực của cổ thần này, mà mạng lưới truyền tống thượng cổ lại xuất hiện, hơn nữa, trận truyền tống trải qua nhiều năm cải tiến. Năng lực truyền tống đã có nhiều biến hóa so với thời thượng cổ. Thậm chí còn xuất hiện những trận truyền tống đặc biệt không cần truyền tống lệnh bài mà vẫn có thể triệt tiêu lực áp bách không gian. Vào năm thứ 300, Mặc Thần thấy thời cơ đã chín muồi, phát khởi chiến dịch đãng thanh Đại Hoang Cây Đình, lúc này, Đại Hoang đã bị thi quỷ chiếm cứ mấy trăm năm. Trải qua thời gian dài như vậy, thực lực của chúng đều đã tăng cường trên diện rộng, thậm chí xuất hiện những thi quỷ có thực lực khủng bố sánh ngang hóa thần tu sĩ. Chẳng qua, thi quỷ có lợi hại đến mấy, trước mặt đại quân Thái Hoa Tông đã trải qua cuộc chiến báo ứng, cũng chỉ là gà đất chó xanh. Gần như là thế như trẻ tre, thi quỷ trên đại hoang không thể tạo thành chút chống cự hữu hiệu nào, liền đã bị từng chiếc đồ thần hạm được thăng cấp trực tiếp quét sạch không còn một con. Như vậy, đại hoang rộng lớn như thế rơi vào tay Thái Hoa Tông. Đến lúc này, ý tưởng của Mặc Thần dĩ nhiên là có thể thay đổi và áp dụng. Đầu tiên là việc cải tạo địa chất dài dằng dặc và khó khăn, thi quỷ chỉ có thể ô nhiễm bề mặt thổ địa đại hoang, nhưng càng sâu dưới đáy là hỏa độc không biết đã thấm nhuần bao nhiêu năm. Đây là vấn đề khó khăn đầu tiên gặp phải khi cải tạo. Nhưng trong tình huống Thái Hoa Tông muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn người có người, vẫn rất nhanh bị phá giải. Vì vậy toàn bộ đại hoang rất nhanh liền được cải tạo thành nơi nhân tộc đáng sống. Trong đại hoang không thiếu linh mạch, đặc biệt là ở Lâm Hoang Thành, càng có một đại linh mạch có thể sánh ngang Thiên Huyền linh mạch. Dưới sự chủ đạo của Mặc Thần, một quốc gia tu chân bắt đầu được xây dựng từ con số 0. Hoặc, chính là tên của quốc gia này. Ý nghĩ của y rất đơn giản, đó chính là vì tu chân giới tìm một con đường thoát ra ngoài, trừ phi thăng, trước mắt, biện pháp để tu chân giới tiếp tục kéo dài chỉ có một. Đó chính là để các hóa thần tu sĩ không ngừng độ kiếp, từ đó để phi thăng đài không ngừng tiếp dẫn linh khí thượng giới, nhằm bổ sung những linh khí đã tiêu hao của giới này. Nhưng biện pháp như thế, hoàn toàn phụ thuộc vào phi thăng đài. Nếu phi thăng đài một khi vỡ vụn, vậy sự suy sụp của tu chân giới cũng không thể tránh khỏi. Vì thế, Mặc Thần cho rằng cần phải tiến hành thăm dò các vực ngoại. Với sự hạn chế của tính tông môn, vẫn chưa đủ để hoàn thành những hành động lớn tốn thời gian lâu, hao phí nhân lực. Vật lực phức tạp đến tột cùng như vậy. Mà đây chính là ý nghĩa tồn tại của hoang. Chỉ có lấy tổ chức cấp quốc gia mới có thể đạt thành mục đích này. Vào năm thứ 500, theo linh khí tu chân giới không ngừng hồi phục, số lượng hóa thần tu sĩ càng ngày càng nhiều. Về phía Thái Hoa Tông, đã có 5 vị hóa thần tu sĩ. Mặc Thần đã sớm lui về phía sau màn, không hề giữ lại mà giao toàn bộ quyền lực của Thái Hoa Tông. Ngược lại, y ẩn cư ở quốc đô của Hoang Quốc, Lâm Hoang Thành. Động phủ Hoàn Ánh Sơn được rời đi, không hề thay đổi, y dùng đại pháp lực rời nó đến trong Lâm Hoang Thành, từ thời điểm này bắt đầu, Mặc Thần một bên tu luyện phép luyện thể. Một bên tiếp tục chỉ dẫn Hoang Quốc tiến lên, vì tu chân giới tìm kiếm một con đường thoát, để tránh cho thảm họa ngày xưa lần nữa xảy ra. Rốt cuộc, vào năm thứ 1000 đầu tiên, hạm đội thăm dò truyền về tin tức tốt đầu tiên. họ đã thành công phát hiện một tu chân giới khác. Đây là một tu chân giới ẩn mình trong dòng không gian hỗn loạn dày đặc, cũng đang bị cổ thần ăn mòn. Bởi vì quy mô giới này nhỏ hơn hoang giới rất nhiều, nên họ khó có thể tổ chức sự chống cự hữu hiệu, thế giới đã kề cận thời mạt pháp. Tiến thêm một bước nữa, sẽ trở thành nơi sản sinh lương thực cho cổ thần. Cũng may vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hạm đội kịp thời chạy tới đánh lùi đại quân ngoại ma. Bất quá tin tức này truyền về lúc, cũng là sau khi Mặc Thần độ kiếp thành công, Mặc Thần ngẩng đầu nhìn cánh cổng ánh sáng đang từ từ mở ra trên bầu trời. Trên mặt y mang vẻ tự đắc và kiêu ngạo, vừa cười vừa nói, xem đi, sự kiên trì của ta lúc đầu là không sai, nếu Hoang Quốc cứ tiếp tục thăm dò. Ta tin tưởng tuyệt đối sẽ có ngày tìm thấy linh giới, đến lúc đó chúng ta tu sĩ sẽ không cần phải chịu phi thăng chi kiếp nữa. Nói xong, y liền bước ra một bước, hướng cánh cổng ánh sáng bay đi. Linh giới, nơi vô số tu sĩ hằng mơ ước. Sau khi thuận lợi vượt qua phi thăng kiếp, Mặc Thần cáo biệt mọi người rồi bước vào cánh cổng ánh sáng. Phía sau cánh cổng ánh sáng là một lối đi chan hòa ánh sáng dịu nhẹ, dẫn tới linh giới giai đoạn tiếp theo của trường sinh. Giữa đường, hắn cảm thấy vô cùng vi diệu, tựa như đang quay về trong bụng mẹ, từng luồng linh khí tinh thuần tràn vào, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể mình đang biến đổi. Cảm ứng với nguyên khí thiên địa trở nên nhạy bén hơn gấp bội, khác biệt một trời một vực so với trước kia. Mặc Thần vốn nghĩ tình cảnh này sẽ còn kéo dài, nhưng không ngờ luồng linh khí ấy đột ngột ngưng bặt. Cùng lúc đó, từng luồng hắc khí cuồn cuộn đổ vào. Linh khí trước mặt hắc khí kia liền biến sắc, tựa như bị mực nước làm ô nhiễm. Lờ đễnh hấp thu một luồng, Mặc Thần sắc mặt chợt đại biến, ánh mắt nhìn hắc khí như thể đang nhìn một thứ kịch độc. Những hắc khí này có vấn đề lớn, chỉ vừa hít vào một luồng, gần nửa thành chân nguyên của hắn đã bị chuyển hóa. Nếu không phải kịp thời phát hiện, e rằng toàn bộ chân nguyên trong cơ thể đã bị biến đổi. Trong tình thế không rõ tốt xấu này, Mặc Thần tuyệt đối không dám để bản thân mình xảy ra sự biến đổi đó. Đột nhiên, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội. Giờ phút này, hắn như bị cuốn vào dòng xoáy xiết, chẳng khác nào chiếc thuyền con, hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân. Cùng với thời gian trôi qua, chấn động càng lúc càng dữ dội, thậm chí còn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Từng thác hắc khí cuồn cuộn đổ vào, giao thoa chằng chịt khắp lối đi. Đồng thời, cuồng phong bão táp không gian hung hãn quét tới. Mặc Thần chật vật né tránh, thương thế dần xuất hiện trên người hắn. Chẳng biết đã kiên trì bao lâu, cuối cùng hắn cũng không chống đỡ nổi mà mất đi ý thức. Mặc Thần nằm trên giường, nhìn trần nhà xa lạ phía trên. Nếu lúc này có thể mở miệng, hắn nhất định sẽ hỏi người đã cứu mình rằng rốt cuộc mình đang ở đâu. Đáng tiếc, trên đường phi thăng thân thể hắn bị thương nặng. Đến nỗi một vị đại tu sĩ hóa thần kỳ uy trấn thiên hạ, giờ phút này chẳng những không thể rời giường, còn không cách nào nói chuyện. Ngay cả tiên phủ, giờ phút này hắn cũng không thể nào tiến vào. Nếu không phải trong cơ thể còn chút chân nguyên duy trì sinh mạng, e rằng hắn đã chết vì chân nguyên khô kiệt. Đây không phải lời nói hoang đường, tu sĩ hóa thần kỳ tuy có thể bế quan không ăn uống. Nhưng không có nghĩa là có thể trường tồn khi chân nguyên khô kiệt, chân nguyên tương đương với vật duy trì sinh mạng không thể thiếu. Nhắc tới cũng là, theo lý mà nói Mặc Thần lúc này nên đã đến linh giới rồi. Nhưng chẳng ngờ, nồng độ linh khí nơi đây thậm chí còn thấp hơn cả phàm giới. Bàn về độ dày linh khí, nơi này căn bản không thể sánh bằng nội bộ Thái Hoa Tông. Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở, từ tiếng bước chân có thể nghe ra, đó là hai nữ tử dáng người yểu điệu. Các nàng vừa đi vừa nói chuyện, dường như đang tranh luận điều gì đó. Thật sự phải dùng linh kim thuần túy này sao? Quân Linh, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, chỉ là dùng cho hắn có phải quá lãng phí không? Một giọng nói yếu ớt cất lên. Mặc Thần có thể hiểu lời nàng nói, là vì cô gái này đang dùng tiên ngữ. Mặc dù một phần ngữ nghĩa nhấn mạnh có khác biệt, nhưng không hề cản trở việc hắn nắm bắt ý chính. Linh kim thuần túy, đây là thứ gì? Nghe có vẻ quen thuộc, hắn không thể khống chế thân thể mình, ngay cả mở mắt cũng không làm được, chỉ có thể lặng lẽ nằm trên giường. Không còn cách nào khác rồi, bọn họ sẽ sớm tới thôi, đến lúc đó mọi người đều sẽ cảnh vệ trưởng không tin lời ta, chẳng lẽ một người cũng không tin sao? Thật mà. Món gia bảo kia của ta nhất sự tồn tại trên thế gian này, nữ tử tên Quân Linh, khóe mắt có một nốt ruồi lệ, chậm rãi cầm lên một ống tiêm dài đầu nhọn. Bên trong ống chứa chất lỏng phát sáng. Nàng dứt khoát đâm kim vào bụng người nằm trên giường. Quân Linh, ngươi có nhầm không? Phải tiêm vào mạch máu mới đúng chứ? Giọng nói yếu ớt kia lại cất lên, định nhắc nhở bạn mình. Không, ta không sai, tiêm là đan điền. Quân Linh cất ống tiêm rỗng, nhìn người trên giường, trong mắt tràn đầy mong đợi. Đáng tiếc, chờ hơn nửa giờ trôi qua, sự biến đổi nàng mong đợi vẫn không hề xuất hiện. Đúng lúc này, ánh đèn đỏ máu chợt lóe lên trong phòng. Còi báo động chói tai vang rền. Không tốt, bọn họ tới. Nữ tử tên Quân Linh kêu lớn, giọng nói rõ ràng mang theo hoảng sợ, nàng dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía bạn mình bên cạnh, dặn dò, một, người cứ ở đây trước. Bên kia có ta đi là được rồi, nếu vạn nhất nhớ làm theo những gì ta đã dạy ngươi, nhớ kỹ. Sau đó, một tiếng bước chân vội vã dần đi xa. Cùng lúc đó, Mạc Thần kinh ngạc phát hiện, bản thân không ngờ đã khôi phục được một tia quyền kiểm soát cơ thể. Dù chỉ là một chút xíu không đáng kể, nhưng nó đã khiến hắn thấy được hy vọng. Nhờ đó, có lẽ hắn có thể khiến công pháp ngừng lại vận chuyển trở lại, đến lúc đó cơ thể tự nhiên sẽ tự động khôi phục. Trong quá trình này, cả căn phòng thỉnh thoảng chấn động, bên ngoài dường như đang xảy ra một trận đại chiến. Thỉnh thoảng, tiếng thét chói tai và tiếng nổ lớn lại truyền vào. Theo thời gian trôi qua, những âm thanh này càng lúc càng dữ dội, thậm chí có lúc còn vang lên rất gần nơi Mạc Thần đang nằm. Nhưng rất nhanh, âm thanh dần lắng xuống và nhỏ dần. Bỗng nhiên, căn phòng chìm vào bóng tối, ánh đèn không còn, chẳng lẽ Mạc Thần liên tưởng đến lời nữ tử tên Quân Linh nói, kết hợp với những động tĩnh vừa xảy ra ở đây. Không khó để tưởng tượng nơi này đang diễn ra chuyện gì, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Hãy cho ta thêm một chút thời gian, ngay lập tức, ta sẽ có thể kiểm soát cơ thể nhiều hơn. Hắn đang dốc sức chữa trị cơ thể, đã có thể hé được một tia mí mắt. A, một tiếng thét chói tai thê lương phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Có thể nghe rõ ràng, âm thanh đó truyền từ bên ngoài vào, hơn nữa khoảng cách tuyệt đối không xa. Một chàng bước chân nặng nề truyền tới, bắt đầu tiến sát căn phòng của Mạc Thần. Hắn vẫn đang tranh thủ từng giây từng phút, cố gắng hết sức để bản thân có thể khôi phục thêm quyền kiểm soát cơ thể. Cuối cùng, mí mắt hắn từ từ mở ra. Mạc Thần vừa mở mắt, đúng lúc thấy một khuôn mặt to mang mặt nạ. Chiếc mặt nạ trông rất kỳ lạ, phần mắt giống như mắt ruồi, phía trên tròng kính đỏ còn có ô lưới phức tạp, đến phần miệng thì lại giống như mũi heo, nhô ra một mảng dài. Từ mũi heo đó nối liền một ống dài, kéo dài ra phía sau đến tận thắt lưng của kẻ đeo mặt nạ. Xì xì tiếng thở nặng nề vang vọng trong phòng. Kẻ đeo mặt nạ thấy Mạc Thần trên giường, không chút chần chừ liền giơ vũ khí trong tay lên. Hắn bóp cò súng, một luồng ánh sáng bắt đầu ngưng tụ ở họng súng. Mạc Thần không biết với thân thể hóa thần của mình, liệu có thể cản được đòn tấn công này không, dù sao cường độ thân thể của tu sĩ không mạnh mẽ như yêu thú. Cho dù là luyện thể tu sĩ về bản chất cũng dựa vào chân nguyên. Không có chân nguyên, dù cường độ thân thể tu sĩ vượt qua cả linh sát thông thường, nhưng cũng không có nghĩa là không thể bị tổn thương. Đúng lúc này, từ một góc căn phòng chợt một bóng dáng lao ra. Chính là một vẫn luôn nấp trong phòng bệnh, nàng tìm được cơ hội cầm một con dao giải phẫu trong tay, hung hăng đâm về phía kẻ đeo mặt nạ đang lao tới. Phập, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào, nhưng lại bị kẹt cứng khi mới đâm sâu hơn một tấc. Nhân cơ hội này, kẻ đeo mặt nạ dùng một cú lên gối, hất văng một đang lao tới. Ngay sau đó, một cú nện mạnh bằng báng súng giáng xuống. Một máu đỏ sẫm chảy ra từ đầu, nàng ngã xuống góc tường bất tỉnh. Kẻ đeo mặt nạ rút con dao phẫu thuật ra, giơ vũ khí trong tay lên, chuẩn bị nổ súng. Nhưng đúng vào lúc này, một bàn tay bóp lấy cổ kẻ đeo mặt nạ. Khẽ dùng sức, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Cổ kẻ đeo mặt nạ nghiêng đi, lập tức im bặt không một tiếng động. Mạc Thần mặt không biểu cảm buông tay ra, sau đó nhặt khẩu vũ khí trông như súng kia dưới đất lên. Khẽ bóp cò, từ họng súng rất nhanh một tia sáng ngưng tụ, khẩu súng này dùng vô cùng đơn giản, thậm chí không cần học. Không tệ, vừa hay có thể dùng để tự bảo vệ. Lúc này, hắn chẳng qua chỉ vừa miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Chân nguyên trong cơ thể hắn gần như khô kiệt, đồng thời vì quyền kiểm soát cơ thể còn thấp kém, hắn căn bản không thể vận chuyển thái hoa linh thần kinh để khôi phục. Bất quá hắn đoán, nồng độ linh khí nơi đây thấp như vậy, e rằng dù có vận công cũng chẳng biết bao giờ mới khôi phục được. Thật không biết phải đến khi nào, ta mới có thể khôi phục đến mức mở được nhẫn chữ vật. Mạc Thần chưa từng nghĩ, bản thân lại có thể suy yếu đến nỗi ngay cả nhẫn chữ vật cũng không mở ra được. Sau đó, hắn nhìn kẻ đeo mặt nạ dưới đất, lộ vẻ nghi hoặc. Hắn giữ chặt đường nối của mặt nạ, dùng sức kéo ra. Lập tức một khuôn mặt quái dị xuất hiện trước mắt, dù vẫn có mắt, mũi và miệng, nhưng số lượng và hình thái hoàn toàn không khớp, xem ra căn bản không phải mặt của nhân tộc. Là yêu tộc, hay là chủng tộc nào khác? Mạc Thần giờ phút này lòng đầy nghi ngờ, nơi này dường như không liên quan gì đến linh giới trong tưởng tượng của hắn, ngược lại rất giống thế giới trước kia hắn từng ở. Hắn liếc nhìn nữ tử gục ở góc tường, mặt nàng bầu bĩnh, nhưng vẫn khá phù hợp với khuôn mặt nhân tộc. Hắn bấm một cái vào nhân trung nàng, nữ tử tên một đó liền tỉnh lại. Thấy Mạc Thần tỉnh lại, nàng đầu tiên giật mình, sau đó lộ vẻ ngạc nhiên. Tốt quá rồi, ngài cuối cùng cũng tỉnh. Thấy một con muốn nói gì đó, Mạc Thần giơ tay ngắt lời. Chuyện khác lát nữa hãy nói, giờ nói cho ta biết phải làm gì, xem ra các ngươi đã bị địch nhân tấn công vào rồi. Hắn nói rồi, còn dùng súng chỉ vào cái xác dưới đất. Một vừa nhìn thấy, nét mặt càng thêm kinh ngạc, ngục nham binh lừng lẫy tiếng tăm, không ngờ lại bị giết chết dễ dàng như vậy sao? Nói nhanh một chút, lại có tiếng bước chân đang tới gần đây, hẳn là ngục nham binh ngươi nói. Mạc Thần nghiêng đầu, lạnh lùng nói với một nghe vậy, lập tức nuốt những lời định nói xuống, chỉ vào một cánh cửa nhỏ trong phòng, nói khẽ, chỗ đó, chúng ta có thể rời đi từ đó, như vậy sẽ không gặp phải ngục nham binh. Mạc Thần gật đầu, đưa tay kéo cánh cửa nhỏ ra, quả nhiên phát hiện một lối đi. Lúc này, ánh đèn cấp cứu đang nhấp nháy trong lối đi. Không chần chừ, hắn lập tức bước vào, nhưng chưa đi được mấy bước, ở một khúc quanh phía trước, không ngờ xuất hiện bóng dáng ngục nham binh. Hơn nữa, không chỉ một hai tên, có đến một tiểu đội. Mạc Thần không nói lời nào, lập tức nâng họng súng lên. Khẩu súng này không rõ là loại nào để nhắm, cho nên hắn dứt khoát dùng phương pháp ngắm ba điểm thẳng hàng. Bóp cò, từ họng súng rất nhanh một đường đạn màu đỏ bắn ra, ngục nham binh đối diện lúc này cũng phát hiện hai người, nhưng tốc độ phản ứng của bọn chúng kém xa Mạc Thần. Đến nỗi tên ngục nham binh cầm đầu lập tức bị đường đạn bắn trúng, trong ánh sáng đỏ rực nhất thời hóa thành tro bụi. Chờ Mạc Thần lùi về sau bức tường, những khẩu súng trong tay bọn chúng mới bắn ra đường đạn. Uy lực khẩu súng này không hề tầm thường. Mạc Thần trong lòng tính toán, thầm nghĩ e rằng không chênh lệch bao nhiêu so với trúc cơ pháp thuật. Sau đó, hắn dựa vào tốc độ phản ứng cực nhanh, lần lượt giải quyết bốn tên ngục nham binh còn lại. Tiếp tục đi tới, hai người rất nhanh đến một đại sảnh dưới lòng đất. Nơi đây chất đống không ít hòm hàng, một số trong đó dường như còn chứa nhiều đồ vật. Đại sảnh trước đó từng xảy ra một trận kịch chiến, phe chiến thắng hẳn là ngục nham binh, bởi vì Mạc Thần không hề thấy thi thể của chúng ở đây, chỉ thấy từng đống tro bụi trên đất. Một che miệng nhìn mọi thứ, hốc mắt đã đỏ hoe. Nàng quỳ xuống đất, dùng tay bới tro bụi, từ trong đó tìm ra từng khối thẻ kim loại nhỏ màu đen. Cho đến khi tìm thấy một tấm thẻ nhỏ màu bạc, cảm xúc của một cuối cùng không kìm nén được mà bùng nổ. Cảnh vệ trưởng, không ngờ đến cả cảnh vệ trưởng cũng Mạc Thần lặng lẽ nhìn mọi thứ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Dù sao, tu sĩ sống hơn 1000 năm như hắn, đối với sinh tử đã sớm coi nhẹ vô cùng. Một lúc sau, lại có một đội ngục nham binh xuất hiện. Vẫn dựa vào tốc độ phản ứng của mình, hắn không tốn nhiều sức liền giải quyết toàn bộ bọn chúng. Cảm ơn ngài, ta không sao rồi. Một lúc này lau khô nước mắt, đi tới trước mặt Mạc Thần. Tốt, chúng ta tiếp tục đi, nên đi lối nào? Mạc Thần hỏi, đặt trước mặt hai người, tổng cộng có 3 lối đi. Vừa rồi ngục nham binh xuất hiện ở lối bên trái, vì lý do an toàn dĩ nhiên tốt nhất là chọn lối bên phải. Đi lối giữa, nó dẫn tới tầng dưới cùng của căn cứ, lối thoát cũng ở đó. Một che chặt túi đựng thẻ kim loại nhỏ đầy đủ, chỉ vào lối đi không biển hiệu ở giữa. Trên đường, Mạc Thần hỏi về lai lịch của ngục nham binh. Một nghe vậy, lộ vẻ giật mình. Chẳng lẽ đại nhân ngài không biết sao? Thấy Mạc Thần thực sự không biết, nàng bắt đầu kể. Ngục nham binh là kẻ xâm lăng đến từ ngoài trời, xuất hiện ở Hoàn Linh giới từ 300 năm trước. Hoàn Linh giới chính là nơi Mạc Thần đang đứng. Về Hoàn Linh giới, địa vực của giới này rộng lớn bát ngát chừng 100.000 dặm vuông, hơn nữa đều đã được thăm dò rõ. Có phân bố hùng vĩ núi non sông ngòi, rừng rậm mênh mông, biển cả và sa mạc. Đối với sự xâm lấn của ngục nham binh, ban đầu Hoàn Linh giới vẫn có thể chống cự, nhưng theo chiến tranh kéo dài, cùng với các nguyên nhân như nội bộ phân liệt, cuối cùng vẫn thất bại. Bây giờ, chỉ có thể gắng gượng kéo dài hơi tàn. Nơi hai người đang ở, chính là một căn cứ người sống sót do người Hoàn Linh xây dựng. Căn cứ người sống sót có đầy đủ mọi thiết bị cần thiết để duy trì sự sống, cũng bố trí gần ngàn quân phòng vệ thường trực, do cảnh vệ trưởng phụ trách mọi hạng mục phòng ngự của căn cứ. Sau khi nghe xong, Mạc Thần rơi vào trầm mặc. Tình hình Hoàn Linh giới này dường như đã bước vào thời mạt pháp. Là do cổ thần hay bản thân Hoàn Linh giới linh khí đã cạn kiệt? Vừa nghĩ vừa đi, hai người rất nhanh đến cuối lối đi. nhưng vừa đến nơi này, chỉ nghe một tràng bước chân, một nhóm lớn ngục nham binh xuất hiện. Sau đó, càng có hai chiếc cơ giới vỏ kim loại, không biết là loại vũ khí nào, xuất hiện. Đầu hàng đi, các người đã bị bao vây. Một nữ tử mặc phục sức ngục nham binh, khuôn mặt cũng là người hoàn linh, nói. Theo nàng ta, dù mặc thần có tốc độ phản ứng không thể tin nổi, cũng sẽ không là đối thủ của gần trăm tên ngục nham binh. Tốc độ phản ứng dù có nhanh đến mấy, chung quy cũng không thể chống lại uy lực khủng khiếp của ngục nham thương. Càng không cần phải nói, còn có hai chiếc hung linh chiến xa kia. Lực sát thương của hung linh chiến xa vượt xa ngục nham thương, chỉ cần vài hơi thở là có thể xé xác tất cả mọi người ở đây thành mảnh vụn. Đây chính là cái gọi là hoàn linh gian, hay còn gọi là kẻ phản bội sao? Mặc thần nghe xong mặt không biểu cảm, ngược lại châm chọc nữ tử đối diện. Cô gái kia nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lúc trắng lúc xanh. Ngoài dự liệu của nữ tử, đối mặt với sự bao vây của hơn trăm tên ngục nham binh cùng hai chiếc hung linh chiến xa, mặc thần lại không chút do dự bóp cò súng trong tay. Hào quang đỏ chợt lóe, nàng ta nhất thời hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, toàn bộ ngục nham binh cùng với hai chiếc hung linh chiến xa kia, đều đồng thời khai hỏa. Một lúc này nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đón nhận khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Nhưng một lúc sau, nàng phát hiện mình không hề hấn gì. Mở mắt nhìn, nàng phát hiện một màn sáng bao lấy hai người, ngăn chặn hỏa lực từ bốn phương tám hướng. Đáng tiếc, các người thiếu chút nữa thì thắng rồi. Mặc thần khẽ thở dài. Vừa rồi, hắn đã khôi phục thêm nhiều quyền kiểm soát cơ thể, cuối cùng đã có thể vận dụng pháp lực. Dù vẫn chỉ là một chút xíu, nhưng chút pháp lực của một tu sĩ hóa thần muốn ngưng tụ thành linh cháo để ngăn chặn những đòn tấn công này thì hoàn toàn đủ. Sau đó, đến lượt các ngươi. Mặc thần đứng ở lối đi, một người một súng giải quyết ngục nham binh. Đến lượt hai chiếc hung linh chiến xa kia, hắn càng là chống chịu lưới hỏa lực, cưỡng ép vặn bung nắp khoang, lôi ngục nham binh bên trong ra như lôi chó chết, tiện tay bẻ gãy cổ chúng. Hắn làm như vậy, là muốn thu được hai chiếc hung linh chiến xa này để bản thân sử dụng. Đáng tiếc, ngục nham binh cũng nghĩ đến điều đó, kích hoạt thiết bị tự hủy của chiến xa. Trong vụ nổ lớn cực độ, mặc thần lông tóc không hề hấn gì bước ra. Nhìn một đang kinh ngạc đến ngây người, không khỏi cười nói, đi thôi, tiếp tục chỉ đường cho ta. Bước ra khỏi căn cứ người sống sót, mặc thần nhất thời ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, hắn giờ đây nhìn thấy là một thành phố phế tích khổng lồ, so với thế giới nguyên lai của mình. Trình độ khoa học kỹ thuật nơi đây chỉ có hơn chứ không kém, nhiều kỹ thuật chưa từng được hiện thực hóa đều đã được ứng dụng ở đây. Nơi hắn đang đứng, trông như nền tảng của một tầng nào đó trong một kiến trúc cỡ lớn. Ngẩng đầu nhìn, còn có thể thấy một mái vòm cực lớn, nó đã thay thế bầu trời nguyên thủy. Xung quanh hẳn có không ít trụ cột, có nhiệm vụ nâng đỡ mái vòm, theo lời của một, trên mái vòm còn có nhiều tầng thành phố hơn, mỗi tầng đều có lượng lớn dân chúng sinh sống. Mọi thứ trong cuộc sống đều đã được trí năng hóa, ít nhất cũng đạt đến trình độ cơm áo không lo. Có thể tưởng tượng được, hoàn linh giới khi hưng thịnh nhất hẳn đã phồn vinh đến mức nào. Chẳng qua bây giờ nơi đây đã thành một vùng phế tích. Khắp nơi tràn đầy dấu vết chiến tranh. Ngay cả thành phố đáng tự hào nhất của người hoàn linh, bây giờ cũng khắp nơi là những khoảng trống lớn, lượng lớn kiến trúc từ phía trên sụp đổ xuống. Chất thành một ngọn núi phế tích khổng lồ, bên trong lờ mờ có thể thấy được các loại kiến trúc hùng vĩ. Mặc thần giờ phút này vẫn đang cố gắng chữa trị thân thể, chỉ tiếc nồng độ linh khí nơi đây thấp đến mức khiến người ta bất lực. Dùng một từ để hình dung, đó chính là gần như không có. Trong tình huống như vậy, hắn căn bản không thể nào khôi phục tu vi trở lại. Xem ra nơi này thực sự là thế giới mạt pháp đã giáng lâm, nếu không độ dày linh khí không thể nào thấp đến trình độ này. Không còn cách nào, mặc thần đành hỏi một rằng nơi nào sẽ có nơi linh khí tương đối sung túc. Một vừa nghe xong, suy nghĩ một hồi, chợt vỗ tay nói, ta biết rồi, trong ngục nham hạm của ngục nham binh nhất định sẽ có. Nghe nói trước kia chúng ta còn từng bắt sống được chúng. Các nhà khoa học đã lấy ra một loại năng lượng kỳ dị từ những phi thuyền đó, ta nghĩ đó chắc chắn là linh khí mà đại nhân ngài cần. Nói Tào Tháo đến, đúng lúc một vừa nhắc tới ngục nham hạm, bầu trời phía trên hai người chợt tối sầm, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Xung quanh vòng xoáy là lượng lớn tia sáng đa giác hình dạng bất quy tắc, giữa lúc ánh sáng chói lòa phun ra dữ dội, một chiếc hạm thuyền khổng lồ màu đỏ sẫm từ từ lao ra khỏi vòng xoáy. Sóng khí khủng bố cuốn qua. Do cự hạm xuất hiện, không khí xung quanh bị chèn ép, lập tức tạo thành sóng xung kích cực lớn. Giữa lúc cát bay đá chạy, linh cháo mặc thần thả ra rung động dữ dội, nhưng vẫn không nhúc nhích bảo vệ hắn và một bên trong. dù lực sóng xung kích đủ mạnh để khiến lượng lớn kiến trúc xung quanh sụp đổ, cả hai vẫn không bị chút tổn thương nào. Hắn vận chuyển pháp lực vào đôi mắt, sử dụng một kỹ thuật linh nhãn đơn giản. Như vậy có thể quan sát được sự tồn tại của linh khí, tương đương với vọng khí thuật. Có thể thấy được, trên chiếc hạm được gọi là ngục nham hạm kia, đích thị tồn tại không ít linh khí. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng gần đủ rồi. Mạc Thần thầm nói, nếu có thể cướp lấy những linh khí này để bản thân sử dụng, như vậy việc chữa trị thân thể của hắn có thể đạt tới một giới hạn. Sau đó có thể tiêu hao nguyên khí để chuyển hóa thành chân nguyên, từ đó dùng những chân nguyên này để tu vi của mình khôi phục nhanh hơn. Ngươi ở đây chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Mạc Thần nói xong, không chờ một lên tiếng, trực tiếp đạp một cái, cả người bay vút lên bầu trời. Dầm một tiếng vang thật lớn, trong ánh mắt khó tin của một vị đại nhân mạnh mẽ đến khó tin này, chỉ một chốc đã bay tới giáp ngoài của ngục nham hạm. Ngay sau đó, là cảnh hắn hung mãnh xé toạc vỏ bọc thép. Cảnh này bị những tên ngục nham binh kia nhìn thấy, một hai tên cũng kinh hãi đến mức không nói nên lời. Một lúc lâu sau, chúng mới như sực tỉnh trong mộng mà bóp cò súng bắt đầu khai hỏa. Một loại vũ khí tương tự súng máy, lúc này cũng được mang tới, cùng tham gia vào đội ngũ khai hỏa. Nhưng những thứ này đều bị Mạc Thần trực tiếp bỏ qua. Hắn bây giờ cũng không rảnh rỗi để ý tới những con kiến này, nơi tập trung linh khí dồi dào nhất của ngục nham hạm đang ở phía dưới, chỉ cần trực tiếp xé toạc những vỏ bọc thép này ra là có thể trực tiếp đi xuống hấp thu. Đơn giản, trực tiếp, vô cùng hiệu quả. Cuối cùng, tầng giáp composite cuối cùng bị xé toạc, lộ ra trận địa dày đặc họng súng đen ngòm phía dưới. Bên trong còn có hai chữ số cơ giáp nhỏ. Nòng pháo trên cánh tay chúng tụ tập năng lượng với chấn động rất lớn, xem ra có uy hiếp nhất định. Mạc Thần trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, há miệng phun ra một viên châu màu vàng. Sau đó ném xuống, nhất thời ngọn lửa màu vàng bùng nổ trong khoang phía dưới. Một luồng diễm lưu màu vàng phóng lên cao, trực tiếp va chạm vào mái vòm phía trên, sau đó trực tiếp xuyên thủng mái vòm dày kinh người, để lộ ra một khoảng trống cực lớn. Nhìn xuống phía dưới, mức độ tổn thương của ngục nham hạm không hề cao. Chẳng qua là toàn thân hơi đỏ lên, bên trong khoang tất cả đều bị ngọn lửa thiêu cháy mà thôi. Bây giờ cũng chỉ là một vỏ bọc khổng lồ, mất đi năng lực phù không, nó đang nhanh chóng rơi xuống. Mạc Thần lúc này lơ lửng trên không trung, đang nhanh chóng hấp thu linh khí tiêu tán ra xung quanh. Chỉ tiếc, mới hấp thu chưa tới mấy hơi thở, đã không còn nữa, khí tức của hắn đang nhanh chóng gia tăng, chỉ chốc lát liền từ khí tức tương đương với trúc cơ kỳ. Nhanh chóng gia tăng đến trình độ kim đan sơ kỳ. Hơn nữa tốc độ gia tăng càng lúc càng nhanh. Lúc này, một vòng xoáy hoàn chỉnh xuất hiện, hàng trăm ngục nham hạm đồng thời nhảy vọt xuất hiện. Rất tốt, tới thêm nữa đi. Mạc Thần trong mắt lộ vẻ mừng rỡ, chợt giơ tay lên. Vút một tiếng, một đạo quang ảnh màu xanh từ trong tay hắn bay ra. Chỉ trong chớp mắt, nó đã bay gần tới một chiếc ngục nham hạm. Ngay sau đó, vầng sáng chói mắt đột nhiên chợt lóe. Gần như đồng thời, chiếc ngục nham hạm trông uy phong lẫm lẫm kia, nhất thời vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Mạc Thần như nhàn nhã dạo chơi, bay đến giữa những khối kim loại rơi xuống, tiếp tục hấp thu linh khí tiêu tán từ hạm. Lúc này hắn phát hiện, toàn bộ linh khí rõ ràng đều đến từ một viên tinh thể hình cầu, lại dường như có liên hệ với một nơi nào đó xa xôi, cảm giác như một thiết bị truyền tin. Tiện tay bóp một cái, viên cầu nhất thời vỡ vụn. Mạc Thần không hứng thú tra cứu sâu hơn. Hắn chỉ cần linh khí bên trong, trên bầu trời, cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn. Từng chiếc ngục nham thuyền chỉ cần bị quang ảnh màu xanh lướt qua, lập tức vỡ vụn thành từng khối hài cốt kim loại, hơn nữa vết cắt tuyệt đối bóng loáng đến mức có thể soi gương. Trong lúc ở đây, tu vi Mạc Thần đang nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó, cảnh tượng kinh người này cũng được truyền tải đến một căn cứ người sống sót. Cái này không thể nào chứ. Đại thống lĩnh hoàn linh giới Phác Đông tự xưng đã trải qua nhiều cảnh tượng lớn. Ngay cả mẫu hạ ngục nham binh cũng từng mắt thấy nó rơi xuống. Nhưng cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trước mắt vẫn khiến hắn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Từng chiếc ngục nham hạm cấp siêu nỏ, giờ khắc này dưới tay người kia hoàn toàn biến thành đậu hũ. Không, dùng đậu hũ để hình dung, vẫn là đã nâng tầm ngục nham hạm rồi. Căn cứ dữ liệu được phục hồi từ bộ nhớ viễn cổ cấp cứu, ta nghĩ vị đại nhân này có thể chính là người tu tiên trong truyền thuyết. Sở Lam, nhà khoa học trưởng bên cạnh, đẩy gọng kính, cũng nói với vẻ mặt kinh động. Trong bộ nhớ đó, có ghi lại chi tiết về một thế giới tồn tại người tu tiên. Hơn nữa, căn cứ nội dung bọn họ phân tích, hẳn là một truyện ký về một cường giả trải qua gian khổ cuối cùng thành tiên. Ta biết, là vị Hàn tiên nhân kia đúng không? Đại thống lĩnh Phác Đông từ trong khiếp sợ hồi phục lại, nói ra tên vị Hàn tiên nhân vạn người kính ngưỡng. Nói chính xác, nên gọi theo cách trong truyện ký, tức là Hàn tiên tôn. Từ cảnh tượng chúng ta vừa chứng kiến, truyện ký từng bị coi là thoại bản giải trí kia, rất có thể là một sự kiện lịch sử có thật đã từng xảy ra. Nếu như ta nói là nếu như, hoàn linh giới thật sự có thể đánh lui sự xâm lấn của ngục nham, vậy ta đề nghị lập tức bắt đầu nghiên cứu tu tiên. Sở Lam với giọng điệu ngưng trọng nói ra đề nghị của mình. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thành công, tuyệt đối có thể khiến hoàn linh giới một lần nữa vĩ đại. Khiến hoàn linh giới một lần nữa vĩ đại, khiến hoàn linh giới một lần nữa vĩ đại, khiến hoàn linh giới một lần nữa vĩ đại. Những âm thanh đồng lòng đó bắt đầu vang vọng khắp toàn bộ hoàn linh giới. Cùng lúc đó, trên cự hạm được ngục nham binh gọi là đầu mối, một bóng dáng từ từ xuất hiện. Như dạo bước thong dong, mặc thân một đường đánh tới, không hề gặp trở ngại mà tiến vào buồng cốt lõi của đầu mối. Ở nơi này, đã có một bóng dáng đang đợi, để lại một phần dấu vết của ngục nham binh, thân ảnh này y phục vô cùng hoa lệ, trông như một tế ti. Không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là một tồn tại địa vị cao quý. Nhìn mặc thần bước tới, nàng ta giận dữ gào lên, kẻ bất kính thần linh, ắt sẽ gặp trời phạt. Vừa dứt lời, một đạo lôi điện tím chợt xuất hiện, sắp sửa đánh xuống người mặc thần. Nhưng gần như cùng lúc đó, một linh cháo màu xanh đột nhiên hiện lên, vừa vặn chặn lại đạo sét kia. Phục một tiếng, tế ti ngục nham trực tiếp bị bóp chết. Như thể bóp chết một con kiến, mặc thần tiếp tục tiến lên, nhìn quả cầu thủy tinh cực lớn trước mặt. Trong quả cầu thủy tinh, hắn cảm ứng được linh khí vô cùng to lớn. Rất tốt, sau khi hấp thu, nghĩ rằng cũng khôi phục lại tu vi hóa thần kỳ rồi. Chỉ một ngón tay búng, quả cầu thủy tinh vỡ tan. Từng sợi linh khí bảy màu từ trong tràn ra. Mặc thần hơi biến sắc mặt, mức độ tinh thuần của loại linh khí này gần như có thể sánh với linh khí từ thăng tiên đài, vô luận là độ dày hay độ tinh khiết, đều không kém quá nhiều. Thử hấp thu một phần, hắn lập tức kinh ngạc phát hiện tu vi của mình đang khôi phục nhanh chóng. Tiên phủ vốn luôn mất đi liên hệ, giờ phút này cuối cùng cũng có cảm ứng. Tu vi từng chút một đề cao, rất nhanh liền tăng lên tới cảnh giới tương đương hóa thần. Bất quá, đây chỉ là cảnh giới khôi phục, chân nguyên trong cơ thể hắn vẫn gần như khô kiệt. Ngay cả linh thần Nguyên Anh cũng vậy, ánh sáng ảm đạm không thấy được nửa phần thần thái. Điểm này không làm khó được Mặc Thần, hắn trực tiếp nhắm mắt mở mắt, liền từ tiên phủ lấy ra lượng lớn Tử Tâm Ngọc Hà Quả. Mặc dù Tử Tâm Ngọc Hà Quả bây giờ không còn tác dụng gia tăng tu vi, nhưng dùng để khôi phục pháp lực chân nguyên thì hiệu quả vẫn rất tốt, từng viên nuốt vào bụng. Lượng lớn linh lực tinh thuần từ thịt quả như huyết thanh xông ra, sau đó được công pháp chuyển tải đến đan điền nhanh chóng luyện hóa, gần như có thể nói là bao nhiêu luyện hóa bấy nhiêu. Tốc độ nhanh đến kinh người. Không bao lâu, trên đất đã có thêm một đống hạt quả. Cùng lúc đó, chân nguyên trong cơ thể Mặc Thần cũng coi như đã hồi phục hoàn toàn. Sau đó, chính là tìm đường rời khỏi thế giới này. Theo tài liệu Mặc Thần thu được từ người hoàn linh, giới này bị vây quanh trong bão tố không gian. Trước kia khi thực lực hùng mạnh, họ từng nhiều lần đột phá phong tỏa bão táp không gian. Thành công thăm dò được thế giới bên ngoài. Nói đến cũng bi ai, ngục nham binh xâm nhập kỳ thực chính là theo dõi mà đến. Trông có vẻ hơi giống luật rừng ngầm, con mồi một khi lộ diện, lập tức sẽ bị thợ săn rình rập phát hiện. Mặc Thần nhìn chiếc ngục nham trung cực mẫu hạm dưới chân, chiếc hạm này vừa nhìn đã biết đủ chắc chắn, đủ mạnh mẽ, nói không chừng có thể dùng vào một số việc. Giúp bản thân đột phá bão táp không gian. Nghĩ tới đây, hắn dung linh thú hoàn, nhất thời từng đạo kim quang bay ra, lấy trục nhật phù du cấp 4 dẫn đầu, sau đó là nhóm lớn trục nhật phù du cấp 3. Bay dọc theo lối đi hướng 4 phương 8 hướng, bắt đầu dọn sạch hoàn toàn trung cực mẫu hạm, để đạt được mục đích Mặc Thần muốn chiếm làm của riêng. Dọn dẹp không nghi ngờ gì sẽ tốn một khoảng thời gian rất dài, cho nên Mặc Thần cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập tài liệu bên trong hạm. Chữ viết của ngục nham binh đã sớm bị người hoàn linh phá giải, có thể thông qua tiểu cầu kia tiến hành dịch chuyển, vì vậy hắn đọc cũng không có trở ngại gì. Rắc rối duy nhất chính là việc thu thập tin tức. Điểm này, người hoàn linh cũng chưa khai phá ra thiết bị đọc tương ứng. Có lẽ bọn họ cũng không nghĩ tới, mình còn có thể có ngày phản công này. Thiết bị đọc không có, những đạo cụ lưu trữ thông tin như ngọc giản mà tu sĩ dùng, tự nhiên lại không biết có tồn tại hay không. Bất đắc dĩ, Mặc Thần đành chỉ dựa vào đôi mắt, nhanh chóng xem tin tức tuôn trào như thác nước trên màn hình lớn. Làm như vậy tuy tốn thời gian dài, nhưng ít ra có thể thu hoạch được tin tức mong muốn. Bên ngoài, người Hoàn Linh đã phát động phản công oanh liệt, khác với dự đoán của họ. Vị tiền bối kia không như trước đó, ra tay với ngục nham mẫu hạm trải rộng khắp Hoàn Linh giới, mà là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn như thể không rõ tung tích. Nhưng hôm nay kế hoạch phản công đã được thực hiện, họ cũng chỉ đành cắn răng kiên trì. Cùng lúc đó, bên ngoài Hoàn Linh giới, trên một chiếc mẫu hạm cỡ lớn tựa như một đại lục. Tộc trưởng tối cao của ngục nham tộc, mặc thần áo ngục nham đỏ sẫm tượng trưng cho quyền lực. Ngồi trên ngục nham hoàng tọa trên con thuyền đã nhận được tin tức trung cực mẫu hạm bị cướp đoạt. Xúc tu màu xanh thịt không ngừng vặn vẹo rồi buông ra, lộ rõ sự bất an nghiêm trọng trong nội tâm hắn giờ phút này. Một chàng bước chân truyền tới, từ bên ngoài một tên ngục nham nhân trẻ tuổi mặc thần áo màu vàng nhanh chóng bước vào. Thấy hắn, con thuyền lập tức hỏi, đã xác định chưa, thật sự là một người tu tiên. Tộc trưởng tối cao, đã xác định là người tu tiên, hơn nữa còn là kiếm tu với thực lực mạnh nhất. Tên ngục nham nhân trẻ tuổi nói với vẻ mặt cay đắng. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ ngục nham bất quá là chinh phục một thế giới nhỏ, thế mà lại bất hạnh như vậy mà đối nghịch với người tu tiên. Dù toàn bộ quá trình không thể giải thích được, nhưng sự thật chính là như vậy. Trên thực tế, nếu có thể hòa đàm, phe ngục nham tuyệt đối sẽ không chút chần chừ. Dù đã mất đi trung cực mẫu hạm mà toàn tộc phấn đấu ngàn năm mới xây dựng, cùng với số vốn trên trời đã hao tốn để chinh phục Hoàn Linh giới. Thái độ hòa đàm của bọn chúng vẫn vô cùng kiên định. Bởi vì cả hai đều vô cùng tỉnh táo, chống lại những người tu tiên cao cao tại thượng kia, bên mình căn bản không có phần thắng. Dù sao, Ly chính là tồn tại ngang dọc chư thiên vạn giới, đứng vững ở đỉnh cao, ngục nham sở dĩ dám chinh phục Hoàn Linh giới, là vì ban đầu đã thăm dò. Biết đây là một thế giới không có người tu tiên tồn tại, như vậy mới cả gan phát động tấn công, để chiếm cứ thế giới này. Sau đó lại bán cho một số thế lực cường đại hoặc cá nhân cần thế giới này. Ung ung, còi báo động chói tai, bắt đầu vang lên trong phòng. Ánh đèn màu tái nhợt nhấp nháy dữ dội, đây là màu đèn báo động của ngục nham tộc, nhất thời chiếu căn phòng đỏ sẫm hoàn toàn trắng bệch, vô cùng nổi bật, có tác dụng cảnh cáo. Chuyện gì xảy ra? Con thuyền nói với vẻ khó tin. Hắn rõ ràng đang ở trên mẫu hạm đại lục, vì sao lại còn gặp phải công kích? Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ mạn tàu hiện ra một bóng tối cực lớn, chính là trung cực mẫu hạm mà ngục nham tộc vô cùng quen thuộc. Chiếc hạm này vốn nên là cự hạm giúp ngục nham tộc thăng cấp lên chủng tộc trung đẳng, ký thác hy vọng của toàn tộc trên dưới, bây giờ lại đang khai hỏa dữ dội. Những khẩu pháo nứt toác mà chúng dốc hết tâm huyết chế tạo ra đang phá hủy vỏ ngoài phòng vệ của mẫu hạm. Một khi vỏ ngoài bị phá hủy, mẫu hạm cũng sẽ bị tuyên bố hủy diệt. Phải làm gì đây, còn có biện pháp nào không? Con thuyền nắm lấy người bên cạnh, kêu lớn. Tên ngục nham nhân trẻ tuổi kia nghe vậy chợt hét lớn, bây giờ biện pháp duy nhất, chúng ta chỉ có thể khẩn cầu sự bảo vệ từ tồn tại kia. Bọn họ và người tu tiên là quan hệ thù địch, nhất định có thể bảo vệ chúng ta. Con thuyền nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhưng vẫn gật đầu. Chợt, tên ngục nham nhân trẻ tuổi lấy ra một viên tiểu cầu màu đỏ, không chút do dự bóp vỡ. Trong khoảnh khắc, một mùi máu tanh bao trùm toàn bộ căn phòng, và giữa huyết khí nồng nặc đó, một bóng dáng xuất hiện. Lũ kiến hèn mọn, nói đi các ngươi tìm ta có chuyện gì? Một giọng nói uy nghiêm từ bên trong truyền ra, chỉ riêng khí thế đó đã khiến hai người run rẩy. Vĩ đại huyết hà tử tiền bối, ngục nham nhất tộc muốn khẩn cầu các hạ bảo hộ. Ngài nói lên bất kỳ ân điển nào, chúng ta cũng nguyện ý vô điều kiện đáp ứng, xin hãy đi cứu ngục nham nhất tộc của chúng ta. Con thuyền quỳ hai gối xuống đất, không ngừng cầu khẩn với đạo huyết ảnh kia. Bây giờ ngục nham nhất tộc thực sự đã đến bờ vực sinh tử. Vì thế, con thuyền không tiếc để toàn tộc một lần nữa bán thân làm nô, để cầu lấy một tia khả năng kéo dài sự sống. Bán thân làm nô ở chư thiên vạn giới cũng không phải là chuyện sỉ nhục, dù sao rất nhiều chủng tộc đều làm như vậy. Có một câu như vậy được công nhận, có thể làm chó của người tu tiên, là vinh hạnh của toàn tộc. Với thực lực của ngục nham nhất tộc, còn không cách nào tiếp xúc với người tu tiên, càng không cần nói trở thành chủng tộc tôi tớ của đối phương. Nhưng lùi một bước mà cầu việc khác, tiếp xúc với người tu ma và trở thành tôi tớ thì vẫn có thể. Dù làm như vậy, không khác nào để toàn tộc trở thành kho máu của đối phương. Huyết Hà Tử sau khi nghe xong, không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đáp ứng. Theo hắn, bất quá là ngục nham tộc chọc phải một số tu sĩ nhỏ mà thôi. Nghĩ đến có thể có được một kho máu lớn, sau này nguồn gốc hồn phách cũng có bảo đảm. Huyết Hà Tử không chần chừ nữa, nói muốn trực tiếp nhảy vọt qua đó. So với nhảy vọt, gãy nhảy có khoảng cách xa hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn. Không thành vấn đề, con thuyền kích động vỗ đôi xúc tu thịt kia mà nói. Đài gãy nhảy rất nhanh được triển khai, một nửa nhiên liệu của toàn bộ mẫu hạm đại lục bắt đầu hội tụ về nơi này. Chỉ chốc lát, trên đài gãy nhảy một bóng dáng mặc trang phục màu đỏ bước xuống. Hắn chính là Huyết Hà Tử, một vị ma tu được truyền thừa Huyết Hà Đạo. Nhìn chiếc cự hạm bên ngoài không ngừng khai hỏa, Huyết Hà Tử trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, hướng về phía con thuyền nói, chuẩn bị xong tộc khế đi. Bất quá là một chiếc thuyền tam bản nhỏ mà thôi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nghe nói vậy, con thuyền sắc mặt hơi trùng xuống, cũng không biết nên nói gì, nhìn đạo mây máu khổng lồ cực nhanh bay xa kia, hắn bất đắc dĩ khoát khoát tay. Mặt tịch mịch nói, đi chuẩn bị tộc khế đi, dựa theo cách thức tiêu chuẩn mà viết, ngục nham nhất tộc chẳng qua là bán thân làm nô, kỳ nô lệ phải là ngắn nhất 1000 năm. Vừa nghĩ tới ngục nham tộc dưới tay chính mình lại một lần nữa trở thành nô lệ, trong lòng con thuyền liền khó chịu dị thường. Bất quá đây cũng là khắc họa chân thực của chư thiên vạn tộc, trong tình huống lấy thực lực làm trọng, lượng lớn chủng tộc bằng thực lực bản thân căn bản không cách nào tự vệ. Bên kia, Huyết Hà Tử đã bay gần tới trước trung cực mẫu hạm. Người bên trong nghe đây, ngục nham nhất tộc này đã ký kết tộc khế với ta, trong ngàn năm tới đều là tôi tớ của Huyết Hà Tử ta. Mau ra đây cùng ta nói chuyện bồi thường đi. Mặc Thần đang ngồi xếp bằng bên trong trung cực mẫu hạm vừa nghe, nhìn kẻ đầu chó đen trắng tự xưng Huyết Hà Tử kia, không khỏi bật cười khầy. Quả nhiên vẫn là ta kiến thức thiển cận, không ngờ thế giới bên ngoài lại nhiều màu sắc đến vậy. Bất quá điều khiến hắn kinh ngạc chính là, tu vi của kẻ đầu chó này không ngờ không thấp chút nào, lại đạt tới cấp độ nguyên anh sơ kỳ. Dù khí tức hư phù, trông như một đống bọt, nhưng khí thế vẫn đủ để dọa người. Nghĩ tới đây, Mặc Thần đứng dậy, thân hình chợt lóe biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Huyết Hà Tử. Huyết Hà Tử vốn đang tự tin, nhưng đợi đến khi Mặc Thần vừa xuất hiện, trong lòng hắn nhất thời luống cuống. Không hoảng hốt sao được, tu vi của tên thanh niên trước mắt này, hắn căn bản không nhìn thấu. Hơn nữa, y phục mang tính biểu tượng kia, càng khiến trong lòng hắn cảm thấy một trận lạnh buốt. Tôn kính tiền bối, Hắc Bình đã chuẩn bị xong tiền bồi thường, ngài xem thử có đủ không? Huyết Hà Tử nói, đau lòng vô cùng gỡ xuống túi chữ vật bên hông, dùng đôi tay đầy lông dâng lên. Mặc Thần nhìn hắn một cái, thu lấy túi chữ vật kia vào tay. Tài vật bên trong cũng chỉ tầm thường, hắn chẳng vừa mắt món nào. Điều thú vị chính là bản thân túi chữ vật, vô luận là công nghệ hay dung lượng, không ngờ cũng vượt xa tu chân giới mà hắn xuất thân. Phải biết, nhẫn chữ vật Mặc Thần đang sử dụng, về cơ bản đã là loại tốt nhất trong một giới, dung tích chừng gần 10.000 phương. Nhưng bây giờ tình huống là, túi chữ vật của Huyết Hà Tử cũng có tới 20.000 phương. Trọn vẹn gấp đôi, nhận lấy túi chữ vật, Mặc Thần cười một tiếng, rồi nói, không đủ. Huyết Hà Tử trong lòng chợt lạnh, không khỏi cảm thấy một trận bi thương, tiền bối ngài tha cho vãn bối đi, đây thật sự là toàn bộ tài sản của Hắc Bình rồi. Chẳng lẽ ngài còn muốn ta đi cướp sao? Mặc Thần nghe được thấy buồn cười, thì ra còn có thể vắt ra nhiều hơn nữa à, có thể lấy ra bao nhiêu, nói một con số đi, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định vẫn là nhận lấy tiền. Phi thăng tới cái nơi quỷ quái này, không biết sau này tu luyện ra sao, sớm kiếm nhiều tiền cũng tốt. Huyết Hà Tử vừa nghe, hận không thể tự vả hai cái tát, trong lòng càng thêm hối hận. Bất quá vì mạng nhỏ của mình, hắn vẫn cẩn thận tính toán một chút, báo ra một con số trên trời mà phải làm việc 500 năm mới có thể trả hết. 33 triệu linh thạch, à, đều là loại này sao? Mặc Thần xoay tay một cái, trên tay hiện ra một đống tinh thể lớn nhỏ như nhau, đều dài 3 tấc, dày nửa tấc, mặt ngoài khắc rõ lượng lớn pháp trận. Chức năng trông như là để nạp và phóng thích linh khí, có thể nạp linh khí vào hoặc phóng ra ngoài. Hàm lượng linh khí bên trong, sấp xỉ với linh thạch hạ phẩm. Khác với linh thạch tự nhiên, loại linh thạch nhân tạo này có lượng dự trữ ổn định hơn, bao gồm cả linh khí cũng tinh thuần hơn. Linh thạch tinh thuần như vậy, dùng để phụ trợ tu luyện không hề kém so với đan dược bình thường. Là Hắc Bình dường như đã nghĩ ra điều gì đó, không khỏi càng thêm hối hận lời mình vừa nói. Nếu bản thân không nói, vị tiền bối ẩn cư này căn bản không thể nào biết, bản thân còn có thể lấy ra nhiều tiền hơn nữa. Sau đó hai người ký kết khế ước, hẹn đến một phường thị gần đó để lấy tiền. Nói là gần đó, Mặc Thần cũng là mở chiếc trung cực mẫu hạm kia, mất trọn vẹn gần nửa năm mới nhảy vọt đến đích đại giác phường thị. Nói là phường thị, nhưng cũng chỉ là treo danh tiếng phường thị mà thôi. Chờ đến đại giác phường thị kia, Mặc Thần mới hiểu ra điều này. Theo hắn, cái gọi là đại giác phường thị rõ ràng chính là một trạm không gian cỡ lớn, vận hành trong dòng chảy không gian hỗn loạn dày đặc. Giờ phút này đang có từng chiếc hạm thuyền ra vào trong đó, vô cùng bận rộn nhưng lại không hề cản trở. Trải qua sự dẫn đường của thuyền dẫn, giữa một mảnh đèn dẫn đường nhấp nháy, hai người đã đến bến đỗ không cảng. Mặc Thần không biết nên đậu thế nào, nên giao cho Huyết Hà Tử tiến hành thao tác. Chỉ thấy hắn thao tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, sau một loạt thao tác vô cùng quen thuộc, trực tiếp dừng thuyền vào vị trí đậu tốt nhất trong không cảng. Lập tức, một phi thuyền lóe đèn đến gần, mũi phi thuyền có người đeo mặt nạ, cầm trong tay một loa phóng thanh lớn tiếng kêu, hai lúa từ đâu tới, mau rời con thuyền rác rưởi của các ngươi đi. Bến đỗ của khách quý cũng là các ngươi có thể dừng sao? Huyết Hà Tử vừa nghe, thầm nghĩ cơ hội tốt để đền bù tổn thất đến rồi. Thân hình hắn hóa thành mây máu tiêu tán, khi xuất hiện lại đã ở chỗ chiếc thuyền nhỏ kia. Mặc Thần không biết hắn đã nói gì với người trên thuyền nhỏ, ngược lại Huyết Hà Tử sau khi trở về đã có vẻ mặt vui vẻ. Chia 5 năm, không vấn đề chứ? Mặc Thần mỉm cười nhìn Huyết Hà Tử nói. Không có, đây là điều nên làm. Huyết Hà Tử cuối cùng không dám từ chối, dù sao hắn cũng là mượn danh tiếng của Mặc Thần, cũng chỉ có người tu tiên cấp bậc hóa thần kỳ mới có thể khiến trạm không gian nhượng bộ. Nói rồi, hắn dâng lên một tấm thẻ tinh thể. Mặc tiền bối, bên trong tổng cộng có 1.000.000 linh thạch, có thể tính là ta đã trả 500.000 rồi sao? Có thể, Mặc Thần đáp, đồng thời, hắn nhận lấy tấm thẻ tinh thể này. Tấm thẻ tinh thể, do trận pháp chế tác mà thành, hiện lên trạng thái tinh thạch hơi mờ. Sau khi thần niệm xuyên vào trong đó, liền có thể cảm nhận được thông tin bên trong, tổng cộng có 1.000.000 viên linh thạch tiêu chuẩn hạ phẩm tồn tại trong thẻ. Thông qua một cửa hàng tên là Vạn Giới Thương Chuyển, liền có thể lấy linh thạch bên trong ra. Ngược lại khá giống thẻ ngân hàng kiếp trước, hơn nữa công nghệ chế tác thẻ tinh thể này xem ra rất mạnh, sử dụng trận pháp vô cùng tinh diệu. Đại trận hộ sơn so với nó còn không xứng sách dày. Mặc Thần nhìn kỹ tấm thẻ tinh thể, sau đó cất nó vào nhẫn chứa đồ của mình. Sau đó, hắn cùng Huyết Hà Tử đi tới Vạn Giới Thương Truyền. Chỉ chốc lát, 2.500.000 linh thạch còn lại liền thuận lợi về tay. Giờ phút này, Huyết Hà Tử sắc mặt như mất cha mẹ, tâm trạng vô cùng buồn bã. Vốn tưởng rằng có thể nhờ đó thu được một chủng tộc phụ thuộc, nhưng chưa từng nghĩ lại đụng phải một khối sắt cứng như Mặc Thần, chẳng những toàn bộ tài sản bồi vào không nói. Còn mượn thêm 2.500.000 linh thạch nợ nước ngoài. Đồ ngốc, ta thật sự là đồ ngốc, nhìn Mặc Thần bên cạnh, trong lòng hắn chợt hiện ra một ý nghĩ. Mặc tiền bối, không biết ngài đối với tiểu giới nào có ý tưởng gì không? Huyết Hà Tử xung phong đứng lên, tiếp tục nói, nếu ngài thiếu quản lý trợ thủ, tại hạ nguyện dốc sức châu ngựa. Ha ha ha, ta thật sự quá thông minh, Huyết Hà Tử trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn nhìn ra Mặc Thần rõ ràng là một thân một mình, nên căn bản không cách nào nắm giữ tiểu giới hoàn linh giới kia, vì vậy thuê mình chính là lựa chọn thích hợp nhất. Cứ như vậy, hắn chẳng những có thể nhận được một phần tiền lương quản lý, còn có thể thu Ngục Nham nhất tộc vào dưới quyền. Dù sao, như vậy cũng coi như gián tiếp giải trừ nguy cơ diệt tộc của bọn chúng. Mặc Thần vừa nghe, thầm nghĩ còn có loại chuyện như vậy, cẩn thận nghe Huyết Hà Tử nói. Hắn mới biết nguyên lai quyền sở hữu tiểu giới là cần phải đến Tinh Hải các báo cáo trước, sau đó mới được tính là chính thức sở hữu, từ đó có được tất cả của tiểu giới. Trước kia Ngục Nham nhất tộc sở dĩ không báo cáo, có lẽ là không có cách nào báo cáo. Dù sao Tinh Hải các bên kia chỉ thừa nhận người tu tiên hoặc người phụ thuộc của người tu tiên tiến hành báo cáo thân phận. Những kẻ khác dù có lai lịch thế nào, đều không cách nào được Tinh Hải các thừa nhận, những người tu tiên khác chỉ cần muốn chiếm đoạt. Liền có thể xem như thế giới vô chủ mà tiến hành báo cáo thân phận, chờ báo cáo xong liền có thể lập tức phát khởi chiến tranh đoạt giới, từ đó chiếm đoạt tiểu giới này làm của riêng. Dựa theo quy củ của Tinh Hải các, hoàn linh giới trước mắt người sở hữu dự bị chính là Mặc Thần. Vị trí của Tinh Hải các là ở khu vực phồn hoa của không gian trạm. Từ xa nhìn lại, một tòa cao lầu trăm trượng nhô lên, hiển nhiên như hạc đứng giữa bầy gà, những kiến trúc khác bên cạnh, dù có tiên tiến đến đâu, hay có thiết kế tinh xảo thế nào. Trước mặt Tinh Hải các chất phác tự nhiên cũng đều ảm đạm phai mờ, tất cả đều trở thành những tên hề nhảy nhót buồn cười. Tinh Hải các có thể có địa vị như vậy, dĩ nhiên là có liên quan đến thế lực đứng sau nó. Theo lời Huyết Hà Tử, đây là tổ chức do Thiên Huyền Linh Giới phái ra, phụ trách quản lý Thiên Huyền Giới vực. Cái gọi là thiên huyền giới vực là chỉ một khu vực lấy thiên huyền linh giới làm trung tâm, toàn thân hiện lên hình thái lập thể bất quy tắc. Tồn tại trong tinh hải đại thế giới tràn đầy các loại bão tố, không gian rộng lớn không biết bao nhiêu. Nội bộ các loại tiểu giới đa dạng như cát sông Hằng, ngay cả những thế giới tu chân cỡ lớn đã được phát hiện cũng có hai chữ số. Số lượng các tiểu giới hoặc thế giới tu luyện theo phương thức khác cũng không ít. Cùng với thiên huyền giới vực, còn có đạo nhất giới vực, kiếm dương giới vực. Nghe nói ở nơi sâu hơn của tinh hải đại thế giới, còn có thế giới đẳng cấp cao hơn cả linh giới. Đến tinh hải các, Mạc Thần thử tiến hành báo cáo thân phận. Chào ngài tiền bối, xin hỏi ngài cần làm nghiệp vụ gì? Thị nữ vốn ngồi ở sau quầy tiếp đãi đứng lên, tu vi chỉ có chút cơ sơ kỳ, giờ phút này tươi cười rạng rỡ hỏi. Nàng mặc chiếc váy dài màu băng lam thoải mái, quần áo hơi kín đáo, dường như là phong cách của tinh hải các. Báo cáo quyền sở hữu tiểu giới, cần tài liệu gì? Mạc Thần hỏi. Vâng, xin tiền bối ngài cung cấp tọa độ vị trí tiểu giới. Vãn bối sẽ kiểm tra một lượt, nếu trước đó chưa có ai báo cáo, vậy quyền sở hữu tiểu giới này sẽ thuộc về tiền bối ngài. Thị nữ vừa nói, một bên thao tác một màn hình trước mặt, dường như đang phát động yêu cầu nào đó. Mạc Thần liền lần lượt nói ra tọa độ thu được, sau đó nhận được câu trả lời khẳng định. Không thành vấn đề, báo cáo thân phận của tiền bối ngài đã được thông qua. Thị nữ mỉm cười nói. Nói rồi, nàng còn đưa cho Mạc Thần một khối thẻ tinh thể. Khác với tấm thẻ dùng để tiết kiệm tiền trước đó, tấm thẻ tinh thể này có công nghệ chế tác rõ ràng tốt hơn, số lượng pháp trận ẩn chứa không chỉ nhiều hơn. Hơn nữa độ phức tạp so với cái trước càng có sự tăng lên đáng kể. Người thiết kế ra tấm thẻ này ban đầu tất nhiên là một trận pháp đại sư nghiên cứu cực sâu về trận đạo. Đây là thẻ thân phận giới chủ của Hoàn Linh tiểu giới. Người nắm giữ thẻ này chính là có quyền sở hữu hợp pháp giới này. Ngoài ra, tiền bối ngài có thể xuyên thần hồn khí tức vào để gắn chặt. Thị nữ ngọt ngào nói. Mạc Thần làm theo, lập tức cảm giác thẻ giới chủ mang thêm hơi thở của mình. Làm xong những điều này, mọi thứ của Hoàn Linh giới liền coi như thuộc sở hữu của hắn. Huyết Hà Tử sớm đã đứng bên cạnh không thể kìm nén, thấy mọi chuyện đã xong lập tức tiến lên, mặt mong đợi nói, Mạc tiền bối, không biết ngài vừa rồi nói về thân phận người ủy thác quản lý. Bây giờ có thể để thị nữ thêm cho ta không? Chỉ có như vậy, sau khi được thêm vào, ta mới có thể được coi là quản lý hợp pháp của tiểu giới. Dĩ nhiên, cho dù ta thành quản lý tiểu giới, tiền bối ngài chỉ cần một ý niệm, liền có thể hủy bỏ chức vụ của vãn bối. Huyết Hà Tử mặt mong muốn nói. Lại sợ Mạc Thần hiểu lầm điều gì, vội vàng thêm một câu giải thích, để tránh bị người tưởng lầm là có ý đồ khác. Nói thật, hắn thực sự vô cùng muốn trở thành một quản lý tiểu giới. Cứ như vậy, Huyết Hà Tử có thể kết thúc cuộc sống phiêu bạt không định trốn ban đầu. Chỉ cần có thể kinh doanh Hoàn Linh giới tốt, hắn cảm thấy Mạc Thần cũng sẽ không quá mức hẹp hòi, tuyệt đối sẽ không đến mức không cho bản thân một chút lợi lộc nào. Bởi vì làm vậy thì quá bất công. Suy nghĩ một chút. Mạc Thần quyết định vẫn là bổ nhiệm Huyết Hà Tử làm quản lý tiểu giới. Nếu vô tình mà lấy được Hoàn Linh giới, vậy hắn cũng không có lý do gì mà bỏ mặc. Vì vậy, sau khi Mạc Thần đồng ý, Huyết Hà Tử trở thành quản lý tiểu giới. Ra khỏi tinh hải các, Mạc Thần hỏi Huyết Hà Tử về ý tưởng quản lý của hắn. Là một người tu tiên, hắn cũng không muốn thấy Hoàn Linh giới bị làm cho chướng khí mù mịt. Về tình về lý, hắn đều muốn nghe Huyết Hà Tử quản lý thế nào. Nếu không thích hợp thì dĩ nhiên sẽ bãi nhiệm. Với sự khan hiếm của người quản lý tiểu giới, nghĩ đến muốn tìm một người khác cũng không hề khó khăn. Nói không chừng, cũng bởi vì nó là một miếng mồi ngon, lập tức có thể tìm được nữa thì sao? Bất quá người khai sáng như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể yên tâm. Huyết Hà Tử sau khi nghe xong, lập tức gật đầu nói, đây là điều nên làm, tiền bối ngài cứ xem xét kỹ. Hắn đã khao khát trở thành quản lý tiểu giới từ lâu. Nên đối với việc người quản lý nên làm gì, kỳ thực đều rõ ràng. Dù tất cả đều là lý thuyết suông, nhưng ít ra có ý tưởng vô cùng rõ ràng. Dựa theo thói quen bấy lâu nay của thiên huyền giới vực, phương thức khai phá tiểu giới có nhiều mặt, tiểu giới khác nhau có phương thức khai phá khác nhau. Xét đến Hoàn Linh tiểu giới hiện tại là một thế giới linh khí cực kỳ cằn cỗi, vì vậy đại phương hướng khai phá cũng rất dễ dàng xác định được. Đó chính là, tiến hành khai phá theo hướng gia tăng linh khí. Bởi vì Mạc Thần là một người tu tiên, vậy một số thủ đoạn tà đạo tự nhiên không thể sử dụng, vì vậy chỉ có thể từ từ tính toán. Dù làm như vậy ngay từ đầu sản lượng sẽ tương đối thiếu, nhưng chỉ cần vượt qua hơn 100 năm, đợi đến khi linh khí tiểu giới bước đầu gia tăng. Liền có thể tiến vào thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng về sản lượng. Với quy mô của hoàn linh giới, Huyết Hà Tử đoán chừng Mặc Thần hàng năm cũng có thể nhận được ít nhất 1 triệu linh thạch thu nhập. Hơn nữa, còn là loại có thể khiến hoàn linh giới tiếp tục phát triển bền vững. Theo thời gian không ngừng trôi qua, đến lúc đó lợi nhuận có thể đạt được sẽ càng ngày càng nhiều. Linh khí làm sao gia tăng? Mặc Thần hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Huyết Hà Tử dường như đã nhập vào trạng thái, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Linh khí gia tăng, phương thức có rất nhiều loại, đơn giản nhất dĩ nhiên là từ bên ngoài rời linh mạch vào, lập tức có thể tạo ra hiệu quả hết sức rõ ràng. Tùy theo cấp bậc cao thấp của linh mạch, mức độ gia tăng nồng độ linh khí đối với tiểu giới cũng không hoàn toàn giống nhau. Chỉ cần chịu đầu tư đủ nhiều vốn, vậy việc nâng nồng độ linh khí lên ngang bằng linh giới, kỳ thực cũng không phải là chuyện không thể. Nói cho cùng, cải tạo tiểu giới vẫn là vấn đề tiền bạc. Với tài sản của Mặc Thần bây giờ, biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là trồng trọt thực vật sản xuất linh khí, sau đó từng bước một tiến hành đánh thức toàn bộ hoàn linh giới. Từ đó để nó khôi phục tuần hoàn linh khí vốn có. Nếu bản thân tuần hoàn linh khí của hoàn linh giới đã bị phá hủy hoàn toàn, vậy thì cần nghĩ biện pháp tiến hành chữa trị. Bất quá những thứ này đều là chuyện sau này, trước mắt quan trọng nhất dĩ nhiên là trước tiên trồng trọt sinh linh thực vật. Nhưng sinh linh khí thực vật là một loại thực vật kỳ diệu sinh trưởng trên tinh hải đại thế giới, dựa vào hấp thu bão tố không gian để chuyển hóa ra linh khí. Cho nên chúng được toàn bộ tinh hải đại thế giới công nhận, xem là nguồn gốc linh khí của trời đất, là sinh linh thực vật đã tạo nên thế giới bây giờ. Chính vì chúng có đặc tính sinh linh, trồng trọt chúng thậm chí có thể nhận được phụ cấp từ tinh hải các. Môi trường sinh thái hoàn linh giới vô cùng đáng sống, cho nên những loại sinh linh thực vật tốt nhất có thể trồng trọt vẫn là mấy loại kia. Cân nhắc đến tương lai dân số hoàn linh giới sẽ đón nhận sự gia tăng bùng nổ, vậy sản xuất lương thực nhất định cũng vô cùng cần thiết. Vì vậy ta đề nghị tốt nhất là trồng trọt hư linh cây lúa. Huyết Hà Tử sau một hồi giải thích, nói lên đề nghị của mình. Hư linh cây lúa sinh linh năng lực không phải tốt nhất, nhưng khả năng sống sót lại hết sức xuất sắc. Hơn nữa, hư linh thức sản xuất ra dù không chứa linh khí, nhưng đối với người dùng lại có lợi ích phi thường lớn, nhất là đối với tiểu thế giới như hoàn linh giới đã bước vào thời mạt pháp. Càng có thể khiến tư chất tu luyện của người hoàn linh được tăng lên một trình độ nhất định. Mặc dù mức độ tăng lên này không lớn, nhưng ít ra có thể hoàn thành sự đột phá từ không đến có. Mà không phải như bên các thế giới thời mạt pháp bình thường khác, tỷ lệ xuất hiện người tu luyện có linh căn sẽ hạ thấp đến mức 1/1000 khiến người ta vô cùng tuyệt vọng. Còn nữa, có cần thiết phải tiến hành một phen cải tạo đối với hoàn linh giới. Để quản lý tốt hơn, còn phải cải biến thành kiến trúc quản lý theo kiểu tu chân quốc gia. Vừa thúc đẩy người hoàn linh tự trị hoàn linh, đồng thời còn cần khiến tất cả mọi người hướng về phương hướng tu tiên phát triển. Nếu họ đã ôm lấy đại thụ lớn như tiền bối ngài, vậy tài nguyên chủ yếu không thể nghiêng về khoa học kỹ thuật nữa, mà nên để toàn bộ tinh anh đều dốc sức vào tu luyện. Có thể tưởng tượng, việc cải tạo tuyệt đối phải kéo dài một thế hệ thời gian. Một thế hệ người phàm, đối với tu sĩ mà nói chẳng qua là một cái búng tay. Dù trong quá trình cải tạo, nhất định sẽ tràn đầy huyết lệ, nhưng đây đều là điều tất yếu. Không có đổ máu, căn bản khó có thể trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi phương hướng phát triển của một xã hội. Áp dụng chính sách ôn hòa đi, Mặc Thần kỳ thực không cảm thấy gì về sản xuất của hoàn linh giới. Đến hóa thần kỳ sau, hắn có nhiều thời gian, hoàn toàn không cần vội vàng nhất thời, có đủ thời gian để từ từ làm. Nghe nói vậy, Huyết Hà Tử không hề đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào, như vậy, cần từng bước một dẫn dắt, quá trình phải tốn hơn gần 100 năm thời gian. Nhưng huyết lệ mà người hoàn linh cần bỏ ra sẽ ít đi rất nhiều, gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống của người bình thường, nhiều lắm là có thể phát hiện một số thay đổi tiềm ẩn mà thôi. Còn về phần những kẻ ngoan cố không muốn chấp nhận thay đổi, ta nghĩ tiền bối cũng sẽ không ngại giải quyết bọn họ đi. Mặc Thần biết, chỉ cần mình gật đầu một cái, chính là hàng ngàn hàng vạn sinh mạng. Kẻ ngoan cố không nhìn rõ trào lưu thời đại, không cần thiết phải ở lại trên thế giới. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, hắn đã biết tu tiên là con đường chính đạo duy nhất trên tinh hải đại thế giới. Những con đường còn lại, dù là phát triển khoa học kỹ thuật hay phe ma pháp thần bí, tất cả đều đã được chứng minh là bàng môn tà đạo, dù những bàng môn tà đạo này ngay từ đầu trông rất tốt. Nhưng cho dù gặp thiên tài tu luyện ngàn vạn năm không gặp, bàng môn tà đạo tối đa cũng chỉ bồi dưỡng được những cá thể tương đương với tu sĩ hóa thần. Đối với loại cá thể này, có kẻ xưng là thần, cũng có kẻ xưng là thánh. Danh xưng đa dạng, nhưng bọn họ đều đã không cách nào tiến thêm một bước. Trên tinh hải đại thế giới đã được chứng minh có thể thành tiên, trừ phi là không có sự lựa chọn. Nếu không sẽ không có chủng tộc nào nguyện ý để lực chiến đấu cao cấp nhất của mình chỉ dừng ở hóa thần. Cho nên đại đa số cũng sẽ lựa chọn chuyển đổi phương hướng, hoặc chuyển thành tu luyện thành tiên hoặc tu luyện thành ma, dùng điều này để chủng tộc của mình có thể từng bước một tăng lên. Ngăn trở tu tiên, không khác nào tự chặt đứt đường tương lai của mình. Sau đó, Huyết Hà Tử lại nói một số ý tưởng của bản thân. Đó chính là ở nơi hoàn linh giới phát triển, tuyển chọn một số người xuất sắc, để bọn họ ra đến tinh hải đại thế giới, mặc dù với tư chất thấp kém của họ. Khả năng không nhiều thiên tài có thể tu luyện đến hóa thần xuất hiện, nhưng chỉ cần có thể tu luyện đến thực lực trúc cơ kỳ, phái những người này ra ngoài làm việc vẫn có thể. Dùng điều này để kiếm lấy một số tiền lương, cho dù không để người hoàn linh đi vào những nhà máy có độ nguy hiểm cực cao, lương bổng cũng tương tự cao đến đổ mồ hôi nước mắt, họ cũng có thể làm một số công việc an toàn. Ví dụ như tại trạm không gian phụ trách những việc cực nhọc, từ đó nhờ đó nhận được một khoản tiền lương nhất định. Sau đó, Huyết Hà Tử có thể hưởng hoa hồng từ đó. Cứ như vậy, việc sản xuất của hoàn linh giới có thể được thực hiện trước thời hạn. Điều Mặc Thần quan tâm lúc này không phải những sản phẩm của hoàn linh giới, mà chính là công pháp tu luyện cho tương lai của mình. Thái Hoa Linh Thần Kinh tối đa chỉ có thể tu luyện đến hóa thần hậu kỳ. Theo những thông tin hắn thu thập được từ trạm không gian, trên hóa thần còn có 4 cảnh giới nữa, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ và độ kiếp kỳ. Nếu không có công pháp cho các cảnh giới sau này, ta chỉ có thể chuyển sang tu luyện những công pháp khác. Từ giờ cho đến khi đạt đến hóa thần hậu kỳ còn một khoảng thời gian. Ta có thể nhân cơ hội này tìm kiếm tung tích của linh thần tổ sư, hoặc tiến hành nghi thức thỉnh thần để trực tiếp hỏi về công pháp sau này. Vừa suy tính, Mặc Thần vừa bay trở về hoàn linh giới. Lúc này, Ngục Nham Nhất tộc đã ký kết tộc khế với Huyết Hà Tử, trở thành một chi chủng tộc phụ thuộc của ta. Đổi lại, Huyết Hà Tử phải để Ngục Nham Nhất tộc phục vụ ta 500 năm như một cái giá phải trả cho việc bọn chúng đã xâm lấn và phá hủy hoàn linh giới. Bọn chúng không chỉ phải chịu trách nhiệm cải tạo môi trường sinh thái của hoàn linh giới mà còn phải gánh vác công việc xây dựng lại thành hoàn linh giới. Đây quả là một nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Khi Mặc Thần đến thành hoàn linh giới, đại thống lĩnh hoàn linh giới đã dẫn theo một đoàn người chờ đợi. Bọn họ đã biết hoàn linh giới đã thuộc về ta. Bất kể lúc này mọi người nghĩ gì, ta đã là giới chủ trên danh nghĩa của hoàn linh giới và đã được tinh hải các thừa nhận. Về điểm này, Huyết Hà Tử cũng đã giải thích rất lâu. Gần như giới thiệu toàn bộ lịch sử tinh hải đại thế giới, thì đại thống lĩnh cùng đoàn người mới tin tưởng, biết bên ngoài vẫn tồn tại một thế giới rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Huyết Hà Tử cũng đồng thời công bố những thay đổi trong định hướng phát triển của toàn xã hội. Từ nay về sau, hoàn linh giới sẽ phải dồn phần lớn tài nguyên vào việc xây dựng hệ thống tu luyện. Phương thức tuyển chọn nhân tài ban đầu cũng sẽ thay đổi thành chọn lọc những mầm non tu hành ưu tú. Nói tóm lại, tất cả mọi thứ đều được thiết lập để bồi dưỡng thêm nhiều tu sĩ. Về phần khoa học kỹ thuật đã phát triển trước đây, sẽ do những người bình thường không có linh căn tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa, sẽ không đầu tư quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể nói là để mặc phát triển tự do. Có thể đoán được sự phát triển khoa học kỹ thuật sẽ trở nên vô cùng chậm lại, không còn là cục diện song song tiến triển như trước kia. Sau khi hiệp ước thay đổi vận mệnh hoàn linh giới được ký kết, Mặc Thần lại lần nữa trở về trạm không gian. Khi tiến sâu vào trạm không gian, trước mắt Mặc Thần đột nhiên hiện ra một tòa kiến trúc cực kỳ rộng lớn và hùng vĩ. Lúc này, vô số tu sĩ đang không ngừng ra vào bên trong, y phục của họ khác nhau, dường như đến từ nhiều nơi khác biệt. Phần lớn đều là tu sĩ mang theo linh khí tu vi như ta, rất ít khi thấy khuôn mặt dị tộc xuất hiện. Xung quanh tòa kiến trúc tựa cung điện này, có mười mấy lối đi được vệ binh canh giữ nghiêm ngặt. Mặc Thần giữ nguyên vẻ mặt bình thản, bước đến cửa lối đi. Chỉ thấy nơi tầm mắt ta vươn tới, khắp nơi đều là pháp trận phức tạp, ẩn chứa một luồng chấn động khiến người ta phải run sợ. Không ngờ sàn đấu giá này lại rộng lớn đến vậy, hơn nữa cấp độ pháp trận ở đây quả thực rất cao. Ta đoán ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ đến đây cũng phải cẩn trọng. Vừa nghĩ vậy, ta lấy ra tấm tinh thể chặn chứa hàng triệu linh thạch, thuận lợi đi qua cổng gác, khi vào bên trong hội trường đấu giá. Nơi này gần giống như những buổi đấu giá ta từng tham dự trước đây. Đều là một đại sảnh hình quạt cùng những phòng riêng hình tròn nằm phía trên đại sảnh. Đúng là phong cách sàn đấu giá kinh điển. Vì ta đã đưa ra tài lực cấp triệu linh thạch, nên ta nhận được một chiếc bàn dành cho một người sử dụng. Điều này đã thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ, bởi lẽ những tu sĩ giàu có như vậy thực sự rất hiếm thấy. Đặc biệt là ta mới chỉ ở hóa thần sơ kỳ, càng khiến mọi người không khỏi suy đoán. Chắc hẳn ta là đệ tử của một gia tộc cổ xưa hoặc một tông môn truyền thừa nào đó. nếu không thì sao có thể một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy? Dù sao, thực tài sản và số tiền mặt có thể lấy ra sử dụng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi số lượng tu sĩ tại sàn đấu giá ngày càng đông, không khí trong sảnh cũng bắt đầu trở nên sôi động. Không ít người đang trò chuyện với các tu sĩ đồng hành, trao đổi kiến thức của bản thân rồi cùng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Rất nhanh, bên đấu giá thấy người đã đến gần đủ, liền từ hậu đài bước ra một cô gái quyến rũ trong bộ hoa phục. Vóc dáng của cô gái này có thể nói là lộng lẫy, những chỗ cần đầy đặn thì không hề thiếu, những chỗ cần thon gọn thì vừa vặn, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Đặc biệt là gương mặt tuyệt mỹ không tì vết, nhưng lại thanh thoát tựa như trời sinh của nàng, càng thu hút gần như toàn bộ ánh mắt của các tu sĩ trong sảnh. Tiểu nữ ngắm trăng, tại đây xin đại diện Đông Nhạc phòng đấu giá cảm ơn chư vị tiền bối. Tạ ơn chư vị đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự. Những lời khách sáo khác, ngắm trăng không nói nhiều nữa. Ta xin tuyên bố buổi đấu giá Đông Nhạc lần thứ 1971, giờ phút này chính thức bắt đầu. Nàng vừa dứt lời, phía sau liền xuất hiện một hình ảnh toàn tức. Trong hình ảnh, một thanh trường kiếm đỏ rực như ngọn đuốc hiện ra. Vật đấu giá đầu tiên, Trì Khôn Huyền Hỏa Kiếm, do Trì Khôn Đại Sư lừng danh tự tay đúc thành. Toàn thân kiếm được chế tạo từ huyền hỏa thép, khi thành khí đã tự mang tiên thiên chân khí, tuyệt đối là phẩm chất linh khí. Chỉ cần trải qua một thời gian bồi dưỡng, liền có thể có được Trì Khôn Huyền Hỏa Linh Kiếm, mặc dù là hậu thiên linh bảo được chế tạo về sau. Nhưng với trận pháp tinh diệu của Trì Khôn Đại Sư cùng linh văn được thôi sinh bằng bí pháp, tiềm lực tương lai của thanh kiếm này cũng không thể xem thường. Thậm chí trong tình huống cực đoan có thể so sánh với tiên thiên linh bảo. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, không ít tu sĩ tham gia đấu giá đều thở dốc dồn dập. Chẳng ai ngờ rằng vật đấu giá đầu tiên của buổi đấu giá Đông Nhạc lần này lại là một linh bảo phôi thai có khả năng trưởng thành thành linh bảo hoàn chỉnh. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, là một chuyện không ai từng nghĩ đến. Ta cũng vậy, bản thân vừa vẹn mới luyện thành linh bảo, không ngờ ở đây đã có thể thấy được một món. Đợi đến khi người chủ trì công bố giá, ta lập tức cảm thấy trong lòng cân bằng trở lại. Trì Khôn Huyền Hỏa Kiếm, giá khởi điểm 10 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500.000. Nữ tử xinh đẹp tên Ngắm Trăng dùng giọng điệu dịu dàng như nước nói. Giá này vừa được đưa ra, lập tức khiến rất nhiều tu sĩ vốn có ý định đấu giá phải từ bỏ. Quả thật đáng kinh ngạc, lại có giá khởi điểm 10 triệu. Tu sĩ Nguyên Anh đương nhiên không thể nào mua nổi, ngay cả tu sĩ hóa thần cấp cao hơn cũng tương tự không mua nổi. Có lẽ chỉ những tu sĩ luyện hư kỳ mới có đủ linh thạch để mua thanh Trì Khôn Huyền Hỏa Kiếm này. Ta trả 12 triệu, thêm 5 triệu, ta trả 17 triệu. Những tiếng đấu giá kịch liệt liên tiếp vang lên, rất nhanh đã đẩy giá đấu lên đến 20 triệu linh thạch, một mức giá khủng khiếp. Giá càng cao, trong lòng ta lại càng cảm thấy thoải mái. Ban đầu, ta còn cảm thấy có chút không thoải mái, không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển nhanh đến vậy, cuối cùng. Thanh Trì Khôn Huyền Hỏa Kiếm này đã được một tu sĩ luyện hư ngồi trong đại sảnh đấu giá thành công với giá 23 triệu 500 nghìn linh thạch. Quả thực là một cái giá trên trời vô cùng khủng khiếp. Với một bảo vật như vậy ở phía trước, không khí trong sảnh nhất thời trở nên nóng bỏng. Mọi người đều nóng lòng chờ đợi vật đấu giá tiếp theo xuất hiện. Ngắm Trăng thấy cảnh này, trên mặt nở nụ cười tươi, lớn tiếng nói, vật đấu giá tiếp theo chính là siêu phi toa tuyệt ảnh cấp nỏ, được sản xuất từ thần công giới. Trên đó không chỉ trang bị thiết bị tạo lỗ sâu nhảy vọt cấp 5, có thể trong nháy mắt vượt qua 100 triệu dạng khu vực chủ. Mà còn mang theo lõi nhiên liệu linh khí cấp 4 do thần công giới chế tạo tỉ mỉ, có thể điều khiển phi toa phát ra một kích khủng khiếp sánh ngang với tu sĩ luyện hư. Tuyệt đối là vật phẩm hành trình không thể thiếu cho chư vị khi xuất hành. Nghe vậy, sắc mặt Mặc Thần trở nên kỳ lạ. Cái gọi là phi toa này, xem ra lại giống một chiến hạm hình thoi hơn. Đặc biệt là hai tháp pháo lớn màu đen ở đầu hạm, lại có thể phát ra uy năng một kích khủng khiếp sánh ngang với tu sĩ luyện hư. Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. So với chiếc phi toa này, từ ngự của ta nhất thời trở thành phế thải. Càng không cần phải nói, tuyệt ảnh còn trang bị loại thiết bị tạo lỗ sâu nhảy vọt cấp 5 phi phàm này. Theo những thông tin ta biết được, thiết bị tạo lỗ sâu nhảy vọt tổng cộng có 9 cấp bậc. Cấp 9 là cấp thấp nhất về khoảng cách nhảy vọt và cường độ chống nhiễu, thường chỉ có thể sử dụng trong những khu vực giới vực tinh hải yên bình nhất. Một khi gặp phải phong bão không gian mạnh một chút, việc thuyền tan người mất là điều tất yếu. Càng lên cấp cao hơn, tác dụng của thiết bị tạo lỗ sâu càng mạnh. Thiết bị tạo lỗ sâu nhảy vọt cấp 5, đừng nói là dùng trên một chiếc phi toa, ngay cả dùng trên soái hạm của tông môn luyện hư cũng đã được xem là dư giả. Càng không cần phải nói nó còn kèm theo lõi nhiên liệu cấp 4, loại vật phẩm phi phàm vốn nên dùng trên lồng bảo hộ của tông môn. Chỉ có thể nói, vị thiết kế sư của chiếc phi toa này quả là có óc tưởng tượng phong phú. Chiếc phi toa tuyệt ảnh này, thay vì gọi là phi toa, thì gọi là chiến hạm có lẽ phù hợp hơn. Thế nhưng khi hình ảnh cho thấy môi trường nội bộ của nó, tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận rằng, mục đích xây dựng của tuyệt ảnh thực sự là một chiếc phi toa. Nội thất và bài trí bên trong đều hướng đến sự tiện nghi, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của một chiến hạm. Nếu cứng rắn muốn nói, nó chỉ là một chiếc chiến hạm có tính tiện nghi rất tốt. Tuyệt ảnh có giá khởi điểm là 20 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. Mặc Thần vừa nghe, lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cái giá này, ta căn bản không thể gánh chịu nổi. Trừ phi, ta nguyện ý bán đi tuần tra tiên hoàn của mình. Tuần tra tiên hoàn là một món tiên thiên linh bảo, giá trị của nó đương nhiên không cần nói nhiều. Tuyệt đối phải cao hơn thanh trì khôn huyền hỏa kiếm kia, thậm chí vượt qua gấp 5-6 lần cũng không phải là chuyện không thể. Tiếng đấu giá tuyệt ảnh không nhiều, nhưng vẫn đẩy giá lên đến 30 triệu linh thạch. 30 triệu linh thạch, Mặc Thần chợt nhận ra mình dường như có chút nghèo. Rất nhanh, lại có một tu sĩ luyện hư khác đấu giá thành công tuyệt ảnh. Nhìn từ điểm này, buổi đấu giá đông nhạc này càng giống như được thiết kế dành riêng cho tu sĩ luyện hư. Vật đấu giá thứ ba có chút đặc biệt, đó là quyền sở hữu một tiểu thế giới. Giới này là một thế giới hỏa diễm, mặt đất tràn đầy dung nham, cần chủng tộc có thuộc tính hỏa mới có thể sinh tồn bên trong. Hơn nữa, nồng độ linh khí bên trong không cao, đã tiến vào thời đại mạt pháp. Sau khi đấu giá thành công, chúng ta sẽ cử chuyên gia đến tinh hải các phối hợp hoàn thành công tác báo cáo chuyển giao. Về tiểu thế giới này, giá khởi điểm là 50 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu linh thạch. Ngắm trăng, người chủ trì buổi đấu giá, bắt đầu giới thiệu chi tiết các thông số của thế giới hỏa diễm. Khu vực địa giới trong phạm vi bán kính 10.000 dặm, nội bộ không có sinh vật thổ dân. Có sản xuất khoáng vật hiếm thấy như mỏ bạc tinh thần, nhưng số lượng dự trữ hiện tại chưa rõ, cần phải tiến hành thăm dò thêm. Ta trả 55 triệu linh thạch, 60 triệu, ai cũng đừng hòng tranh giành với ta. Trước điều này, Mặc Thần dứt khoát làm ngơ. Thật sự, cái giá này đơn giản là quá phi phàm. Không lâu sau, lần này lại là một tu sĩ luyện hư đấu giá thành công. Lúc này, Mặc Thần chợt phát hiện, trong sảnh bắt đầu có không ít người rời đi. Trong đó bao gồm cả vị tu sĩ luyện hư ngồi ở đại sảnh hội trường trước đó, giờ phút này cũng đã đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng lẽ tu sĩ luyện hư chỉ tham gia nửa đầu buổi đấu giá, còn nửa sau là dành cho các tu sĩ cấp thấp? Đúng như ta dự liệu, vật đấu giá thứ tư quả nhiên có giá rẻ hơn nhiều. Tam sinh tạo hóa đan, đan dược thích hợp cho tu sĩ hóa thần kỳ sử dụng, có tác dụng gia tăng tu vi. Giá khởi điểm 500.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000. Đến lúc này, ngắm trăng hiển nhiên không còn phấn khởi như trước, giọng nói cũng có chút mềm nhũn. Trước đó còn là giá đấu khởi điểm 50 triệu, giờ đây đã hạ xuống 500.000, trực tiếp là chênh lệch gấp 100 lần. 700.000, Mặc Thần cũng gia nhập vào cuộc đấu giá. Khi chưa biết tinh hải đại thế giới luyện đan ra sao, ta chỉ có thể mua trước một ít đan dược về dùng để tu vi có thể tiếp tục gia tăng. Nếu không cứ mãi trì trệ không tiến thì thật sự vô cùng khó chịu. Sau một hồi đấu giá kịch liệt, cuối cùng ta đã đấu giá thành công bình tam sinh tạo hóa đan này với giá 860.000 linh thạch. Ngoài dữ liệu của ta, cái gọi là tam sinh tạo hóa đan này lại được bảo quản dưới dạng tiêm. Là một luyện đan sư, Mặc Thần tự nhiên biết đây là một hình thức đan dược tốt hơn. Đan dược dù tinh thuần đến mấy, vì là thể rắn, cũng khó tránh khỏi việc chứa một lượng tạp chất nhất định. Điều này là không thể tránh khỏi, mà khi được chế thành dạng tiêm, tạp chất cũng sẽ giảm bớt tương ứng. Chỉ là ta không nghĩ ra được, rốt cuộc làm thế nào để luyện chế đan dược thành dạng tiêm. Thử tiêm một liều tam sinh tạo hóa đan vào cơ thể, ta lập tức cảm giác được một lượng linh khí khổng lồ tràn ra trong người. Gần như chỉ trong một hơi thở, đan điền của ta đã tràn đầy. Ngay lập tức vận chuyển thái hoa linh thần kinh, ta cảm nhận được tu vi đã lâu không gặp đang gia tăng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây chính là ưu điểm của đan dược dạng tiêm sao? Ta có thể cảm nhận rất rõ ràng, tốc độ luyện hóa những linh khí này của ta đơn giản là nhanh đến khó tin. Hơn nữa, ta còn có thể cảm nhận được, trong cơ thể gần như không còn sót lại một tia đan độc nào. Sau khi thử một mũi tiêm, Mặc Thần không tiếp tục luyện công mà chuyển sự chú ý đến buổi đấu giá. Tiếp theo là vật đấu giá thứ 11, một ô tạc nương đến từ thế giới vực sâu biển lớn. nàng đã được Hợp Hoan Tông đào tạo trọn gói, tuyệt đối là lựa chọn thiếp thất lý tưởng cho chư vị tiền bối. Nếu có nhu cầu, còn có thể yêu cầu Hợp Hoan Tông cung cấp công pháp song tu. Cô gái này có giá khởi điểm là 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50.000 linh thạch. Mạc Thần nghe vậy, thầm nghĩ buổi đấu giá này đúng là bán đủ mọi thứ. Buổi đấu giá lô đỉnh nhanh chóng kết thúc, ngay sau đó một vật đấu giá mới xuất hiện. Vật đấu giá thứ 12 là một khối hư không tinh thạch. Vật này dùng để luyện chế hư không cấm phù, mà cấm phù này có tác dụng giúp tiến vào hư không giới, nơi mỗi nghìn năm mới mở ra một lần. Chư vị đạo hữu nào muốn vật này có thể bắt đầu đấu giá. Hư không tinh thạch có giá khởi điểm là 1 triệu linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 linh thạch. Mạc Thần không ngờ sàn đấu giá lại bán loại vật này, khiến ta cảm thấy có chút bất ngờ, cái gọi là hư không giới này, Mạc Thần đương nhiên cũng đã nghe nói đôi chút. Dù sao rất nhiều tu sĩ cũng đang thảo luận về những vật phẩm được sản xuất từ giới này, hơn nữa ai nấy đều tỏ ra vô cùng hứng thú. Sở dĩ như vậy là vì hư không giới chính là một nơi thử thách. Cứ mỗi nghìn năm, nó sẽ mở cửa đối ngoại một lần. Chỉ cần cầm hư không cấm phù là có thể tiến vào bên trong tham gia thử thách. Mục đích của thử thách này không ai biết, chỉ biết rằng nếu có thể vượt qua thử thách bên trong, sẽ nhận được những phần thưởng lớn nhỏ không đồng đều. Nhưng đều được xem là vô cùng phong phú, giống như chiếc phi toa tuyệt ảnh được đấu giá trước đó, đã từng có người vượt qua thí luyện trong hư không giới và giành được nó. Mạc Thần vừa nghe nói, giờ phút này đã đầy lòng đồng ý. Vì vậy, hư không tinh thạch vừa xuất hiện, lập tức gây ra sự tranh giành kịch liệt. Có những tu sĩ tính tình nóng vội, thậm chí liên tiếp tự mình báo ra 3 mức giá, mục đích là để đẩy giá lên sớm, cố gắng dọa lui những tu sĩ muốn tham gia khác. Họ muốn thông qua phương thức này để giành được một viên hư không tinh thạch với giá tương đối rẻ, nếu không, không biết giá của nó còn bị đẩy lên cao đến mức nào. Đến lúc đó cái giá phải bỏ ra không phải là thứ mà họ hiện tại có thể sánh được, ít nhất cũng phải bỏ thêm mấy trăm nghìn linh thạch nữa. 1.500.000 linh thạch, Mạc Thần cũng báo giá, nhưng rất nhanh, ta đã bị một kẻ mập mạp phía trước vượt qua. Người này mặc bộ đồ bó sát, lại còn là màu xanh nõn chuối phát quang, trông vô cùng chướng mắt. Ta không biết hắn cố ý mặc như vậy hay không, tóm lại là khiến người nhìn thấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng không cần phải nói, kẻ mặc đồ bó sát lại là một tên mập, thể trọng ít nhất cũng gần ngàn cân. Giờ phút này, tên mập quăng đến một ánh mắt đầy khiêu khích về phía Mạc Thần, không khỏi khiến ta cảm thấy buồn cười trong lòng. Bản thân ta đã trêu chọc ai đâu, không ngờ lại bị thứ đáng ghét như vậy khiêu khích, ghi nhớ bộ dạng của kẻ này trong lòng, ta quyết định nếu lát nữa có thể gặp hắn ngoài trạm không gian. Nhất định phải cho đối phương một bài học, tránh để mỗi lần nhớ lại chuyện này đều phải ghét bỏ hắn một lần. Không còn cách nào khác, trang phục của tên mập mạp thật sự là quá mức ô nhiễm tinh thần. Thay vì đối mặt với hắn, ta thà đối đầu với chân thân của cổ thần còn hơn. Ít nhất kẻ sau nhìn quen rồi, thực ra cũng không ghê tởm như tưởng tượng. Ngược lại, ta còn có thể cảm nhận được một loại mỹ học cổ quái khó tả, mặc dù loại mỹ học này người bình thường không thể nào thưởng thức được. Khi liên tục có người ra giá, giá của hư không tinh thạch không ngừng tăng lên, chỉ chốc lát đã đột phá ngưỡng 2 triệu linh thạch. Hơn nữa vẫn đang nhanh chóng tăng vọt, không hề có dấu hiệu chậm lại, khiến không ít người sau khi thấy liền vội vàng rút lui. Dù sao, bảo vật trong hư không giới tuy tốt, nhưng trước tiên phải vượt qua thử thách mới có thể giành được. Hơn nữa, một khi thử thách thất bại, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi lần hư không giới mở ra, ít nhất cũng có 1/10 số người bỏ mạng trong đó. Còn về số người có thể thuận lợi vượt qua thử thách thì càng ít hơn, chỉ chưa đến 1%. Vì vậy, rất nhiều người sau khi nhiệt huyết nguội lạnh, liền lần lượt rút khỏi cuộc tranh giành hư không tinh thạch mà đứng sang bên cạnh xem náo nhiệt. Đặc biệt là nhìn những tu sĩ kia, vì tranh giành một tư cách ra trận mà không tiếc vung tiền như rác, cảnh tượng như thế này bình thường đừng nói là thấy. Ta đoán chừng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy mình có phải đang bị bệnh tâm thần hay không rồi. Nếu không sao lại nghĩ ra một cảnh tượng đã không thể dùng từ hoang đường để miêu tả như vậy. Lúc này, Mạc Thần vẫn tiếp tục tăng giá, nhờ vào món linh thạch mà Huyết Hà Tử đã bồi thường, giờ đây ta cũng không quá thiếu linh thạch. Hiếm khi cảm thấy hứng thú với hư không giới này, vì vậy ta liền định đi xem thử một lần. Mạc Thần tin rằng với thực lực của mình, việc vượt qua những cái gọi là thử thách đó hẳn không phải là chuyện quá khó khăn. Huống hồ hư không giới sẽ mở ra sau 10 năm nữa, vừa vặn cũng không cần chờ đợi quá lâu. Nếu thực sự có thể vì vậy mà giành được một món bảo vật, thì việc ta đấu giá hư không tinh thạch này chính là một món hời lớn. Dần dần, đối thủ đấu giá chỉ còn lại ta và ba người khác. Về phần tên mập mạp kiêu ngạo hống hách trước đó, đã sớm từ bỏ đấu giá hư không tinh thạch khi giá cả đột phá 2.500.000 linh thạch. Ngược lại hắn lại trợn mắt nhìn chằm chằm Mặc Thần với vẻ mặt hung ác. Dường như hắn xấu hổ quá hóa giận vì Mặc Thần vẫn còn tiếp tục đấu giá. Quả đúng là một kẻ ngốc. Mặc Thần thầm nghĩ trong lòng, không bận tâm, ngược lại kêu một mức giá khác, trực tiếp đẩy giá hư không tinh thạch đột phá mốc 3 triệu linh thạch. Ngươi, một nữ tu che mặt, ăn mặc mát mẻ, nặng nề nhìn Mặc Thần một cái rồi lựa chọn từ bỏ. 3 triệu linh thạch, lần thứ 3, chúc mừng vị tiền bối này đã giành được hư không tinh thạch. Nắm trăng reo lên đầy kích động, giá cuối cùng của vật đấu giá càng cao, nàng tự nhiên càng nhận được nhiều lợi ích. Vì vậy nàng mong muốn mỗi món vật đấu giá đều có thể đạt được cái giá trên trời. Khi hư không tinh thạch về tay, Mặc Thần phát hiện viên tinh thạch này trông giống như Mặc Ngọc, bề mặt có những đốm sáng màu tím li ti. Ta có thể cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng đặc thù trên đó. Chỉ cần luyện chế nó thành hư không cấm phù là có thể dùng làm vé vào cửa tiến vào hư không giới. Về cách luyện chế hư không cấm phù, bên sàn đấu giá đã cung cấp tài liệu, nhờ vậy ta cũng đỡ được không ít phiền toái. Bước luyện chế phù xem ra cũng không mấy khó khăn, ta đoán chừng bản thân chỉ cần tốn vài ngày là có thể thuận lợi luyện chế ra phù lục. Chẳng qua trước mắt, ta lại có một vấn đề đặt ra. Đó chính là, làm thế nào để đến hư không giới trong vòng 10 năm, phải biết rằng vị trí của hư không giới cách trạm không gian ta đang ở một khoảng rất xa. Xa đến mức nếu chỉ dựa vào phi hành, dù có bay cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt, ta cũng không biết liệu có thể đến được đích hay không. Mà chiếc phi toa tử ngự của ta lại không hề cài đặt dù chỉ là trang bị nhảy vọt cấp thấp nhất. Dựa vào phi hành, ta đoán chừng cũng không bay được bao xa. Vì vậy, ta quyết định tìm một con đường khác. Về điểm này, việc đi thuyền lớn đến hư không giới chính là một phương án giải quyết vô cùng tốt. Tuy nhiên, điều này cần phải tìm hiểu kỹ, nếu không ta thật sự không biết ai sẽ lên đường đến hư không giới. Sau một hồi hỏi thăm, Mặc Thần đã thuận lợi tìm được thuyền bè nguyện ý đưa ta đến hư không giới. Các bên cũng đã hẹn 3 ngày sau sẽ khởi hành, và ta chỉ cần đúng giờ lên thuyền là được. Giải quyết xong vấn đề này, Mặc Thần đi ra ngoài trạm không gian. Không ngoài dự liệu, một bóng dáng màu xanh nõn chuối phát quang rất nhanh đã hiện thân. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Ngươi đã gan lớn đến mức tự nguyện ra ngoài tìm chết, vậy bản tôn ở đây sẽ thành toàn cho ngươi. Trước tiên, để ngươi nếm thử chút uy lực của linh bảo ác thú đao do ta luyện chế. Vừa nói dứt lời, hắn há miệng phun ra một thanh trường đao màu xanh lục. Những giọt nước bọt ghê tởm vẫn còn vương trên đó, kéo dài thành một sợi tơ trong suốt. Vừa được thúc dục, trường đao lập tức trở nên khác lạ, khiến người ta có cảm giác như bị thái cổ cự thú nhìn chằm chằm. Đồng thời, linh quang lấp lánh trên bề mặt, bắn nhanh về phía Mặc Thần. Trên đường đi, nó thậm chí còn tạo thành một hư ảnh ác thú. Thế nào? Đây chính là linh khí ác thú đao mà ta đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được một dị thú có huyết mạch ác thú, cùng vô số thiên tài địa bảo để luyện thành. Tên mập nói, hung hăng điều khiển ác thú đao nhìn về phía Mặc Thần, dường như muốn mượn việc này để trút bỏ hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Trước điều này, Mặc Thần lại không hề gấp gáp chút nào. Hắn đầu tiên giơ tay tế ra Mộc Linh Kiếm, trải qua phi thăng chi kiếp, Mộc Linh Kiếm đã phát sinh một số biến hóa. Không chỉ uy năng tăng cao, ngay cả linh tính cũng tăng trưởng không ít so với trước, biên độ ít nhất cũng 3-4 thành, thậm chí còn có một chút biến hóa khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Tất cả đều là do lần độ kiếp này mà sinh ra. Vừa được tế ra, Mộc Linh Kiếm lập tức hội tụ lại một chỗ, dung hợp thành một thanh linh kiếm cực lớn. Linh kiếm bắn ra một kích về phía trước, chỉ trong chớp mắt đã va chạm với ác thú đao. Sau đó, hai bên bắt đầu chiến đấu, trong lúc nhất thời có thể thấy rõ là ngang tài ngang sức. Thế nhưng điều này lại khiến tên mập mạp càng thêm xấu hổ quá hóa giận. Hắn vốn cho rằng mình có linh khí đã là vô cùng ghê gớm, nhưng không ngờ một kẻ chưa từng gặp mặt lại có thể một lúc xuất ra linh khí. Hơn nữa còn là linh khí quý hiếm đồng bộ vô cùng hiếm có. Giá trị của nó căn bản không phải ác thú đao có thể so sánh được, cho dù bên trong có một con ác thú tạp chủng làm khí linh cũng không thể nào sánh kịp. Khải, tên mập cắn đầu lưỡi, lập tức thi triển ra một đạo pháp thuật. Ngay lập tức, thân hình hắn bắt đầu điên cuồng thu nhỏ lại như thoát hơi, rất nhanh liền biến thành một nam nhân trung niên với vẻ mặt độc địa. Thể trọng từ ngàn cân một lúc thu nhỏ lại còn hơn 100 cân. Sự chênh lệch thể trọng khổng lồ như vậy đã mang đến sự chuyển hóa năng lượng kinh người. Trong lúc nhất thời, khí tức của người này điên cuồng tăng vọt, từ hóa thần sơ kỳ đột ngột tăng lên, rất nhanh đã đạt đến hóa thần trung kỳ. Cho đến khi đạt đến đỉnh cao trung kỳ, hắn mới miễn cưỡng dừng lại. Chỉ thiếu chút nữa thôi, là có thể đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Bây giờ ta, không còn là kẻ mà ngươi có thể đánh bại. Nhìn đao của ta đây, Mặc Thần nghe vậy, nhìn về phía ác thú đao kia, phát hiện uy năng của nó lúc này đang kịch liệt tăng lên. Để đảm bảo an toàn, ta quyết định tế ra Huy Thiên Xích cùng lúc, để tránh xảy ra tình huống bất chắc. Kẻ đối diện vừa thấy lại có một món linh bảo khác xuất hiện, cơn tức giận trong lòng hắn nhất thời bùng nổ như núi lửa, không ngừng điên cuồng trào lên, không cách nào kiềm chế nổi. Sau đó, linh kiếm và ác thú đao va chạm, vẫn như cũ là thế ngang tài ngang sức. Tình huống này, nhất thời khiến kẻ kia cũng sững sờ tại chỗ. Bản thân hắn rõ ràng đã dựa vào bí thuật để tăng tu vi lên, vì sao vẫn không thể chém đầu tên tiểu tử đối diện, ngược lại ngay cả thanh linh kiếm kia cũng không làm gì được. Không hợp lý, kẻ này hét lớn một tiếng, điên cuồng thúc giục ác thú đao, dường như muốn cưỡng ép đột phá sự ngăn cản của Mộc Linh kiếm. Nhưng Mặc Thần sao có thể chiều theo ý hắn, lập tức liền bấm ra từng đạo kiếm quyết phức tạp. Chỉ trong chốc lát, một tòa kiếm trận đã nhanh chóng ngưng tụ thành. Sau đó, kiếm trận đổ ập xuống phủ lên kẻ kia. Ngay lập tức dưới sự khống chế của Mặc Thần, kiếm trận bắt đầu vận hành, vô số tơ kiếm bay đầy trời bắn ra. Toàn bộ tơ kiếm hội tụ lại một chỗ, tạo thành một quả cầu ánh sáng cực lớn. Tiếp đó, quả cầu ánh sáng này hơi lóe lên rồi xuất hiện trên đỉnh đầu kẻ kia. Mặc dù kẻ này đã kịp thời gọi ác thú đao trở về, nhưng trước mặt quả cầu ánh sáng khổng lồ đến đáng sợ, hắn vẫn không có một chút sức chống trả. Sau khi phát ra một tiếng hét thảm, hắn liền trực tiếp bị tơ kiếm nghiền nát thành bột mịn. Cất xong túi trữ vật không biết sao may mắn còn sót lại, Mặc Thần lần nữa trở về trạm không gian. Đây cũng là điều ta vừa mới phát hiện, tên mập mạp kia lại chính là khách hàng đã đấu giá ô tạc nương Lô Đình. Giờ đây, hiển nhiên là tiện nghi ta rồi. Nhưng ta không có sở thích song tu với Mực Nang, dù sao làm như vậy sao mà nói cũng có vẻ hơi tinh thần không bình thường. Ta đoán chừng chỉ có tên mập mạp kia mới có sở thích đặc biệt như vậy. Cân nhắc đến việc mình sắp phải lên đường đến hư không giới, ta liền phát ra tin tức, dặn Huyết Hà Tử khi đến trạm không gian thì thuận tiện mang theo ô tạc nương kia về hoàn linh giới luôn. 3 ngày sau, phi thuyền đúng giờ khởi hành, ngồi trên thuyền, tâm tình Mặc Thần chỉ có thể dùng từ bình tĩnh để hình dung. Trong tay ta, có một lá phù lục màu tím sáng tối chập chờn, mà đây chính là cái gọi là hư không cấm phù. Phi thuyền không phải là chạy thẳng một mạch đến hư không giới, mà trên đường còn có những nơi cần dừng lại, hoặc là một số trạm không gian, hoặc một số thế giới lớn mở cửa đối ngoại. Ngược lại, điều này đã giúp ta trên đường đi thấy được không ít phong thổ, có thêm nhận thức và hiểu biết về thế giới mà ta đang ở. Vào một ngày 8 năm sau đó, Mặc Thần đã thuận lợi đến được hư không giới. Nơi hư không giới mở cửa là cố định, nên nơi này đã sớm hình thành một trạm không gian khổng lồ. Lại vì nguyên nhân hư không giới sắp mở ra, nơi đây đã tụ tập một lượng lớn tu sĩ, trong đó không thiếu những kẻ có dáng vẻ kỳ quái. Thậm chí còn có chủng tộc đặc biệt nhất định phải dùng lồng nước bọc lấy bản thân mới có thể cảm thấy dễ chịu. Ta tùy tiện thuê một tòa động phủ, nhưng lại không tiếp tục lựa chọn tu luyện, mà là chú ý đến trạng thái của 3 tiểu gia hỏa kia. Sau khi đến tinh hải đại thế giới, trạng thái của chúng nó rõ ràng có gì đó không ổn, trông như đang tiếp nhận một loại cải tạo nào đó. Ngay cả Miko có tiến độ nhanh nhất, ta đoán chừng cũng phải mất ít nhất gần 100 năm mới hoàn thành cải tạo. Về phần nước xanh, cùng chung mẫu, thì không biết phải đến khi nào mới có thể hoàn thành cải tạo. Mặc Thần tỉ mỉ suy nghĩ, cảm thấy đây hẳn là do việc phi thăng mà ra. Mặc dù có điển cố một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhưng rõ ràng điều này không thích hợp ở đây. Không còn cách nào khác, ta đành lui ra bên ngoài. Ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, Mặc Thần bắt đầu dùng đan dược để tu vi của mình có thể tăng lên, mong sớm ngày thoát khỏi nguy cơ hiện tại. Đồng thời, ta cũng thầm suy nghĩ, cầu mong mình có thể sớm ngày đột phá đến luyện hư kỳ. Dù sao, luyện hư kỳ khác với hóa thần kỳ. Đây chính là cảnh giới chỉ thật sự có thể đột phá ở linh giới. Bước vào trạm không gian, trước mắt Mặc Thần hiện ra một thành phố khổng lồ, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng san sát, trông vô cùng phồn vinh. So với cảnh sắc vắng lạnh bên ngoài, nơi đây thật sự là một trời một vực. Giữa các tòa cao ốc, không ít độn quang bay lên xuống xuyên qua, dường như vô cùng bận rộn. Và xung quanh cả tòa thành thị là mười mấy vùng lục địa lớn nhỏ không đều. Vị trí ta đang đứng chính là một trong số đó, vừa vặn là một lối vào trạm không gian. Dường như tổng cộng có đến 9 lối vào như vậy, và giờ phút này không ít tu sĩ đang ra vào. Mặc Thần vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ trước tất cả những điều này. Bước đi trên con đường cái phồn hoa, nơi đây bán vật phẩm còn nhiều hơn cả trạm không gian trước đó. Quả không hổ là hư không trạm không gian được xây dựng dựa vào sự mở cửa của hư không giới. Nhờ vào lượng khách khổng lồ và trình độ thực lực tu sĩ tương đối cao ở đây, nó có thể phát triển đến mức độ này cũng không thể tách rời khỏi việc quản lý của trạm không gian. Nghe nói đây là một tông môn vô cùng am hiểu kinh doanh, nên mới có thể xây dựng trạm không gian đến mức độ này. Đi một lát, ta không khỏi nảy sinh ý niệm muốn vào nếm thử linh thực ở đây. Vì vậy, ta liền tùy tiện chọn một tửu lâu có trang hoàng trông được, nhân khí cũng đủ thịnh vượng. Tòa tửu lâu này tên là Chân Tu Lầu, cái tên vô cùng bình thường, gần như là loại tên có đầy giấy khắp nơi, tuy nhiên, việc kinh doanh lúc này lại vô cùng hưng thịnh, dòng người lớp lớp đi vào. Lớp lớp đi ra, e rằng mỗi ngày doanh thu chảy vào có thể vượt qua triệu linh thạch, đúng là một đại tửu lâu cấp đỉnh phong. Tiền bối, mời đi lối này, người tiếp đón đứng ở cửa cung kính nói, nơi cửa đặc biệt cài đặt máy dò để kiểm tra tu vi của tu sĩ, nên nàng nhờ đó mà biết được tu vi của Mặc Thần. Nếu là đại tu sĩ hóa thần kỳ, vậy đương nhiên không thể có chút nào lạnh nhạt, dù sao những tu sĩ cấp bậc như ta, thực ra chính là khách hàng tiêu thụ chủ lực của Chân Tu Lầu. Các tu sĩ có tu vi thấp hơn cũng rất ít khi chọn tiêu phí ở đây. Một đường dẫn lối, cuối cùng ta đến một gian phòng riêng cổ kính. Phòng này được bố trí dựa trên trang phục của Mặc Thần. Trừ phi khách có yêu cầu riêng, nếu không bên Chân Tu Lầu đều mặc định cung cấp phòng riêng mang đậm thẩm mỹ linh giới, vốn dĩ đây là sự cân nhắc cẩn thận để không gây ra sai lầm lớn. Nên rất ít khi có khách cảm thấy bất mãn khi dùng bữa trong phòng riêng như vậy, thậm chí mức độ hài lòng còn có thể tăng lên không ít vì điều này. Cừu non trưng linh, tay gấu trưng linh, đuôi hươu trưng linh, vịt linh quay, gà linh quay, ngỗng linh quay, vịt linh nấu sáu mặn, gà linh om tương, thịt linh xông khói, trứng linh muối. Lòng non linh, thịt linh phơi khô, xúc xích linh nhục, mâm thập cẩm linh quả, gà linh hun khói, lòng trắng linh, heo linh hấp bát bảo, vịt linh nhồi xôi, gà linh giã hồ, chim cút linh hồ. Kho thập cẩm linh, liên tiếp những tên món ăn, được người tiếp đón đọc ra từ miệng. Vậy ta sẽ chọn sau khi nghe xong, ta chọn hơn 10 món mà mình muốn ăn, sau đó cho phép người tiếp đón lui xuống. Pha một ấm linh trà, Mặc Thần tự rót tự uống, thưởng thức từ tốn. Nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía tinh không đen nhánh, một chùm sáng khổng lồ đang bừng lên vô cùng bắt mắt. Đó chính là vị trí giới môn của hư không giới. Cứ mỗi khi kỳ hạn nghìn năm đến, nó sẽ chậm rãi hiện hóa ra một cánh cổng ánh sáng cực lớn, đến lúc đó. Chỉ cần là tu sĩ cầm trong tay hư không cấm phù đều có thể nhờ đó bay vào hư không giới, tham gia những thử thách vô cùng khó khăn. Từ đó giành được vô số bảo vật quý giá và có giá trị cao bên trong. Không biết khi ta đi vào, có thể đạt được những gì đây? Mặc Thần nghĩ đến đây, không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, giọng nói của người tiếp đón lập tức truyền vào. Tiền bối, căn phòng riêng này thực sự đã có người tiếp đón không ngừng khuyên can, nhưng không cách nào ngăn cản đám tu sĩ áo đen kia. Nàng đành phải khom người xin lỗi Mặc Thần, ngại quá tiền bối, đám khách này vì phòng riêng đã hết nên tâm tình có chút kích động, hạc giấy ở đây xin thay mặt họ tạ lỗi. Chân Tu Lầu tôn thờ hòa khí sinh tài, nên cho dù đám tu sĩ áo đen này có làm sai, người tiếp đón cũng chỉ nhận trách nhiệm về mình, chứ không tranh cãi để đắc tội khách đến. Đương nhiên, nếu gặp phải những kẻ ngu xuẩn không biết điều, tham lam vô độ, thì các cung phụng được Chân Tu Lầu mời đến cũng không phải ăn chay. Tự nhiên sẽ ở thời điểm thích hợp dạy dỗ đối phương một trận, để bọn họ biết Chân Tu Lầu có thể mở cửa lâu đến vậy, lại còn không ngừng phát triển lớn mạnh cho đến trình độ này. Không chỉ đơn thuần dựa vào việc món ăn ngon, thấy xung đột sắp bùng nổ, lúc này có hai tu sĩ mặc trang phục Chân Tu Lầu, tu vi đạt đến hóa thần kỳ xuất hiện. Họ đầu tiên chắp tay với Mặc Thần, sau đó quay sang đám tu sĩ áo đen phía sau, lạnh giọng nói, Chân Tu Lầu không hoan nghênh những vị khách không biết điều. Nếu các ngươi đã không nghe lời khuyên như vậy, thì mời từ đâu đến thì về nơi đó đi. Kinh doanh chú trọng hòa khí sinh tài, khuyên mấy người tốt nhất nên thức thời một chút, nếu không đến lúc đó sẽ toạc mặt ra, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là các ngươi đó. Hãy tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Đám tu sĩ áo đen nghe nói vậy, kẻ đứng đầu vốn còn muốn cứng rắn đến cùng, nhưng lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Bọn họ đều là tu sĩ đến từ Hắc Địa Thương Tinh Vực, ở nơi đó vẫn luôn quen thói xưng hùng xưng bá. Nào ngờ đến hư không trạm không gian này, thậm chí ngay cả một gian phòng riêng cũng không ngồi được, chỉ có thể đi theo những tu sĩ nguyên anh kia. Cũng khó trách trong nhất thời lại trở nên vọng động như vậy. Mặc Thần cảm ứng một chút, phát hiện khí tức của mấy người này rõ ràng đều có chút âm lãnh. Nghĩ vậy, cho dù bọn họ không phải ma tu, ta sợ rằng công pháp tu luyện của họ đều là loại không bình thường. Việc xuất hiện tính cách quá khích, dễ tức giận như vậy, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Ghi nhớ mặt mũi của đối phương, ta tuy không có ý định ra ngoài trả thù, nhưng cũng không muốn bất thình lình bị người công kích. Sau đó, mọi thứ khôi phục lại bình tĩnh. Phía chân tu lầu, vì xin lỗi còn cố ý tặng thêm 3 món ăn. Đợi đến khi thức ăn được mang lên, Mặc Thần liền trực tiếp bắt đầu nếm thử. Khác với lúc ở Thái Hoa Tông, mùi vị linh thực ở đây thực ra cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng về mặt sự mới lạ, nó lại vượt xa linh thực của Thái Hoa Tông đến hơn 10 con phố. Chẳng hạn như cừu non trưng linh, thứ được dùng không phải là linh dê, mà là một loại dị thú non có dáng vẻ như dê. Ăn vào không chỉ mùi vị cực kỳ ngon, mà linh khí chứa trong đó cũng vô cùng dồi dào, khiến người ta thèm thuồng, căn bản không thể ngừng ăn. Ăn hết từng món ăn, Mặc Thần cảm thấy tâm tình mình tốt hơn không ít. Mặc dù hơn 10 món ăn này đã tiêu tốn của ta gần 500.000 linh thạch, nhưng tâm trạng ta vẫn vô cùng thoải mái. Rời khỏi chân tu lầu, Mặc Thần không chút chần chừ, đi về phía xưởng đóng tàu trong trạm không gian. Giờ đây ta chuẩn bị cải trang tử ngữ. Trong tình huống Miko chưa rảnh rỗi, điều ta có thể làm lúc này chỉ có thể là nhờ các thợ thủ công của xưởng đóng tàu ở đây, nếu không. Chỉ bằng một mình ta e rằng không cách nào lắp đặt được thiết bị nhảy vọt và thiết bị cung cấp năng lượng linh khí đồng bộ. Còn việc điều chỉnh thử và cải tiến liên quan thì càng không cần phải nói. Cứ như vậy, 3 năm đã trôi qua. Trong thời gian ở đây, Tử Ngự đã hoàn thành bước cải tạo ban đầu tại xưởng tàu. Cũng may, giá của riêng thiết bị nhảy vọt và cung cấp năng lượng không hề cao. Vì vậy, chỉ cần bỏ ra 5 triệu linh thạch là có thể lắp đặt 2 bộ thiết bị nhảy vọt cấp 5 cùng thiết bị cung cấp năng lượng, từ đó giúp Tử Ngự có được khả năng nhảy vọt. Cứ như vậy, ta có thể phi hành trên tinh hải đại thế giới mênh mông mà không còn chậm chạp như ban đầu nữa. Bản thân Mặc Thần cũng đã dùng hết bình tam sinh tạo hóa đan kia. Sau khi đạt đến hóa thần kỳ, tốc độ tu luyện dù có dùng đan dược, tiến độ tu vi thực ra cũng chậm đáng thương. Sẽ không còn cảm giác tăng vọt đột ngột như ở các cảnh giới trước đó. Có thể nhận thấy tu vi có tiến bộ rõ ràng, thì cũng đã là vô cùng may mắn trong vạn hạnh rồi, bởi lẽ như vậy đã vượt xa phần lớn tu sĩ. Cứ theo đà này, e rằng ta còn cần 500 đến 600 năm nữa mới có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Dù sao, bản thân Mặc Thần tốc độ tu luyện cũng không nhanh. Hơn nữa tu luyện Thái Hoa Linh Thần Kinh lại là một môn công pháp sẽ làm chậm tốc độ tu luyện. Vì vậy, sau khi hai yếu tố này kết hợp lại, tốc độ tu luyện thực sự đã giảm lại còn giảm thêm, chậm như rùa đen cũng không có gì lạ thường. Tuy nhiên, ở tinh hải đại thế giới, các loại thiên tài địa bảo đếm không xuể. Có lẽ ta có thể tìm được một vài linh quả có thể tăng cao tu vi, sau khi trồng trọt chúng trong tiên phủ, liền có thể thu hoạch được đại lượng trái cây dùng để tăng cường tu vi. Kể từ đó, việc tu vi nhanh chóng gia tăng cũng sẽ không còn là chuyện gì khó khăn. Mở mắt ra, Mặc Thần rời khỏi động phủ đã thuê, chuẩn bị đến xưởng đóng tàu lái Tử Ngự đi. Đến nơi xưởng đóng tàu, ta đầu tiên đã nhìn thấy Tử Ngự đang ở trong ụ tàu. Thẩm mỹ của Miko quả nhiên không phải đùa. Ngay cả những người thợ trong xưởng đóng tàu đã thấy nhiều phi toa cũng đều không ngớt lời khen ngợi lần này, thậm chí còn có ý muốn bắt chước thiết kế để xây dựng. Giờ phút này, không ít người đang vây quanh chiếc phi toa này bàn luận. Tiền bối, ngài đã đến, người phụ trách sau khi nhận được thông báo, lập tức chạy tới. Chiếc phi toa của ngài đã cải tạo xong, xin hỏi bây giờ có cần thử nghiệm một chút không? Cứ thử một lần đi. Được, mấy người các ngươi lại đây một chút. Người phụ trách gọi mấy tên thợ rèn đến. Họ không có quyền khống chế cao nhất của phi toa, nên chỉ có thể thông qua phương thức điều khiển thủ công để tiến hành khống chế cơ bản Tử Ngự. Chỉ chốc lát, phi toa Tử Ngự chậm rãi bay lên không, chở Mặc Thần rời khỏi ụ tàu. Đợi bay đến một nơi không người xung quanh, thiết bị tạo lỗ sâu nhảy vọt bắt đầu hoạt động. Dưới sự vận chuyển của một lượng lớn linh khí, rất nhanh nó đã mở ra một lỗ sâu ánh sáng hình đa giác lóe sáng, rồi nhảy vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Khi xuất hiện trở lại, đã là ở bên ngoài trạm không gian. Hệ thống nhảy vọt ổn định, toàn bộ thông số bình thường, chưa xuất hiện giá trị quá tiêu chuẩn. Hệ thống cung cấp năng lượng ổn định. Mức tiêu hao linh khí thuộc phạm vi giá trị bình thường, toàn bộ cảm biến vận hành bình thường. Theo từng mục dữ liệu được báo cáo, lần cải tạo Tử Ngự này đã đạt đến một trình độ hoàn mỹ. Chỉ cần không chịu ảnh hưởng bởi ngoại lực phá hủy, thì hệ thống nhảy vọt và hệ thống cung cấp năng lượng gần như không thể nào bị hư hại. Rất tốt, xem ra lần cải tạo này vô cùng thành công. Người phụ trách xưởng đóng tàu vỗ tay nói. Sau đó, hắn quay sang nhìn Mặc Thần, chắp tay nói, tiền bối, không biết ngài có hài lòng về chuyện này không? Mặc Thần gật đầu, ta đã tìm hiểu về việc nhảy vọt trước đó, tự nhiên biết xưởng đóng tàu lần này thực sự rất tận tâm, nên trên mặt ta nở nụ cười hài lòng, đáp, cải trang không tệ, thẻ này hãy cất đi. Vừa nói, ta đưa tay trao ra một tấm tinh thể chặn. Người phụ trách nhận được thẻ xong, quẹt vào một mô đun nhỏ trên người, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Cảm ơn tiền bối, có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của hư không xưởng đóng tàu. Rất nhanh, đã đến ngày hư không giới mở cửa. Hư không trạm không gian vốn đã vô cùng náo nhiệt, đến lúc này lại càng như sôi trào. Không chỉ toàn bộ không cảng đậu đầy hạm thuyền, ngay cả bên ngoài trạm không gian cũng đậu rất nhiều phi toa hoặc phi thuyền. Tất cả họ đều đến vì cuộc thử thách hư không giới nghìn năm một lần. Giờ phút này, chùm sáng đại diện cho lối vào hư không giới đã từ từ uốn lượn thành hình dạng một cánh cửa ánh sáng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cánh cổng ánh sáng sẽ hoàn toàn thành hình sau nửa năm nữa. Đến lúc đó, chỉ cần là người nắm giữ hư không cấm phù, đều có thể tiến vào bên trong tham gia thử thách. Mặc Thần đang ngồi trong phi toa tử ngự, không như thường ngày tu luyện, mà đang thưởng thức trà ngộ đạo trong chén. Trà này đã trải qua sự thúc đẩy của không gian lâu như vậy, vốn đã đạt đến cực hạn về niên đại. Nhưng từ tình hình gần đây mà xem, nó lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Ta nghĩ có lẽ Tinh Hải Đại Thế Giới có điều gì đó không tầm thường, nếu không thì không thể nào khiến trà ngộ đạo đã đạt đến niên đại cực hạn lại phát sinh biến hóa được. Trước điều này, Mặc Thần đương nhiên cảm thấy mừng rỡ. Thời gian nửa năm, đối với tu sĩ hóa thần mà nói, thật sự chỉ là một cái búng tay. Khoảnh khắc cánh cổng ánh sáng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hư không cấm phù trong tay ta lập tức có phản ứng. Gần như ngay lập tức, liền có tu sĩ lái phi toa xông vào bên trong, biến mất trong màn sáng dày đặc. Ta nghĩ hẳn là đã tiến vào hư không giới rồi. Giống như cá giếc qua sông, không ngừng có tu sĩ cầm trong tay hư không cấm phù, lái phi toa tiến vào giới môn hư không giới đang mở ra. Đúng lúc này, cánh cổng ánh sáng chợt phát sinh biến hóa mới. Mặc Thần vốn vẫn còn đang ngắm nhìn. Hư không cấm phù trên tay ta đột nhiên bắt đầu phát sáng, tựa như ánh sao mờ ảo lấp lánh, xen lẫn từng trận tiếng thì thầm u tai. Đồng thời, một lực hút cực lớn chợt truyền đến, cùng cánh cổng ánh sáng của hư không giới ở xa xa hút lẫn nhau. Không đợi ta kịp phản ứng, ta đã phát hiện mình đã đứng trước cánh cổng ánh sáng. Một cảm giác quen thuộc ập đến, rồi trời đất quay cuồng. Khi Mặc Thần kịp phản ứng, ta phát hiện mình đã ở trên một thảo nguyên xanh tươi. Nồng độ thiên địa linh khí ở đây cao hơn nhiều so với bên ngoài, hơn nữa khắp nơi đều có thể thấy các loại kết tinh linh khí. Không đợi ta có hành động, một giọng nói trống trải chợt vang lên. Nội dung thử thách, mời các hạ dùng thời gian ngắn nhất có thể để đánh chết 3 con yêu thú. Chúng ta, những giám hộ giả, sẽ dựa vào đó để chấm điểm cho các hạ. Nếu điểm đạt đến mức ưu tú, chúng ta sẽ tặng cho các hạ quyền hạn chọn lựa một món bảo vật tại kho báu hư không. Chúc các hạ có thể thuận lợi vượt qua khảo nghiệm. Bây giờ, thử thách bắt đầu. Giọng nói vừa dứt, lập tức 3 con yêu thú xuất hiện. Mặc Thần cảm ứng khí tức của chúng xong, phát hiện chúng bất quá chỉ là yêu thú hóa thần sơ kỳ. Đối với ta mà nói, những yêu thú như vậy thật sự có chút không đủ để nhìn. Tế ra Mộc Linh Kiếm, rất nhanh ta liền chém giết toàn bộ yêu thú. Chuyện đã hoàn thành, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!